Chương 376, một lưới bắt hết. Mạc Phàm nhìn lướt qua, đại hán đao xẻo trong tay cốt kiếm. Pháp khí nguyên liệu quả thật có chút con đường, hắn một cái nhìn qua lại không có nhìn ra là cái gì luyện chế, hẳn không phải là vật phàm. Bất quá, hắn thần sắc như thường, không sợ chút nào. Pháp khí uy lực mạnh yếu, vậy xem người cầm được thực lực. Hắn tâm niệm vừa động, treo ở bên hông suối vàng thạch thông suốt sáng lên, một cái ngũ thải quang cháo lập tức xuất hiện ở trước người của hắn. Đại hán đao xẻo chân mày nhỏ trọn, nếu như Mạc Phàm dùng cái khác pháp khí hắn còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là, vỏ rùa hình pháp khí, hắn thích nhất. Buổi sáng cái đó nàng, cũng là khiêng một cái vỏ rùa, bị hắn một kiếm liền vỏ rùa dẫn người toàn bộ bắn thủng. Trước có cái hòa thượng thiếu lâm tới nơi này muốn hắn bỏ đao đồ tể xuống, hòa thượng này đã là hoành luyện đại sư, đao thương bất nhập, liền viên đạn cũng không làm gì được hắn. Kết quả, bị hắn một kiếm đem đầu cho chém. Nếu cái thằng nhóc này vậy vác cái vỏ rùa, hắn an tâm. Thằng nhóc, ngươi có thể đi chết. Đại hán đao xẻo tự đắc cười nói. Ẩm. Màu xám trắng kiếm khí chém ở Mạc Phàm bên ngoài cơ thể màn hào quang lên. Màn hào quang như nước mạc như nhau hướng bên trong vùi lấp nửa thước có thừa. Mắt gặp, cách màn hào quang thì phải chém ở Mạc Phàm trên đầu. Màn hào quang lên ngũ thải quang mang thông suốt lớn thả. Chẳng qua là biến sắc. Màu xám trắng kiếm khí lại cũng không cách nào thốn kình chút nào. Đại hán đao xẻo ánh mắt một bản, mặt đầy vẻ khó tin. Chuyện gì xảy ra? Hắn cái này pháp khí, là từ một cái trong cổ mộ đào tới, lai lịch cụ thể hắn cũng không biết, nhưng là dùng để phá xấu xa người khác phòng ngự pháp khí, không chỗ nào bất lợi, làm sao không phá được thằng nhóc này. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, nếu như hắn ở suối vàng trên đá còn khắc lên kim cương chú, cũng sẽ bị đại hán đao xẻo trong tay pháp khí chản phá, nhưng là hắn đổi thành cao cấp phòng ngự pháp thuật ngũ hành huyền linh trận. Cái này pháp thuật lấy ngũ hành tương sinh chi lý, ngũ hành phòng ngự lực vòng quanh tương khấu, miễn cương không ngừng, vậy pháp khí cũng rất khó phá, tự nhiên không phải đại hán đao xẻo có thể phá trừ. Đại hán đao xẻo một kiếm không thấu hiệu, người thanh niên kia sững sốt một chút, quả quyết thu lại ánh đao, xoay người lao ra phía ngoài, nhảy một cái chính là ba trượng. Đại ca, ngươi chống điểm, ta đi tìm những thứ khác huynh đệ cứu ngươi. Cốt kiếm uy lực hắn gặp qua, nếu như liền cốt kiếm cũng không đối phó được Mạc Phàm, hắn cái này kiện thông thường pháp khí cũng vô ích, vẫn là đi là hơn kỹ tốt. Đại hán đao xẻo chân mày vặn một cái, trên mặt lộ ra vẻ giận. Cái thằng nhóc này không bất cùng hắn cướp tu luyện tài nguyên, nếu không như thế nào có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng là một gặp phải cường địch, lại co càng chạy. Chạy! Ngươi vậy lưu lại đi. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, vẫn lên cửu chuyển hôn nguyên công, một trưởng cách không đánh ra. Chấn biển. Vâng. Không khí run rẩy kịch liệt. Phúc. Bước thứ hai còn không coi nhảy tới, một ngụm máu tươi từ người đàn ông trẻ trong miệng phun ra, cả người ngã xuống đất. Mạc Phàm tay đi xuống chợt chầm xuống. Liệt địa. Giáp giáp. Mặt đất lập tức bể thành 4-5 núi, kẽ hở không lớn, nhưng là rất không có thể thấy được đáy. À, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh. Đâm. Như rách bạch giống vậy thanh âm vang lên, người đàn ông trẻ thân thể chia 5 x 7, giống như là bị ngũ mã phân thây vậy, máu tươi nhuộm đầy đất. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, từ bắt đầu động thủ cái chết đến, liền 3 giây cũng không có. Trong xe ra cắt đan, ra cắt nguyệt các người sợ ngây người. Đại hán đao xẻo nuốt ngụm nước miếng, cả người hoàn toàn sững sốt, cả người không ngừng run rẩy. Mới vừa rồi hắn còn dám chém về phía Mạc Phàm, vào lúc này liền một chút lòng phản kháng cũng sinh không đứng lên. Hắn thực lực cùng người thanh niên kia không sai biệt lắm, coi như hắn có cốt kiếm pháp khí, Mạc Phàm giết hắn vậy tuyệt đối không tới 3 chiêu. Cái vị công tử này, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi lại cần gì phải đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Buổi sáng ngươi ở Đông Hải giết cái cô gái, là học cho ta, ngươi nói chúng ta là không thù không oán sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Coi như cái này đại hán đao xẻo không có giết hại những đứa nhỏ này, chỉ là đả thương Chu Hiệt, đã đủ hắn chết 100 lần cũng không đủ tiếc. Đông Hải cô gái. Đại hán đao xẻo nhớ tới bị hắn chém giết cái cô gái đó, sắc mặt một mảnh ảm đạm. Nàng là ngươi học trò. Có cái gì kỳ quái đâu sao? Không có, không có, nếu như nàng nói cho ta là ngươi học trò, ta tuyệt đối không dám ra tay. Đại hán đao xẻo vội vàng nói. Mạc Phàm nhỏ tuổi điểm, nhưng là hắn thực lực, thu nhiều ít học trò cũng không có vấn đề. Ừ, ý ngươi là trách học trò ta, không có nói cho ngươi sư môn của nàng. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, kiếm tới phiến lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn, một mảnh tiêu giao tự tại thơ văn từ hắn trong miệng khả ra. Tú Thủy Linh Sơn ẩn kiếm tung, bất văn giang hồ chú thanh phong, tiêu diêu thử thân quân tự ý, nhất hồ ôn tiểu hướng trường không. Len keng. Để cho người khiếp đảm kiếm khí từ kiếm tới phiến trong từng bước rút ra, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm trước người. Đại hán đao xẻo ánh mắt manh tấm, đều là vẻ sợ hãi. Những kiếm khí này, cho hắn cảm giác, mỗi một kiếm đều không yếu trong tay hắn cốt kiếm, cái thằng nhóc này lại có thể khống chế nhiều như vậy. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, chúng ta nam phái những cái kia kết bái huynh đệ một chút sẽ không bỏ qua ngươi. Đại hán đao xẻo sợ hãi nói. Yên tâm đi, không chỉ có ngươi phải chết. Các người nam phái những cái kia phạm là dựa vào những đứa nhỏ này tu luyện hốn nguyên nhất khí công người, đều phải chết. Mạc Phàm nói, thanh âm băng hàn vô cùng. Nếu những xuất sinh này bị hắn phát hiện, hay cùng hắn phát hiện tu luyện ma công người như nhau, toàn bộ đều muốn tiêu diệt, một cái cũng không thể lưu. Ngươi đừng giết ta, ta mang ngươi đi tìm bọn họ ở địa phương nào ta toàn bộ đều biết, những người này để tu luyện hốn nguyên nhất khí công, tổn thương đứa trẻ so ta còn nhiều hơn. Bọn họ thật sự là chết không hết tội. Đại hán đao xẻo khẩn cầu nói. Bọn họ thật sự là ngươi đã thể, kết bái huynh đệ. Mạc Phàm cau mày nói. Đại hán đao xẻo sắc mặt một mảnh đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Bọn họ kết thời điểm lễ bái nói gặp nạn cùng nhau vác, bây giờ hắn gặp nạn, những người này làm sao vậy giúp hắn vác một vác. Vì hắn có thể sống sót, cũng chỉ có thể ủy khuất hắn những cái kia kết bái huynh đệ. Nếu các người là thật kết nghĩa, vậy lại càng không có cần thiết lưu lại ngươi. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn tâm niệm vừa động, năm đạo kiếm khí lập tức hướng đại hán đao xẻo bay đi. Ngạch! Người đàn ông vạm vỡ rên lên một tiếng. Ầm thịch! Năm đạo kiếm khí phân biệt đâm tại người đàn ông vạm vỡ tay chân và ngực nơi ở giữa, đem đại hán đao xẻo đóng vào cao ốc trên vách tường, máu tươi theo vết thương không ngừng chảy xuống. Nồng nặc huyết tinh khí, dẫn được chung quanh chó dữ sao động. Nhưng không có một cái dám nào tới. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đại hán đao xẻo nhịn đau cắn răng nói. Ha ha, đợi một hồi ngươi thì biết. Mạc Phàm cười thần bí. Nếu cái này đại hán đao xẻo cùng những người đó đều là kết bái huynh đệ, ngược lại là tiết kiệm hắn từng bước đi đem bọn họ tìm ra. Hắn rất nhanh thì đi hoàng gia một chuyến, giải quyết cùng hoàng gia ân oán, cũng không có nhiều như vậy thời gian. Cùng hắn giải quyết xong hoàng gia, trở lại tìm những người này, khẳng định một cái cũng không tìm được. Bây giờ tốt lắm, tối nay, chỗ này, hắn liền đem những thứ này lừa gạt đứa nhỏ dùng tu luyện xuất sinh, một lưới bắt hết, một cái đều không lưu. Ý niệm đạt tới này, hắn kéo xuống xuôi vàng thạch, dán vào mi tâm địa phương, hai cái để ở trước ngực, nói lẩm bẩm. Chương 377, thể giết. Cũng không lâu lắm. Một cái thật giống như sấm đỉnh vậy màu xám bạc phù ấn ở trước người hắn nhanh chóng thành hình. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên, thầm quát một tiếng. Đi. Sấm đỉnh ký hiệu ánh sáng trước mắt, hướng đại hán đao xẻo ấn đường bay đi. Sấm đỉnh ký hiệu mới vừa đi vào, từng cái hình thù kỳ lạ quái trạng ký hiệu lập tức từ đại hán đao xẻo chân mày bên trong bay ra. Mỗi một ký hiệu đều có lớn chừng ngón cái, có màu xám bạc, bị trong mi tâm bắn ra một sợi dây hợp với, chừng 5-6 chục cái. Đại hán đao xẻo thực lực kém điểm, nhưng cũng có chút cơ hậu kỳ tu vi, tự nhiên có thể thấy những ký hiệu này. Bất quá, một đống tuyến từ hắn trong mi tâm bay ra, loại chuyện này, hắn không chỉ có lần đầu tiên gặp cũng nghe cũng chưa có nghe nói qua. Thằng nhóc, những thứ này là cái gì? Đại hán đao xẻo sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, hoảng sợ nói. Hắn có loại dự cảm, Mạc Phàm làm ra những thứ này chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Chờ một hồi mà. Ngươi thì biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những thứ này đều là đại hán đao xẻo phát qua lời thề. Người bình thường thề, bởi vì là thần thức quá yếu, chưa đủ cho ngưng tụ thành thể ấn. Nhưng là cái này đại hán đao xẻo không giống nhau, chúc cơ hậu kỳ tu vi, mỗi một lời thề cũng biết kết thành thể ấn, ở lại trong óc. Ngày thường không biết có chuyện gì, một khi vi phạm một ít lời thề, thể ấn thì sẽ ở đặc định thời khắc phát tác, đối với tu sĩ khải đến chế ước tác dụng. Những thứ này thể ấn, coi như là tu sĩ nếu như không đúng cách, cả đời cũng đừng nghĩ thấy. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn lướt qua những cái kia thể ấn, ánh mắt rất nhanh rơi vào một cái giọt máu hình dáng thể in lên. Ở trên tay hắn lóe màu xám cho ánh sáng, một đưa cái này thể ấn. Mở. Cái này thể in lên mặt phù văn lưu chuyển, bùi đất quang trước mắt, thể in lên phân ra 35 cùng màu xám cho dây nhỏ. Mỗi cây dây nhỏ lên cũng hợp với một cái cùng đại hán đao xẻo giống nhau như lúc thể ấn, một cái trong đó đã ảm đạm không ánh sáng, giống như là mất đi sáng bóng tinh thần như nhau. Chắc là cái này. Mạc Phàm tự nhủ. Trong đó màu xám cho thể ấn, đại biểu có cái này thể ấn một phương đã chết, chắc là bị hắn giết chết người đàn ông trẻ. Các người cùng nhau kết bái, tổng cộng có 36 người. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Đại hán đao xẻo trao mày. Thân thể không tự chủ được run rẩy, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn trước là lớn ý, xem thường Mạc Phàm thực lực, bây giờ hắn cảm thấy Mạc Phàm chính là một ma quỷ, có quá nhiều hắn không cách nào tưởng tượng khủng bố. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi có thể hay không không giết ta? Ngươi không có trả giá tư cách, ngươi chỉ có trả lời ta là phải hay không phải? Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong thanh âm đều là không thể trái vấp ý. Là... Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đại hán đao xẻo có chút hỏng mất nói. Hắn rốt cuộc chọc một người gì, sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đi Đông Hải. Mạc Phàm không trả lời, hắn từ đại hán đao xẻo trong túi móc ra một bộ điện thoại di động, mở điện thoại di động lên điện thoại bộ. Nói cho một cái ngươi kết bái huynh đệ tên chữ, đừng nghĩ đùa bỡn bị bợm, ở ta trước mặt ngươi liền chết cũng quyền lợi cũng không có. Mạc Phàm thanh âm băng hàn vô cùng. Đại hán đao xẻo trên mặt rung động mấy cái, do dự chốc lát, vẫn là mở miệng. Hoàng vô danh. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, ngay sau đó khôi phục bình thường, từ trong điện thoại di động tìm được danh tự này, gọi ra ngoài. Không một hồi nữa, điện thoại liền thông, bên trong liền chuyển tới một hồi giường gỗ keo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm và người phụ nữ thở dốc rên rỉ tiếng kêu. Đại ca, ta mới vừa dụ dỗ hai cái tỷ muội hoa thiếu phụ, đang bận đâu? Tìm ta có chuyện gì? Trong điện thoại người vừa bận rộn làm việc, một bên gọi điện thoại nói. Không việc gì, chẳng qua là nói cho ngươi, ngươi phải chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ta phải chết, ngươi đặc biệt mẹ là ai? Đại ca ta điện thoại di động tại sao ở bên trong tay ngươi? Trong điện thoại chàng trai nhướng mày một cái, lạnh giọng hỏi. Tiếp theo truyền tới hai phụ nữ thanh âm bất mãn. Xoái ca, đừng ngừng à, người ta. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thiếu con mẹ nó nói xạo, giết lao tử, ngươi roi đặc biệt có như thế dài sao, nhanh chóng thả đại ca ta, ngươi nếu là dám động đại ca ta một ngón tay, chúng ta nam phái 36 ngày cương, nhất định kéo cả nhà ngươi tu luyện hốn nguyên nhất khí công. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt run lên. Hoàng vô danh, ta kêu ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm vậy 34 cái sáng giọt máu hình thể ấn, hô. Ngươi hoàng vô danh đại gia ở chỗ này, bây giờ đang chơi hai cái thiếu phụ, ngươi có thể làm gì ta? Hoàng vô danh phách lối hét, thiếu phụ tiếng thở gấp vang lên lần nữa. Theo hoàng vô danh đáp một tiếng, 35 viên thể ấn trong, một cái trong đó thông suốt sáng lên. Vậy ngươi có thể đi chết, nhớ, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Mạc Phàm trên tay một cái sấm hình dấu vết sáng lên, trực tiếp chụp vào cái đó thể ấn. Giáp giáp. À. Tiếng sấm sét và tiếng thét chói tai từ trong điện thoại chuyển tới, lại cũng không có hoàng vô danh thanh âm. Đại hán đao xẻo vẻ mặt ngẩn ra, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mạc Phàm, miệng động mấy cái, nhưng không nói ra lời. Cái này, cái này, cái này cũng có thể giết người. Hoàng vô danh cũng ở đây Bắc Xuyên, khoảng cách hắn có hơn 800 cây số, liền chết như vậy. Cái kế tiếp, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hoàng vô tà. Đại hán đao xẻo không chút do dự nói. Mạc Phàm gọi thông liền điện thoại, một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên. Lão đại, mặt trời này có phải hay không từ phía đông rơi xuống đi, ngươi điện thoại lại đánh tới ta chỗ này, có chuyện gì không? Có, các người đám người này sống chấm dứt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không phải lão đại, cũng không phải lão tiểu tử, khẩu khí ngươi không nhỏ. Hoàng vô tà bất ngờ nói. Bản lãnh lớn hơn. Ha ha. Cách điện thoại, ngươi có thể có bản lĩnh gì? Hoàng vô tà không cho là đúng cười nói. Điện thoại còn có thể giết người. Hoàng vô tà, ta kêu ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời sao? Mạc Phàm hỏi lần nữa. Hoàng vô tà ở chỗ này, thằng nhóc, ngươi có phải hay không sống không nhịn được, dám trêu chúng ta nam phái, thật đặc biệt non nớt. Cái này Hoàng Vô Tà lời còn chưa dứt, Mạc Phàm chụp vào ngoài ra một viên thể ấn. Chết! Giáp giáp! Một tiếng sét, đối diện lặng yên không một tiếng động. Mạc Phàm buông tay ra, cái đó thể ấn ảm đạm không ánh sáng. Rõ ràng không nhìn thấy giết người, nhưng là một cổ vô hình mạnh mẽ sát khí nhộn nhạo lên. Cái kế tiếp, đại hán đao xẻo khỏe miệng quất một cái, cả người thật giống như ném hồn táng đảm tựa như được. Đại hán đao xẻo nói lên một cái tên, Mạc Phàm liền đánh tới một cú điện thoại. Giết chữ vừa ra, một tiếng sét vang lên, thì có một viên thể ấn biến thành màu xám bạc. Hoàng Vô Tình, ngươi dám giết ta? Giết! Hoàng Vô Thiên, chỉ bằng ngươi, không biết sống chết. Giết! Hơn nửa tiếng sau này, liên tiếp 34 cái giết chữ, thể ấn chỉ còn lại một người còn ở sáng, chính là cái này đại hán đao xẹo. Ngươi biết nam phái bên trong, còn có ai tu luyện hôn nguyên nhất khí công? Mạc Phàm nhìn lướt qua cái này cái cuối cùng thể ấn, lạnh giọng hỏi. Không, không có, chỉ có chúng ta những người này. Đại hán đao xẻo mặt xám như cho tàn, thành thật mà nói. Vậy các ngươi cùng kinh đô hoàng gia có quan hệ thế nào? Mạc Phàm hỏi. Hắn mới vừa giết cái này 34 cái trong đám người, 34 cái đều là họ Hoàng. Nếu như đám người này cùng hoàng gia có chút quan hệ cũng không có, hắn cũng không tin. Chương 378, giải quyết tốt. Ta, chúng ta, không. Đại hán đao xẻo vừa muốn mở miệng, trên mặt một mảnh vô cùng thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhễ nhại rơi xuống. Những cái kia thể ấn trong, một cái đầu khô lâu tượng trưng chết thể ấn sáng lên. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quả nhiên có quan hệ. Hắn trong mắt hàn mang một tăng, lòng bàn tay xuất hiện một cái cổ xưa chữ phong, một cái chụp vào cái đó đầu khô lâu thể ấn. Hoàng gia lại cho những thứ này người liền xuống nguyền rủa thể, một khi muốn phải thừa nhận cùng hoàng gia quan hệ, nguyền rủa thể lập tức phát tác. Cái này nguyền rủa thể cùng hắn mới vừa rồi sử dụng sấm nguyền rủa nguyên lý không sai biệt lắm, lấy thể ấn làm chất dẫn, nhưng là xử phạt điều kiện không giống nhau. Cái đó đầu khô lâu bị Mạc Phàm một chảo, lập tức cảm đạm xuống, đại hán đao xẻo biểu hiện trên mặt cái này mới khôi phục bình thường. Ngươi bây giờ có thể nói. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chúng ta đều là hoàng gia phái tới nam phái, danh hiệu kêu huyết độc, mục đích chính là đánh vào nam phái nội bộ, ăn cắp nam phái hôn nguyên nhất khí công, tăng lên tu vi, là hoàng gia làm việc. Đại hán đao xẻo thành thật nói. Nam phái những cái kia tu luyện hôn nguyên nhất khí công người đâu? Mạc Phàm hỏi. Chúng ta học được hôn nguyên nhất khí công sau đó, liền tự lập đường khẩu, bắt đầu bắt lây trắng trợn khắp nơi lừa gạt đứa nhỏ, bọn họ biết được tin tức sau ra mặt ngăn cản. Chúng ta liền đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đại hán đao xẻo khiếp đảm nhìn Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, đường đường cái bang nam phái lại bị hoàng gia cưu chiếm thức ổ. Nếu như nam phái bang chủ biết tin tức này, không biết là tâm tình gì. Cái này hoàng gia còn thật là đáng chết. Đường đường hoa hạ trung y hề thế gia, đầu tiên là nuôi khẩu ngàn năm, lại phái người ăn cắp hắn phái công pháp, mượn hắn phái danh nghĩa giết hại vô tội đứa nhỏ, mượn lấy tăng lên tu vi. Hắn ánh mắt run lên, vung tay lên, những cái kia thể ấn bay trở về đến đại hán nơi mi tâm. Đại sư, ta biết đều nói cho ngươi, chúng ta cũng là bị hoàng gia ép được, chúng ta không làm như vậy, bọn họ liền đem chúng ta đi đứt cổ. Ngươi muốn hôn nguyên nhất khí công, ta cũng có thể nói cho ngươi, ta còn tinh thông hoàng gia rất nhiều bí mật bất truyền độc thuật, đều có thể nói cho ngươi, ngươi đừng giết ta. Đại hán đao xẻo gặp Mạc Phàm mắt lộ sát ý, hoảng sợ nói. Đúng rồi. Ta còn từ một cái trong cổ mộ đạt được một bộ sách lý y học, ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi. Mạc Phàm cười một tiếng, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Hắn há sẽ thiếu cái này một ít thứ. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng là có người sẽ giết ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn một trưởng vỗ ở đại hán đao xẻo đỉnh đầu, đao xẻo cả người trúc cơ hậu kỳ tu vi, lập tức giống như bị đâm phá bong bóng, nhanh chóng tiêu tán. Không qua chốc lát. Hắn cả người già nua yêu ớt không biết nhiều ít lần, đổ mồ hôi đầm đìa xuống. Ngươi, ngươi phế ta tu vi. Đại hán đao xẻo cả kinh kêu lên. Không biết chỉ phế ngươi tu vi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái này tên đại hán vì tu vi hại nhiều như vậy đứa trẻ, đánh trả giết hắn bất tử y tiên học trò, nào có đơn giản như vậy giải quyết. A Hảo, đem Chu Hiệt mang tới. Mạc Phàm hướng A Hảo hô. A Hảo mở cửa xe. Sắc mặt tái nhợt Chu Hiệt từ trên xe bước xuống. Ngươi, ngươi không phải. Đại hán đao xẻo thấy Chu Hiệt, ánh mắt chợt một bản, giống như thấy quỷ tựa như. Chu Hiệt tim rõ ràng bị hắn xuyên thủng, coi như là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng chỉ là so với người bình thường sống lâu một chút, làm sao có thể sẽ còn sống. Tiểu Hiệt, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Mạc Phàm không để ý đến đại hán đao xẻo diễn cảm, hỏi. Chu Hiệt nhìn chằm chằm đại hán đao xẻo, trong mắt lóe lên một mảnh lửa giận, nàng lại nhìn chung quanh một cái, thấy những cái kia trong lồng đứa trẻ ánh mắt thương hại, trong con ngươi xinh đẹp sắc bén càng tăng lên. Nếu như không phải là sư phụ nàng quá mạnh mẽ, nàng đã chết, để nàng khẳng định cùng những đứa nhỏ này như nhau sống không bằng chết. Sư phụ, loại này xuất sinh, đem hắn cùng mấy con chó giữ cùng nhau nhốt vào trong lồng tốt. Không, không. Đại hán đao xẻo sắc mặt một mảnh cho tàn, liều mạng lắc đầu. Hắn cái này động một cái, bị kiếm khí đâm thủng qua địa phương, dây rức đau chuyển tới, máu tươi chảy ròng, nhưng là hắn còn chưa ngừng lắc đầu. Hắn gặp qua đứa trẻ, người lớn bị những cái kia chó giữ xé thành mấy múi tình cảnh, so ngũ mã phân thây còn thống khổ hơn, coi như bị một kiếm tiêu thủ vậy so với cái này thống khoái. Mạc Phàm thờ ơ, hắn ý niệm động một cái, kiếm khí bay lượn, đánh gây đại hán đao xẻo tay gân. Đại hán đao xẻo kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, trong mắt đều là khủng hoảng và tuyệt vọng. A Hảo, đem những đứa trẻ kia thả ra, đem hắn ném vào. A Hảo cung kính nói, sách đại hán đao xẻo giống như sách cái con gà con như nhau, hướng cách đó không xa lồng sắt đi tới. Bất quá bao lâu, tiếng chó sủa và tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Đây là, Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Đan bước xuống xe. Gia Cát Nguyệt nhìn những cái kia đáng thương vô cùng đứa trẻ, mày liêu nhíu chặt, trong con ngươi xinh đẹp đều là thương hại và đau tim vẻ. Mạc tiên sinh, những đứa nhỏ này nên làm cái gì, nếu như ngươi không có ý kiến, ta sẽ tìm ra chủ chúng ta thương lượng một chút, cầm ra một khoản tiền chiếu cố những đứa nhỏ này. Gia Cát Nguyệt nói, những đứa nhỏ này cơ vốn đều là tàn tật, nhất định phải tiếp nhận đặc thù chiếu cố mới được. Cái này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mạc Phàm bình tĩnh cầm lấy điện thoại ra bấm mã số. Lúc này, thành phố Đông Hải biệt thự số 9 trên ban công, hai cái ông già một bình rượu trong, mấy đĩa tinh xảo đơn giản đồ nhắm thức ăn, đang hạ quân kỳ, chính là Tần Gia Lão Gia Tử và Lạc Phi, đứng bên cạnh Vân Thiên Không và Tần Cửu. Mạc Phàm sau khi rời đi, bọn họ cũng không có rời đi. Ta nghe nói thằng nhóc kia đi Bắc Xuyên. Tần Gia Lão Gia Tử dùng đoàn dài ăn một cái Lạc Phi doanh dài, nhởn nhơ nói. Còn dùng ngươi nói cho ta, hắn không đi Bắc Xuyên, Lão Tử phải dùng tới cho hắn giữ cửa. Lạc Phi bất mãn nói, tung mở một con cờ, nhất thời đau lòng vô cùng. Hắn một cái công binh vừa vặn rơi vào Tần Gia Lão Gia Tử bao vây bên trong. Ngươi không để cho các người Lạc ra những cái kia cậu ấm cẩn thận một chút, vạn nhất đụng phải thằng nhóc kia, cùng thằng nhóc kia nổi lên mâu thuẫn. Các người Lạc ra thật là vô hậu. Cái này dùng ngươi nói, Lão Tử đã sớm bố trí xong. Không biết thằng nhóc này vội và đi Bắc Xuyên muốn làm gì? Thần gia Lão Gia Tử cười hỏi. Thằng nhóc kia chính là một hôn thê ma vương, khẳng định không có đi làm chuyện tốt. Hắn lời mới vừa dứt, Tần Kiệt liền chạy tới, đem điện thoại đưa cho Lạc Phi. Ngoại công, sư phụ ta điện thoại, nói tìm ngài có chuyện. Lạc Phi nhíu mày lại, và Thần gia Lão Gia Tử nhìn nhau một cái. Tiếp à, không biết Bắc Xuyên cũng có ngươi Lạc Phi không giải quyết được sự việc chứ? Thần gia Lão Gia Tử cười nói. Nói xạo, đừng động ta con cờ, bầu trời cho ta nhìn chằm chằm cái này lao già kia. Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, nghe điện thoại, bên trong chuyển tới Mạc Phàm thanh âm. Vừa mới bắt đầu khá tốt, Lạc Phi sắc mặt còn như thường, không quá nửa phút, Lạc Phi sắc mặt tiêu nhịu xuống. Cuối cùng, Lạc Phi cả khuôn mặt cũng mặt không còn chút máu, điện thoại tắt. Nửa ngày cũng không có nói một câu. Tần gia Lão Gia Tử chân mày hơi chăm chú, tò mò hỏi, Lão Lạc, làm sao rồi, thằng nhóc kia sẽ không đem các người Lạc ra tiêu diệt đi, theo ta biết hắn hẳn không có đi thành phố Bắc Xuyên. Hắn đem chúng ta Lạc ra diệt ngược lại tốt, hắn đem Nam Phái ở Bắc Xuyên 35 cái hang ổ toàn bộ cho diệt, bây giờ muốn Lão Tử đi thu thập gian hàng. Lạc Phi đem điện thoại di động đi trên bàn vỗ một cái, khí cấp bại phôi nói. Chương 379, ra cắt lệnh bài. Nam Phái 35 cái cứ điểm. Thần gia Lão Gia Tử các người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này 35 cái cứ điểm, bọn họ đều biết, chẳng qua là một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Một khi động những chỗ này, đắc tội chính là được gọi là bang chúng triệu cái bang. Coi như là Lạc Phi có lòng muốn diệt bọn họ, cũng phải suy nghĩ sau một chút quả. Mạc Phàm đi chuyến Bắc Xuyên, vẫn chưa tới một ngày, liền đem 35 cái toàn diện. Bọn họ vốn lấy là Mạc Phàm đi Bắc Xuyên nhiều nhất nhỏ nháo một chút, ai biết chọc chuyện lớn như vậy. Tại chỗ, cũng chỉ Tần Kiệt đầu góc mơ hồ. Ngoại công, cái gì Nam Phái 35 cái cứ điểm? Hắn ở Bắc Xuyên vậy nán lại rất lâu, nhà gia cát, lưu ra cái gì hắn đều biết, Nam Phái cứ điểm, hắn lần đầu tiên nghe nói. Tiểu Kiệt, sau này sư phụ ngươi đi ra ngoài, nhiều đi theo hắn chạy khắp nơi chạy ngươi thì biết. Thần gia láo gia tử cười nói. Vậy 35 cái cứ điểm, không phải là không có chung một chỗ, cách nhau xa nhất 700-800 cây số, tới một mình hồi đi một chuyến không có chừng 10 ngày là không thể nào, trong vòng một ngày bị diệt. Tần Cửu hỏi. Ai biết cái thằng nhóc đó làm sao làm được? Lạc Phi liếc Tần Cửu một cái nói. Thằng nhóc kia pháp thuật thần thông càng ngày càng để cho người ta không đoán ra. Thần gia lão gia tử lắc đầu nói. Vân Thiên Không cũng là đắng chát cười một tiếng, hắn là tiên thiên tông sư, tự hỏi có thể phá vỡ hai cái đã không tệ. Mạc Đại Sư chính là Mạc Đại Sư. Mạc Đại Sư cái giám, có bản lĩnh chính hắn lau cái mông. Lạc Phi bất mãn nói. Lão Lạc, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thần gia lão gia tử bưng rượu lên chung, cười tủm tìm hỏi. Cơ mờ nờ, lão tử cũng đáp ứng hắn, còn có thể làm sao, không chơi, đi tới Đông Hải liền không có chuyện tốt lành gì tình. Lạc Phi phiền nao nói. Hắn nếu như ra mặt thì chẳng khác nào giúp đỡ Mạc Phàm cùng Nam Phái là địch, Nam Phái chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng không gặp được, phiền phái là có chút, ngươi già Lạc vậy cứu hơn 10.000 đứa trẻ, cũng coi là công đức một kiện, nếu như có người tìm ngươi phiền thoái, ta Tần ra cùng ngươi cùng nhau vác. Thần gia láo gia tử cười nói, ngươi vác có cái thí dụng, ngay cả một tiên thiên tông sư cũng không có. Ngươi xem thường chúng ta Tần gia, vậy chính ngươi vác đi. Thần gia láo gia tử cũng không tức giận. Cút cút cút, cờ ngày khác xuống lần nữa, có mấy cái hang ổ khoảng cách Đông Hải tương đối gần, nhanh đi điều binh, đầu mục bị thằng nhóc kia tiêu diệt, còn dư lại cá tạp không thể để cho bọn họ trốn thoát, những đứa trẻ kia không thể lại để cho bọn họ chịu khổ, nên trở về nhà gặp ba mẹ. Cái này Nam Phái thảm vô nhân đạo nhiều năm như vậy, lao tử đã sớm muốn diệt bọn họ, cũng là thời điểm ra tay, ai dám đến tìm ta Lạc Phi phiền thoái, thì tới đi. Lạc Phi tùng mấy cái trên áo sơ mi nút cài, trong mắt tinh quang lóe lên, nghiêm mặt nói, một đời đại tướng thiết huyết hơi thở ẩm ẩm ra. Vậy thì đúng rồi, một đám tên hề nhảy nhót có gì phải sợ. Thần gia láo gia tử đứng lên. Hai người khai quốc đại tướng đứng dậy, sấm rền gió cuốn đi an bài nhân thủ. Một đêm định trước không có bình tĩnh. Trong cô nhi viện mặt, Mạc Phàm nói chuyện điện thoại xong, liền cung A Hảo mấy người tìm ra tất cả ăn, lại tiêu tiền mua thật nhiều, phân cho những đứa nhỏ này. Những đứa nhỏ này vừa mới bắt đầu còn sợ không dám ăn, cùng một ít đói xấu đứa trẻ thận trọng cầm một ít, quả thật không có chuyện gì. Những đứa trẻ khác nào tới, cùng đã mấy ngày chưa ăn cơm tựa như, ăn như hổ đói. Có chút ăn ăn thậm chí khóc. Không biết bao lâu không có được ăn những thứ này đồ ăn ngon, đáng thương một màn, chọc được ra Cát Nguyệt và Chu Hiệt một hồi đỏ con mắt. Hai tiếng sau đó, từng chiếc một quân dụng xe hàng lớn, chở một ít ăn mặc quân trang súng thật hà đánh quân nhân mở ra đi vào. Một đoàn dài xuống hòa khí cùng Mạc Phàm khiếu lại một hồi, trịnh trọng hướng Mạc Phàm chào một cái, có thứ tự mang đứa trẻ lên xe rời đi. Rất nhanh. Đúng cái cô nhi viện chỉ còn lại Mạc Phàm mấy người và vậy một xe từ thành phố Đông Hải bị lừa gạt tới đứa trẻ. Mạc tiên sinh, trời đã trễ thế này, nếu không đi chúng ta nhà ra cắt ngồi một chút, cũng để cho chúng ta nhà ra cắt vào một cái chủ chi nghị. Ra cắt nguyệt liếc bầu trời một cái mặt trăng, cười nói. Không cần, ta còn muốn vội vàng đem đứa trẻ đưa trở về. Mạc Phàm huyền chuyển cự tuyệt nói. Không thiếu đứa trẻ đã cùng trong nhà nói chuyện điện thoại. Bất quá không thấy đứa trẻ, phụ huynh khẳng định không yên tâm. Cũng vậy, vậy ta cũng không ở lâu Mạc tiên sinh, đúng rồi, Mạc tiên sinh bồi nguyên đan có thể hay không? Gia Cát Nguyệt hơi có chút lúng túng nói. Trước bọn họ cự tuyệt Mạc Phàm giá cả, bây giờ nhưng lại nhắc tới, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Mạc Phàm chỉ ở giữa chiếc nhẫn sáng lên, bốn cái ngọc trắng chế thành hộp ngọc bình tĩnh xuất hiện ở tay hắn lên, phía trên chạm trổ trận văn, để ngừa chỉ linh khí chạy mất. Đây là 400 cái bồi nguyên đan, máu rồng và địa nhũ cho ta, chính là các ngươi. Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Đan trước mắt đều là sững sốt một chút. Mạc Phàm chém chết những thứ này, nam phái đệ tử thủ đoạn đã để cho nàng thất kinh, vẫn còn có chiếc nhẫn chữ vật. Luyện chế chiếc nhẫn chữ vật nguyên liệu trên trái đất đã tuyệt tích, bọn họ nhà Gia Cát tích lũy trăm năm, cũng chỉ có hai quả, những tông phái khác thế gia thậm chí cũng không có, Mạc Phàm trong tay lại có một quả. Gia Cát Nguyệt thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường, hỏi. Vậy còn dư lại 100 cái, 30 triệu một viên Mạc tiên sinh có thể bán cho chúng ta nhà Gia Cát sao? Nếu là đan dược cực phẩm, nhất định phải bắt được. Mạc Phàm quét Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Đan một cái, ánh mắt rơi vào Gia Cát Đan bên hông một khối màu đỏ trên lệnh bài. Có thể, bất quá tiền cũng được đi, cái vật kia hoặc là giống nhau nguyên liệu cho ta 10 cái, sau cùng 100 viên bồi nguyên đan cũng là các người nhà Gia Cát. Lệnh bài lớn chừng bàn tay, toàn thân màu đỏ đậm, bên trong thật giống như có ngọn lửa đang cháy. Trước mặt có khắc Gia Cát hai chữ. Phía sau là một cái quạt lông đầu quấn khăn ảnh chân dung, là nhà Gia Cát thân phận tượng trưng. Gia Cát Đan gặp Mạc Phàm để mắt tới hắn vậy cái lệnh bài, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm không địch lại vậy hai cái nam phái đệ tử, liền đeo vào giữa eo, để người vắng nhất, ai biết để cho Mạc Phàm thấy được. Mạc tiên sinh muốn vật này có ích lợi gì, loại đá này hẳn không có quý trọng như vậy chứ? Gia Cát Nguyệt tò mò hỏi. Chế tạo lệnh bài đồ là bọn họ chư chỗ nhà trong thung lũng đặc biệt thạch đầu, ngàn năm qua một mực bị bọn họ nhà Gia Cát dùng để chế lệnh bài và đồ trang sức, liền không có những thứ khác chỗ dùng. 10 tấm lệnh bài lại có thể đổi 100 cái cực phẩm bồi nguyên đan. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, nếu như ngươi cảm thấy 10 khối quá thiếu, cho nhiều ta đưa đi một ít là được. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, ngay sau đó thư thái nói. Gia Cát Nguyệt cũng không hỏi nhiều. Nàng để cho Gia Cát Đan cầm ra máu rồng, địa nhũ cùng với hai khối nhà Gia Cát lệnh bài giao cho Mạc Phàm. Mạc Phàm đem 5 hộp ngọc cho Gia Cát Nguyệt, còn tiện tay biết Gia Cát Đan trên người ly hồn nguyền rủa. Gia Cát Đan hồn phách trở về vị trí cũ, sợ hãi nhìn Mạc Phàm một cái, lại không có bất kính vẻ. Ngươi không kiểm tra một chút đan dược? Mạc Phàm cười hỏi. Không cần, không cần. Gia Cát Đan vội vàng cười mỉa nói. Mạc Phàm cười một tiếng. Liên muốn và A Hào các người rời đi. Mạc tiên sinh, hoàng gia và nam phái, ngươi vẫn cẩn thận điểm tốt. Gia Cát Nguyệt gặp Mạc Phàm phải đi, do dự một chút, vẫn là nhắc nhở. Bị Mạc Phàm giết người tức là nam phái đệ tử, còn cùng hoàng gia có quan hệ, những thứ này cứ điểm là muốn phá hủy, phía sau phiền toái không biết đoạn. Nam phái và hoàng gia, đa tạ chư cắt cô nương nhắc nhở, ta sẽ lưu ý. Mạc Phàm cười nhạt nói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Xoay người lên xe rời đi. Chương 380, Thối Cốt Kim. Một ngày sau đó, biệt thự số 9 bên trong. Mạc Phàm từ trong nhẫn chữ vật cầm ra đại hán đao xẻo kiện pháp khí kia, cẩn thận đánh giá. Bàn tay lớn nhỏ, xương mài thành kiếm hình, bên trong đậy lại một đạo kiếm khí, còn có khắc một cái thập phương kiếm trận. Hán đem một đạo linh khí rót vào trong đó, thập phương kiếm trận bị kích hoạt, 10 món màu xám trắng kiếm khí lập tức từ trong pháp khí hiện lên. Còn quân hắn bay lượn, giống nhau pháp khí, ở đại hán đao xẻo trong tay, chỉ có thể có một đạo kiếm khí, ở trong tay hắn lại có 10 món, đây chính là chênh lệch. Bất quá, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn đã có kiếm tới phiến, nhiều đi nữa một kiện cũng là gân gà. Nhưng là hắn có loại cảm giác, món pháp khí này nguyên liệu rất không bình thường. Để cho ta xem ngươi rốt cuộc là tài liệu gì chế thành. Mạc Phàm ánh mắt lam quang trước mắt. Thần giám. Lúc đầu cốt trên thân kiếm, một lớp bùi sắc chất khí xuất hiện. Mộ khí. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng. Từ trong cổ mộ đi ra ngoài đồ, nhiều sẽ mang loại khí thể này. Trộm mộ người trên mình cũng nhiều có mộ khí, số ít mộ khí vậy không biết tạo thành tổn thương gì, nhiều nhất là để cho người chân lạnh như băng. Mộ khí quá nặng, góp nhặt từng ngày cũng biết gửi người bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, không có thuốc nào cứu được, vậy không tra được bất kỳ triệu chứng. Mộ khí nếu như phụ ở pháp khí phía trên, thì sẽ rất khó phân biệt pháp khí nguyên liệu, cũng khó trách hắn mắt thường không cách nào phân biệt. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, đầu ngón tay lôi quang trước mắt, tầng kia màu xám cho chất khí lập tức biến mất, lộ ra cốt kiếm lúc đầu dáng vẻ. Toàn thân như ngọc, hiện lên bạch oánh oánh sáng bóng, một cổ tiên thiên linh khí đập vào mặt. Mạc Phàm trước mắt thông suốt sáng lên, khỏe miệng vi tiểu. Ha ha, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được. Đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn muốn thi triển thối cốt kim thối cốt, kém nhất lựa chọn là xương trắng kim. Xương trắng kim là yêu thú xương đi qua vạn năm đổi là hóa thạch mài thành. Trên trái đất rất nhiều quốc gia đều có khủng long hóa thạch, đi một chuyến nhà bảo tàng, ba bộ xương trắng kim thì có. Nhưng là xương trắng kim hiệu quả quá kém, hắn trước suy nghĩ một chút liền buông tha. Đời này, nếu tu luyện liền muốn tu mạnh nhất, nếu không sau này đối mặt quân Mạc Tà không phải là nhiều chống đỡ mấy chiêu sự việc, kết quả bên cạnh đời không có khác biệt. Trừ xương trắng kim bên ngoài, chính là hiệu quả tốt hơn 10 lần không chỉ tiên thiên chi ngọc. Ai biết ở nhà gia cát không tìm được tiên thiên linh ngọc, lại đang một cái nam phái đệ tử trên mình đạt được tiên thiên linh cốt. Tiên thiên linh cốt chính là tiên thiên yêu thú hoặc là tiên thiên đạo thể tu sĩ trên người xương, cho dù là tại tu chân giới vậy đặc biệt khó khăn được. Vô luận tiên thiên yêu thú và tiên thiên đạo thể tu sĩ, coi như là trong ngàn vạn vậy không có một cái. Bất kỳ một người nào nếu như có thể lớn lên, cũng vô cùng cường đại, muốn có được bọn họ xương trên căn bản chớ hòng mơ tưởng. Có lời cũng ở đây đại môn phái đại gia tộc trong tay, sẽ không tùy tiện lấy ra. Trên trái đất, lại cũng để cho hắn tìm được tiên thiên linh cốt. Sớm biết trước không giết đại hán đao xẻo, hỏi một câu ở tìm được ở đâu cái này tiên thiên linh cốt, nói không chừng mới có thể có những thứ khác thu hoạch. Mạc Phàm cái ý niệm này động một cái, liền bị hắn bỏ đi. Hối hận vô ích, có thể được cái này tiên thiên linh cốt, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn trong mắt lam quang thu lại, tự định giá như thế nào xử lý cái này tiên thiên linh cốt. Cái này linh cốt trong ẩn chứa một đạo kiếm khí, đi qua tiên thiên chi ngọc gần cần săn sóc, đã thành tiên thiên kiếm khí, uy lực so vậy kiếm khí đều mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên không thể lãng phí. Hắn cầm xuất kiếm tới phiến, quan sát chốc lát. Ngón tay lâm không khắc bức tranh, một cái trận pháp nhanh chóng tạo thành, bay vào kiếm tới trên quạt bộ kia trong tranh. Hắn bấm cái trận pháp, bay vào cốt trong kiếm. Cốt kiếm một hồi run rẩy, một đạo kim may lớn bằng tiên thiên kiếm khí bị hắn câu liền đi ra ngoài. Đi! Mạc Phàm quát một tiếng. Tiên thiên kiếm khí hướng cây quạt lên bay đi, rơi vào luyện kiếm toan tính thanh kiếm kia lên. Chanh! Luyện kiếm toan tính lên, người kia trường kiếm trong tay thông suốt sáng lên, thật giống như một cái thần thật kiếm toát ra ác liệt kiếm khí, dược nhiên trên giấy vậy. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng thu lại, kiếm tới phiến vẫn là kiếm tới phiến. Nhưng là cây quạt lên thố lộ kiếm khí so với trước đó muốn sắc bén rất nhiều. Hắn thu hồi kiếm tới phiến, ánh mắt trở lại tiên thiên linh cốt lên. Hắn đưa tay xóa đi tiên thiên linh cốt thượng thập phương kiếm trận, tiện tay ném một cái, tiên thiên linh cốt bị một đoàn linh khí nâng bay trên không trung. Hai người họ tay nhanh chóng kết ấn, từng cái dấu vết bay ra, đánh vào tiên thiên linh cốt trong. Một chung trả thời gian sau đó, kiếm hình tiên thiên linh cốt lên phủ văn sáng lên. Xương lại nhanh chóng hòa tan, biến thành một đoàn như ngọc dịch giống vậy chất lỏng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Quả nhiên như trong truyền thuyết như nhau. Giống vậy nguyên liệu muốn luyện chế thành kim, hơn phân nửa là đi qua tinh tế mài thành, rất dễ dàng lãng phí nguyên liệu. Nhưng là, cái này trước thiên linh căn, chính là tiên thiên vật, chỉ cần được hắn pháp môn, liền có thể đem linh cốt biến thành chất lỏng, muốn biến thành cái gì hình dáng đều có thể. Kiếp trước. Hắn ở thần nông tông học được cái pháp môn này, nhưng vẫn không hữu dụng đến qua. Hắn lại đánh ra một cái trận pháp, vậy đoàn ngọc dịch chia 20 giọt chất lỏng, mỗi một giọt đều có nhỏ mâu lớn chừng móng tay. Ít một chút. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Thối cốt kim có thể dùng 3 lần, mỗi lần 9 kim, khối này trước thiên linh căn chỉ đủ thi triển 2 lần. Hắn chân mày chẳng qua là nhíu một cái, rất nhanh liền thư thái. Nếu như hết thể cũng như hắn mong muốn, vậy thì không phải là con đường tu tiên. Tâm niệm vừa động, 20 giọt ngọc dịch bắt đầu kéo dài biến nhỏ, ngưng tụ thành từng cây một bạch vánh ánh ngọc kim, mỗi cây dài ngắn lớn bằng không đồng nhất, dáng dấp có đua dài, ngắn chỉ có ngón giữa dài, trên cũng tản ra nồng nặc tiên thiên linh khí. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trong 11 cây dùng hộp ngọc đựng, bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Hắn cầm lên còn dư lại trong đó một quả, thường hút mấy cái khí, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không chút do dự đâm vào đỉnh đầu thiên đỉnh huyệt, đúng cây kim toàn bộ không có vào. Sắc mặt hắn thông suốt biến đổi, thông đỏ như lửa vậy. Tiếp theo, cây thứ 2 rơi vào xương cổ cốt chỗ lớn truy huyệt. Cây thứ 3 rơi vào huyệt thần đạo vị. Cây thứ 4, trừ thứ nhất cây ở đỉnh đầu, còn dư lại toàn bộ rơi vào xương sống lên, từ cổ đến mông bộ xếp thành một hàng. 9 kim vừa rơi xuống, Mạc Phàm bản lĩnh không khỏi được nắm chặt. Rắc rắc rắc rắc. Thanh âm không ngừng từ trong cơ thể hắn truyền ra, thật giống như cả người xương cốt bị miễn cưỡng bị cắt đứt, vạn bể, sau đó lại lần nữa sanh thành mới cốt. Mới cốt mới vừa lớn lên, xương gãy lìa thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm này nghe liền để cho da đầu tê dại, càng không cần phải nói Mạc Phàm đang chịu đựng những thứ này thống khổ. Hai người họ mắt nhắm chặt, không ngừng chuyên trở đổi ngày diễn thần quyết, cố gắng để cho mình giữ thanh tỉnh. Dù vậy, thối cốt kim có thể đem hắn thần hồn sẽ giống vậy đau, như cũ để cho hắn vậy một lần lại một lần thiếu chút nữa bất tỉnh. Một khi hắn ngất đi, tiên thiên khí sẽ gặp không bị khống chế sông ngang đánh thẳng, không chỉ có luyện cốt thất bại, hắn tu vi cũng biết biên độ lớn hạ xuống. Tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, chính là thối cốt kim, làm sao có thể đến đạt được hắn. Mạc Phàm khỏe miệng cong ra một màn điên cuồng ý, lần lượt gắng gượng tới đây. Theo xương gãy lịa, tân sinh một lần, tiên thiên linh cốt biến thành cốt châm vậy xúc nhỏ một vòng, tiên thiên linh khí dung nhập vào Mạc Phàm xương bên trong, hắn khí thế cũng chỉ mạnh một ít. Chương 381, Tiên thiên ngọc cốt. Ba ngày sau, Mạc Phàm mở mắt ra. Nguyên bản đâm vào trên người của hắn tiên thiên linh cốt kim toàn bộ biến mất không gặp, hắn trên thân thể nhưng nhiều một mảnh linh động khí. Hắn trong mắt lóe lên một mảnh lang quang, nhìn xuống ở trên tay hắn xương, khỏe miệng hài lòng vểnh lên. Tiên thiên linh cốt không hổ là tiên thiên linh cốt, đi qua ba ngày rèn luyện, hắn lúc này xương do như ngọc thạch vậy trong suốt thấu dịch, còn mang nhàn nhạt tiên thiên linh khí. Tiên thiên ngọc cốt. Thối cốt ba kim đối ứng ngọc cốt, thiết cốt và kim cương cốt, căn cứ sử dụng thấu xương châm bất đồng, hiệu quả cũng lớn không giống nhau. Hắn dùng là tiên thiên linh cốt, xương trong ẩn chứa tiên thiên linh khí. So phổ thông ngọc cốt mạnh hơn rất nhiều lần. Đừng nói phổ thông viên đạn, coi như là phổ thông pháp khí vậy không làm gì được hắn tiên thiên xương. Hắn cầm ra mấy cái khí huyết đan nuốt vào, bổ sung một chút khí huyết, mới vừa phải nghỉ ngơi hạ. Phòng ngủ bên ngoài, truyền ra một hồi tiếng ồn ào. Lão Tần, ngươi đặc biệt đừng cản ta, lão tử chịu đủ rồi. Lão Lạc, đừng xung động, Mạc tiên sinh đang ở bên trong luyện công, chúng ta lại đánh ván cờ. Tần Kiệt lao ra tử khuyên. Lửa đều phải đốt lông mày, hắn liền cái giám công, để cho hắn nhanh chóng đi ra cho lão tử. Lạc Phi khí cấp bại phôi nói, thật giống như có chuyện gì gấp. Ngoại công, ta sư phụ thật đang luyện công, ngươi không thể đi vào. Tần Kiệt ngăn lại nói. Tần Kiệt không mở miệng khá tốt, hắn vừa nói, Lạc Phi càng căm tức. Tiểu Kiệt, ngươi giải tiền đồ, bái cái pha sư phụ, thì cho ngươi một môn công pháp luyện thể. Lại như vậy cùng ngoại công nói chuyện. Ta. Tần Kiệt sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng vẫn là trận ở cửa. Mạc Phàm ba ngày trước liền an bài qua, không có hắn chấp thuận người nào cũng không thể đi vào. Nếu để cho ông ngoại hắn xông vào, vạn quấy giày liền Mạc Phàm tu luyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây là, Mạc Phàm thanh âm truyền vào ba người trong thai. Tiểu Kiệt, để cho Lạc lao ra tử vào đi. Ba người chân mày lúc này mới mở ra, đẩy cửa vào, vẻ mặt cái là sững sốt một chút. Mạc Phàm ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời chiếu ở hắn trên mình, hắn thân thể không chỉ không có che kín ánh mặt trời, ngược lại tốt giống như có thể sáng lên như nhau, kim quang lóe lên. Lạc Phi chân mày đông lại một cái, ba ngày trước hắn còn thấy Mạc Phàm, thời gian không hề dài, nhưng lúc này Mạc Phàm cùng ba ngày trước lớn không giống nhau. Mạc Phàm thật giống như lộ sắc liền vậy. Vô luận ánh mắt, hơi thở vẫn là thần sắc, cũng cho người cảm giác bị áp bách mãnh liệt, để cho người có muốn xung động muốn quỳ lạy, càng đến gần loại cảm giác này cũng sẽ càng mạnh lớn. Phải biết hắn nhưng mà khai quốc tướng quân, lại là nội kình hậu kỳ tu vi, cái gì tình cảnh không có gặp qua, nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Cảm giác này giống như là thấy trong truyền thuyết Phật Đà, Bồ Tát như nhau. Hồi lâu, mấy người sắc mặt lúc này mới bình tĩnh lại. Lạc lao gia tử. Gấp như vậy tìm ta có chuyện gì? Mạc Phàm thu lại trên mình tiên thiên hơi thở, hỏi. Ừ, ngươi làm chuyện tốt, chính ngươi xem đi. Lạc Phi cầm ra một sấp thiệp. Hắn vốn là chuẩn bị trực tiếp ném cho Mạc Phàm, suy nghĩ một chút vẫn là giao cho Tần Kiệt, để cho Tần Kiệt cho Mạc Phàm cầm lấy đi. Mạc Phàm cầm qua một cái thiệp nhìn một cái, thiệp là cái bang một cái đường khẩu phát tới. Đại khái nội dung chính là cái bang và Lạc ra một mực nước giếng không phạm nước sông. Hỏi Lạc Phi tại sao một đêm diệt bọn họ 35 cái đường khẩu, để cho hắn giao ra hung thủ, do bọn họ cái bang xử trí. Phía trên mặc dù không có nói Lạc Phi nếu như không giao ra thì như thế nào, nhưng là chữ viết bây giờ uy hiếp hơi thở rất đầy đủ. Như vậy thiệp chừng trên 100 cái, nội dung cơ vốn đều giống nhau. Cái bang trên 100 cái đường khẩu cùng nhau phát thiếp, sự việc quả thật so hắn nghĩ muốn lớn một chút. Trừ cái bang thiệp, bên trong còn có mười mấy thế gia, tông phái thiệp, kinh đô hoàng gia liền ở trong đó. Những thứ này thiệp ngược lại là không có nói để cho Lạc Gia giao ra hung thủ, nhưng cũng là đang chất vấn Lạc Gia, cái bang hạng nhất cùng đời vô tranh. Tại sao Lạc Gia ra tay hung tàn như vậy, một đêm diệt cái bang nhiều như vậy đường khẩu, giống như là rút khoang. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhiều như vậy thiệp, cũng khó trách Lạc Phi lửa đốt mi mau, muốn xông phòng ngủ của hắn. Lạc Lao Gia tử muốn làm thế nào, phải đóng người sao? Đóng cái dám người, muốn đánh đánh, kia có nói nhảm nhiều như vậy, bọn họ làm những cái kia táng tận thiên lương sự việc, đem bọn họ toàn diệt cũng không quá đáng. Lạc Phi nóng nảy nói. Nếu Lạc Lao Gia tử cũng quyết định, còn tới tìm ta là vì chuyện gì? Mạc Phàm cười nhạt nói. Cái này Lạc Lao Gia tử mặc dù tánh khí nóng nảy, nhưng cũng biết thị phi khúc trực, vậy không hổ là khai quốc tướng quân. Nhiều người như vậy Lao tử vậy không chọc nổi, còn chưa lành chỗ cầm, ta không tìm ngươi tìm ai? Lạc Phi dứt khoát nói. Cái bang hắn cũng có thể đuổi một chút, dẫu sao chuyện này vốn là cái bang không phải. Cái bang không biết tự kiểm điểm. Ngược lại tìm hắn muốn hung thủ, thật đặc biệt lẽ nào lại như vậy, không đem cái bang thật tốt thu thập hạ, hắn còn cũng không kêu Lạc Phi. Nhưng là còn có lấy hoàng gia cầm đầu thế gia, tông phái, bọn họ ngày thường cùng cái bang đi gần lắm vậy chen vào. Đám người này tương đối phiền thoái, nhất là kinh đô hoàng gia. Hoàng gia có mấy vị bác sĩ, lâu dài ở kinh đô mấy vị kêu bên cạnh trường hầu hạ. Mấy cái này người hoàng gia không có quyền gì. Nhưng là có lúc câu nói đầu tiên có thể để cho không ít người nửa bước khó đi. Như vậy sự việc, đã phát sinh qua không ít lần. Coi như hắn là khai quốc tướng quân, bây giờ cũng không phải khai quốc hồi đó. Mạc Phàm cười một tiếng, cái này Lạc Lao Gia tử thật là trực tiếp. Đầu ngón tay hắn sáng lên, cầm ra hai cái bình ngọc. Đây là thọ dương đan, các người cầm đi, hàng năm uống một viên, nếu như các người không có bị người ném đá giấu tay. Hẳn còn có thể sống thêm mấy chục năm. Tần gia lão gia tử và Lạc Phi đều là sưng sốt một chút, đến bọn họ số tuổi này, trừ phi tê liệt ở trên giường con cái lại bất hiếu, ai không suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Mạc Phàm đưa tay lấy ra một đan dược, là có thể để cho bọn họ sống lâu mấy chục năm. Thiệt hay giả? Lạc Phi vội vàng cầm lấy thọ dương đan, nghi ngờ hỏi. Ngươi nếu không tin có thể tìm chỉ lão cẩu thử một chút. Lão tử tin ngươi một lần. Bằng ngươi hai bình này đan dược, ta có thể giúp ngươi chiếu cố những đứa trẻ kia. Lạc Phi cũng không tức giận, vội vàng đựng dậy đan dược. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhìn Tần Kiệt một cái. Tần Kiệt không có bái sư trước chính là ngâm thân thể đỉnh cấp, luyện hơn một nguyệt bàn rồng tuyệt, cả người 720 chỗ huyệt vị đã toàn bộ mở ra, nội khí đầy đạn, cũng là thời điểm chọn một bộ công pháp để cho hắn trúc cơ. Ngươi muốn cái gì dạng công pháp? Mạc Phàm hỏi. Ta muốn có thể đánh bại công phu của ngươi. Tần Kiệt nhíu mày lại, trong mắt chiến ý lóe lên, vẫn là nói. Đánh bại ta. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Tần Kiệt chán một chút, mấy chữ lập tức xuất hiện Tần Kiệt trong đầu. Đại Phạm Chân Võ Kinh. Sư phụ, bộ công pháp kia là. Tần Kiệt sững sốt một chút hỏi. Ngươi đi luyện chính là, bộ công pháp kia có thể để cho ngươi có thể đánh bại người bất kỳ, không chỉ là ta. Có thể tu đến mấy phần sức lửa liền xem chính ngươi vận may. Mạc Phàm khẽ cười nói. Đại Phạm Chân Võ Kinh, đấu đế công pháp, quân mạc tà trước khi người mạnh nhất, đấu phá thiên hạ duy nhất bất bại người. Ta nhất định không chịu sư phụ kỳ vọng. Tần Kiệt ánh mắt kiên nghị nói, trên mặt hiện lên một mảnh vui mừng. Lạc Phi gặp chỗ tốt cũng lấy được rồi, gian trá cười một tiếng. Cái bang ta giúp ngươi giải quyết, hoàng gia đám người kia ngươi nhìn làm. Hoàng gia. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng qua. Không bao lâu, ta thì sẽ đem bọn họ tiêu diệt. Chương 382, đá màu đỏ. Diệt hoàng gia. Lạc Phi và Tần gia lão gia tử đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoàng gia ở Hoa Hạ truyền thừa ngàn năm, tuy là trung y y thế gia, nhưng là động tới tay, tỷ võ đạo thế gia còn muốn hung tàn. Trước một cái hình ý môn vương gia hướng hoàng gia xin chữa bệnh. Hoàng gia phái ra một cái con em trẻ tuổi. Cái này hoàng gia con em từ cầm y dị thuật rất cao, cũng không có để ở trong lòng, kết quả không cẩn thận chữa trị lỡ tay. Không chỉ không có chữa khỏi cái này vương gia con em, còn tăng tốc độ vương gia con em chết, hoàng gia cùng cái này vương gia lúc này xích mích thành thù. Vương gia phế cái này hoàng gia con em, ném trở về hoàng gia. Không có quá nhiều lâu, không gặp hoàng gia có động tác gì, cái này vương gia tất cả mọi người toàn bộ cái gì mất tích, chuyện này chỉ như vậy vô sanh không hơi thở kết thúc. Có người nói hoàng gia mời mấy cái cùng nhà bọn họ giao hảo võ đạo thế gia liên thủ diệt vương gia, cũng có người nói hoàng gia dùng độc thuật, đem người vương gia xúc không lưu toàn bộ độc chết. Bất kể là loại nào, dù sao hoàng gia khủng bố hoàn toàn truyền ra. Bọn họ lạc gia lạc hồn tán chính là hoàng gia tới, chất độc này thuốc để cho Bắc Xuyên rất nhiều tà phái con em ngửi vào táng đảm. Mạc Phàm lại nói muốn tiêu diệt hoàng gia, cái này so với diệt nam phái 35 cái đường khẩu sự việc còn lớn hơn. Thằng nhóc, đừng ẩu tả. Lạc Phi sắc mặt trầm xuống, vội vàng nói. Mạc Phàm những lời này nếu như truyền đi, liền đủ mang đến họa sát thân. Không chỉ là Lạc Phi, Tần gia lão gia tử vậy nhíu mày lại, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Nói bậy. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cũng không có giải thích. Lạc Phi gặp Mạc Phàm không cho là đúng diễn cảm, hoa dâm nhướng mày một cái. Hoàng gia sự việc ngươi chớ xê vào, ta sẽ đi giải quyết. Mạc Phàm đi Bắc Xuyên một ngày, liền diệt nam phái 35 cái đường khẩu, để cho Mạc Phàm tới xử lý hoàng gia những môn phái kia, thế ra, không biết sẽ phát sinh cái gì, hay là để cho Mạc Phàm yên tĩnh chút tốt. Bọn họ lạc gia cùng hoàng gia có chút giao tình, hắn nhà tôi mặt mũi tới xử lý, hoàng gia hơn phân nửa sẽ cho hắn cái mặt mũi. Vậy 35 cái đường khẩu đường chủ đều là hoàng gia phái đến nam phái, chuyện này ngươi vậy có thể giải quyết? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này hắn sau khi trở lại còn không có nói cho Lạc Phi. Cái gì? Lạc Phi và Tần gia lão gia tử vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt đều là đại biến. Ngươi không có làm? Lạc Phi hỏi, còn không có hỏi xong, hắn thì im miệng. Trước hắn còn nghi ngờ tại sao hoàng gia sẽ chen vào, chuyện này cùng hoàng gia có cái dám quan hệ. Nếu như là dựa theo Mạc Phàm nói như vậy, liền tốt vô cùng hiểu. Nhưng là, lần này sự việc thật lớn chuyện rồi. Coi như chuyện này có thể giải quyết, hoàng gia đến Đông Hải cho lão bà ta hạ cổ sự việc, các người có thể giải quyết sao? Mạc Phàm không trả lời, đi theo hỏi. Hạ cổ, cái này. Sắc mặt hai người lần nữa biến đổi. Bọn họ hai cái được gọi là thủ đoạn thông thiên, Mạc Phàm cùng hoàng gia đã có sâu như vậy ân oán, bọn họ thậm chí vẫn không biết. Mạc tiên sinh, ba ba ngươi trong cơ thể cổ. Thần gia lão gia tử ân cần hỏi. Cổ loại vật này, hắn cũng có nơi biết rõ, coi như phát hiện vậy rất khó thanh trừ, đặc biệt phiền toái. Ngày thường nhìn cùng không có sao tựa như được, một khi phát tác hủ chết người. Chính là tử mẫu cổ, còn không làm khó được ta. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Thằng nhóc, ngươi thật muốn cùng hoàng gia đối nghịch. Lạc Phi mặt đầy vẻ trịnh trọng, xác nhận tựa như phải hỏi nói. Chẳng lẽ còn có giả? Mạc Phàm cười nói. Hoàng gia chỉ là cho lão ba hạ cổ điều này, liền đã định trước bọn họ phải bị diệt. Hoàng gia hẳn phải chết. Lạc Phi gặp Mạc Phàm không giống như là nói đùa, cau mày, do dự một chút, hồi lâu mới nói. Vậy thì ra tay ác một chút, sạch sẽ một chút, hoàng gia không phải thứ tốt gì. Người khác không biết hoàng gia, hắn trước kia làm qua một đoạn thời gian làm việc, làm sao có thể không biết. Hoàng gia thoạt nhìn là hoa hạ trung ý gì thế ra, nội bộ một chút cũng không có cho thấy lên nhìn như vậy gọn gàng. Thậm chí so vậy tà phái còn có tà ác rất nhiều. Bọn họ lạc gia vừa muốn đi Bắc Xuyên đặt chân, hoàng gia liền đưa tới lạc hồn tán, cũng là bởi vì là hoàng gia có cái chuôi rơi vào tay hắn lên. Mạc Phàm cười một tiếng, vốn lấy là Lạc Phi sẽ ngăn cản hắn, ai biết để cho hắn ra tay ác một chút. Cái này ngươi yên tâm đi, nếu muốn tiêu diệt hoàng gia, liền không chừa một ngống. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén vẻ nói, có cần gì chúng ta giúp sao? Thần gia lão gia tử hỏi. Bọn họ bây giờ cùng Mạc Phàm là cột vào một cây tuyến thượng châu chấu. Mạc Phàm nếu như xong rồi, bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Qua mấy ngày hoàng gia có cái hội giao dịch, chính ta đi vậy là đủ rồi. Mạc Phàm chắc chắn. Hắn hiện xây xong liền tiên thiên ngọc cốt, thân thể lại lên thăng một tầng thứ. Một rời đồ cũng không đả thương được hắn, hắn một người đi đủ rồi. Hoàng gia cử hành hội giao dịch. Lạc Phi hỏi. Giao dịch này sẽ, hắn một mực ở nhóm người, chẳng qua là chưa bao giờ tham gia, nhiều nhất là phái cái lạc gia con em đã qua. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Chờ hoàng gia hội giao dịch bắt đầu, chính là hoàng gia bị diệt ngày. Hoàng gia một diệt, 500 năm trở lên yêu linh thì có, tụ linh đại trận mới có thể phát huy đầy đủ uy lực. Lạc Phi chân mày lại nhíu lại, Mạc Phàm thật đúng là biết chọn lúc này giao dịch này sẽ lúc sẽ có thật nhiều cùng hoàng gia quan hệ không tệ người tại chỗ, lúc này động thủ so ngày thường muốn nguy hiểm rất nhiều lần. Thật không cần chúng ta hỗ trợ, lao tử thủ hạ vẫn là có người rất lợi hại. Ngươi nếu như muốn giúp một chút, ngay tại Đông Hải thật tốt trông nom, đừng nữa để cho nhà chúng ta nhân trung cổ là tốt. Mạc Phàm tức giận. Lần trước hắn đi thành phố Nam Sơn, Tần gia đáp ứng bảo vệ người nhà hắn, kết quả ba hắn vẫn là trung cổ. Lạc Phi khỏe miệng giật một cái, thật giống như bị sáng một bạt thai tựa như được, lại cũng chưa nói thủ hạ hắn lợi hại. Mạc Phàm một đêm liền diệt 35 cái đường khẩu, những thứ này đường khẩu coi như lái phi cơ đã qua, chạy một lần cũng phải mấy một hai ngày, cho dù đem thủ hạ hắn toàn phái qua, vậy không làm được Mạc Phàm như vậy, còn chưa ở Mạc Phàm trước mặt mất mặt xấu hổ tốt. Thằng nhóc, ngươi tự xem làm đi, cẩn thận hoàng gia con chúng kia, ngươi nếu là không có thể đem hoàng gia diệt, ta chỉ có thể đem cả nhà ngươi đưa đến nước ngoài đi. Lạc Phi lo lắng nói. Mạc Phàm đáng sợ đã càng ngày càng vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhưng là muốn bằng vào một người diệt hoàng gia, vậy không có dễ dàng như vậy, dẫu sao Mạc Phàm chỉ có 16-17 tuổi. Nếu như đợi thêm lên 10 năm, hắn tuyệt đối cái đầu tiên rực dây Mạc Phàm lập tức diệt hoàng gia, căn bản không cần đến khi hội giao dịch. Yên tâm đi, sẽ không đi đến một bước kia. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng tự tin. Nói, Lạc Phi và Tần gia lão gia tử gặp Mạc Phàm như thế tự tin, hai người lắc đầu một cái rời đi. Nhìn dáng dấp, gần đây vừa không có tốt giấc có thể ngủ. Tần gia lão gia tử cười khổ nói. Nói cho ngươi, lão Tần, ta tử cùng cái thằng nhóc này liên hệ quan hệ, liền lại cũng ngủ không ngon giấc. Lạc Phi hoán hận nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Tần Kiệt. Tìm ta có chuyện gì không? Sư phụ, nhà ra các ngày hôm qua đưa tới mấy khối màu đỏ thạch đầu, muốn không muốn ta cho ngươi mang lên? Tần Kiệt cung kính hỏi. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, gật đầu một cái. Tần Kiệt đi ra ngoài, không một hồi nữa, 6 khối đầu người lớn nhỏ thạch đầu bị Tần Kiệt rời đi vào. Sư phụ, ngươi muốn những đá này làm gì? Những đá này thật giống như không có ích lợi gì chứ? Tần Kiệt tò mò hỏi. Chương 383, một muội chân hỏa. Loại đá này hắn ở nhà gia cắt gặp rất nhiều, bị nhà gia cắt dùng để làm đồ trang sức, giá cả cũng chỉ so phổ thông hồng ngọc cao hơn một ít. Cùng nhà gia cắt những cái kia cất giấu vật quý giá ngàn năm đồ cổ, bảo vật vừa so sánh với, tảng đá kia chính là một đống rác. Lúc ấy nhà gia cắt đưa cho hắn mấy kiện loại đá này chế thành đồ trang sức, hắn tiện tay liền ném. Hắn nói thế nào cũng là Bắc Xuyên Lạc gia thái tử gia, lại chỉ tặng hắn loại này phá thạch đầu, hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận. Mạc Phàm đánh giá những đá này, khoe miệng vi tiểu. Loại đá này đối với không biết nó chỗ dùng người mà nói, đúng là không có chỗ nào xài. Tảng đá kia kêu lửa nguyên thạch, là lửa chi nguyên khí ngưng tụ mà thành, đối với khống chế lửa tu sĩ mà nói, so linh thạch chân quý hơn rất nhiều. Nhưng là, nếu như không biết như thế nào lấy ra trong đó lửa chi nguyên khí phương pháp, tảng đá kia chính là phổ thông thạch đầu, chỉ có thể làm đồ trang sức. Hắn thân là y yề tiên. Luyện đan chế thuốc đều cần chân hỏa tương trợ, hắn đối với ngọn lửa nắm trong tay, có thể nói lô hỏa thuần thanh đến nước, làm sao biết thiếu liền lửa chi nguyên khí lấy ra phương pháp. Hắn đã sớm liền muốn ngưng tụ chân hỏa, nhưng là đắng không thích hợp thiên tài địa bảo làm chất dẫn, lửa này nguyên thạch chính là ngưng tụ chân hỏa đồ một trong. Nếu là có thể mượn lửa nguyên thạch ngưng tụ thành chân hỏa, hắn thực lực còn biết trong vòng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Tần Kiệt chân mày nhỏ trọn, trên mặt nhiều hơn một mảnh bất ngờ vẻ. Sư phụ, có cần hay không ta để cho nhà ra cắt rồi đưa tới một ít loại đá này? Mạc Phàm nếu nói như vậy, tảng đá kia khẳng định lớn có chỗ dùng. Dù sao tảng đá kia đặt ở nhà ra cắt cũng là lãng phí, để cho nhà ra cắt nhiều đưa tới một ít cũng không sao. Có thể, cùng các người đến chúc cơ kỳ, như nhau sẽ phải dùng tới, chuyện này ngươi đi làm đi. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Chúc cơ sau đó, liền có thể ngưng tụ chân hỏa. Một khi ngưng tụ chân hỏa, không chỉ có đối với tăng lên tu vi có trợ giúp, còn nhiều hơn như nhau bảng thân pháp thuật thần thông, đối với Tần Kiệt bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tần Kiệt thối lui ra Mạc Phàm gian phòng, vội vàng đi làm chuyện này tình. Mạc Phàm đưa ra một tay, vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, một cổ hấp lực vô căn cứ xuất hiện, trong đó một mau lửa nguyên thạch hướng hắn bay đi, bị hắn nắm trong tay. Hắn ở nơi này khối lửa nguyên thạch lên thi triển một cái trôi lơ lửng thuật, thạch đầu lúc này trôi lơ lửng trên không trung. Hai người họ mắt nhắm chặt, quen thuộc thần chú từ hắn trong miệng khạc ra, một cổ xuất xứ từ huyết mạch nóng như lửa khí từ hắn quanh thân tản ra. Thần chú kết thúc, hắn mở mắt ra, tranh ngọn lửa màu đỏ từ hắn con ngươi đưa ra hiện lên, lơ lửng ở hắn trong mắt. Không phải cái khác, chính là huyết mạch hắn lực hồng liên nghiệp hỏa. Muốn lấy ra lửa nguyên thạch ở giữa lửa chi nguyên khí, có thể sử dụng pháp thuật, nhưng là tương đối phiền toái, muốn vào qua 36 tới tay tiếp theo, cuối cùng lấy phàm lửa nung. Nhưng trực tiếp nhất phương pháp chính là dùng dị hỏa nung, hắn hồng liên nghiệp hỏa chính là dị hỏa ở giữa một loại. Đốt. Hắn nhìn chằm chằm lửa nguyên thạch nói. Một chữ rơi xuống, màu cam ngọn lửa xuất hiện lửa nguyên thạch lên bốc cháy. Giáp giáp. Lửa nguyên thạch bể thành mấy múi, phần lớn trực tiếp bị hồng liên nghiệp hỏa đốt thành cho bụi rơi xuống. Chốc lát sau, một khối đầu người lớn nhỏ lửa nguyên thạch, chỉ còn lại cỡ quả đấm, còn chưa gặp lửa chi nguyên khí bóng dáng. Hắn vậy không nóng nảy, khống chế hồng liên nghiệp hỏa tiếp tục đung. Khi lửa nguyên thạch chỉ còn lại tảo tử lớn nhỏ. Âm một tiếng, táo hạch bể tan cảnh, một cái bóng màu đỏ bay ra. Bóng này vừa ra, toàn bộ trong phòng ngủ nhiệt độ nhất thời tăng 10 độ không dứt. Bằng. Cái bóng màu đỏ đụng vào trên vách tường. Trên vách tường ánh sáng trắng lóe mạnh, đem cái bóng màu đỏ bắn trở lại. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, thật may hắn bày ra tụ linh trận, mỗi một gian phòng đều có trận pháp bảo vệ. Nếu không, cái này lửa chi nguyên khí không biết sẽ trốn đi nơi nào, hắn công phu cũng chỉ uổng phí. Hắn đưa tay đem cái bóng màu đỏ bắt trong tay, mặc dù chỉ có đầu tầm lớn nhỏ, nhưng là bên trong hỏa khí nhưng hết sức kinh người. Chỉ như vậy một chút lửa chi nguyên khí, nếu như đem nó đặt ở Bắc Cực, ít nhất có thể hòa tan chu vi 1000 mét băng xuyên. Không biết cái này lửa chi nguyên khí là loại nào lửa hình thành. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái bóng màu đỏ nói. Cùng là lửa, cũng có thiên vạn loại, Nam Minh Ly Hỏa, Cửu U Minh Lửa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa đợi một chút, chủng loại nhiều hắn liệt kê không xong. Bất đồng lửa, ngưng kết thành lửa chi nguyên khí cũng bất đồng. Ngược lại nói, bất đồng lửa chi nguyên khí ngưng kết thành ngọn lửa sau đó, vậy không giống nhau lắm. Có chính là thông thường phàm lửa, có nhưng là cùng hắn nghiệp hỏa như nhau, thuộc về dị hỏa, uy lực không giống vật thường. Bất quá, rốt cuộc là loại nào ngọn lửa phải đợi ngưng kết sau đó mới có thể biết, bây giờ xem cũng không nhìn ra. Nếu như ngọn lửa thông thường, sau này tìm lại những thứ khác ngọn lửa dung hợp là được. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, một cổ linh khí bao quanh cái này cổ lửa giận chi nguyên khí, đem kéo vào thức hải đạo cơ trên. Gian phòng nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, nhưng là hắn thức hải nhưng thành biển lửa, nước biển lẩm bẩm sôi trào. Mạc Phàm nhắm hai mắt lại, thần thức tiến vào trong óc. Hắn nhìn chằm chằm đạo cơ lên vậy đoàn lửa chi nguyên khí, bản lĩnh không ngừng kết ấn, từng cái pháp ấn đánh vào vậy đoàn lửa chi nguyên khí trong. Môi đánh vào một cái pháp ấn, lửa chi nguyên khí liền thu nhỏ lại một phần, óc nhiệt độ vậy thấp một phần. Đợi cái cuối cùng pháp ấn đánh vào lửa chi nguyên khí, hắn thầm quát một tiếng. Ngưng. Chật, lửa chi nguyên khí trước mắt, từ màu đỏ biến thành màu đỏ như máu, một món đầu miêu lớn nhỏ ngọn lửa xuất hiện, ở đạo cơ lên chập chờn, tùy thời có thể tắt dáng vẻ. Mạc Phàm nhìn một cái loại này ngọn lửa, khoe miệng dương lên, lộ ra nụ cười vui mừng. Tam muội chân hỏa ở giữa một muội. Giết lửa, muốn lửa, giận lửa, ba loại ngọn lửa dung chung một chỗ, chính là tam muội chân hỏa, tách ra chính là một muội chân hỏa. Hắn vốn lấy là chẳng qua là ngọn lửa thông thường, ai biết nhưng là tam muội chân hỏa ở giữa giận lửa. Hắn rời đi thức hải, dùng hồng liên nghiệp hỏa đem còn thừa lại lửa nguyên thạch toàn bộ luyện hóa, đạo cơ trên vậy đoàn một muội chân hỏa từ đầu miêu lớn nhỏ đổi thành cỡ quả đấm, ổn định rất nhiều. Hắn búng tay, ngón tay lên xuất hiện lau một cái màu máu ngọn lửa, toàn bộ gian phòng nhiệt độ nhất thời lên cao nhị hơn 10 độ. Hắn thổi tắt cái này cọ ngọn lửa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chân hỏa bây giờ còn rất yếu, nhưng là nếu đã ngưng tụ thành công, mỗi ngày dùng linh khí ân cần săn sóc, không bao lâu liền có thể lửa giận ngút trời. Hoàng gia chờ đi. Mạc Phàm nhìn về phía phương Bắc Tấn Châu phương hướng, lạnh lùng nói. Hoàng gia lại đối với lao ba hạ cổ, còn âm thầm để cho người tu luyện hỗn nguyên nhất khí công, giết hại nhiều như vậy đứa trẻ, chờ lửa giận diệt tộc đi. Còn dư lại mấy ngày, hắn liền ở biệt thự. Chứ ân cần săn sóc chân hỏa. Chính là chỉ điểm Chu Hiệt, Tần Kiệt, Tiểu Ngọc và Tiểu Vũ tu luyện. Tần Kiệt và Chu Hiệt trước sau trúc cơ thành công, Tần Kiệt đã có công pháp, hắn đem thần nông tông thiên diễn thần quyết giao cho Chu Hiệt. Chu Hiệt lựa chọn kiếm thuật, hắn đem kiếm thần mạc vấn kiếm thành danh công pháp thanh liên ca kiếm quyết giao cho Chu Hiệt. Thỉnh thoảng, hắn cùng lão ba, tam thúc uống chút rượu, cùng lão mụ đi dạo phố một chút, sinh hoạt vậy coi là thản nhiên, bình tĩnh. Một tuần lễ sau, hắn điện thoại di động reo, là một số xa lạ đánh tới. Chương 384, Hoàng gia lạnh nhạt. Mạc Phàm tiếp thông điện thoại, một cái rụt rè e sợ thanh âm truyền tới. Mạc tiên sinh, ta là Mục Phong Nhạc, ta ở Vân Trung Thự bên ngoài, Hoàng gia hội giao dịch liền vào ngày mai, chúng ta là không phải có thể lên đường. Ta đợi một hồi sẽ xuống ngay. Mạc Phàm gật đầu một cái, cúp điện thoại, trong mắt sắc bén lóe lên. Là thời điểm đi Hoàng gia tổ địa một chuyến. Hắn cùng người nhà lên tiếng chào hỏi, dặn dò Chu Hiệt các người mấy câu, lúc này mới mang hồ ly nhỏ rời đi. Hắn lần này là đi giết người, diệt yêu, không phải đi tìm thiên tài địa bảo, vốn là không dự định mang theo hồ ly nhỏ. Hắn giữ lại đan dược và một ít niên đại lâu thảo dược, hồ ly nhỏ vẫn không muốn ở biệt thự ngây ngô, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang theo. Mục đầu, ngươi nếu là không đem ta mang theo, ta thật mau phải chết ngộ. Hồ ly nhỏ đứng ở Mạc Phàm trên bả vai, một bộ lòng vẫn còn sợ hay nói, thật giống như sợ bị Mạc Phàm lưu lại. Ta xem ngươi không biết chết ngộ, sẽ mập chết. Mạc Phàm tức giận liếc hồ ly nhỏ một cái nói. Những ngày qua, hồ ly nhỏ vừa ở không liền kéo Tiểu Vũ và Tiểu Ngọc hai người, khắp nơi mang nàng đi ăn ăn ngon, liền linh dược cũng lười được tìm hắn muốn. Chỉ cần có người rời đi biệt thự hoặc là vào biệt thự, nếu như không cho nàng mang ăn ngon, hồ ly nhỏ liền dắt người kia ống quần, nàng trên căn bản ngay tại thức ăn ngon trong đống qua. Không bao lâu, thì sẽ thành là thanh khâu nhất tộc trên lịch sử cái đầu tiên bị mập chết hồ ly nhỏ. Làm sao có thể, người ta lớn lên như thế đáng yêu, nào có ngu xuẩn như vậy, sẽ đem mình mập chết. Hồ ly nhỏ bĩu môi, bất mãn nói. Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng, không để ý đến hồ ly nhỏ, thẳng hướng cửa biệt thự đi tới. Vân Trung Thự cửa, Mục Phong Nhạc đứng ở một chiếc nhập khẩu màu đen Mercedes-Benz cấp AMG bên cạnh, thấy Mạc Phàm đi ra vội vàng mở cửa xe, mặt mày vui vẻ đón. Mạc tiên sinh, thời gian xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Mục Phong Nhạc nhìn một cái Mạc Phàm trên bả vai hồ ly nhỏ, cười nói. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, mang hồ ly nhỏ lên xe. Cái món này xe có cao cỡ một người, bên trong xe đặc biệt rộng rãi, một cái khác vị trí để mấy cái tinh xảo cái hộp. Mạc tiên sinh, đây là Mục gia chúng ta linh dược, ta cũng cho ngươi mang tới, ngươi qua hạ hạng mục. Mục Phong Nhạc cười nói, trong lòng chấn động một cái nhức nhối. Mục gia bảo khố, hắn không dám động, những linh dược này đều là hắn ngày thường cất giữ bảo bối, mỗi một dạng cũng giá trị dù sao cũng. Lập tức toàn bộ đưa cho Mạc Phàm. Hắn trên căn bản cùng trở lại trước giải phóng không sai biệt lắm, chỉ còn lại một cái mạng còn cầm ở Mạc Phàm trong tay. Mạc Phàm còn không có đưa tay đi lấy, hồ ly nhỏ trước mắt sáng lên, cũng đã nhảy tới, lấy lòng tựa như được một vừa mở ra. Mạc Phàm lắc đầu, im lặng cười một tiếng, nhìn lướt qua trong hộp đồ. 100 năm nhân sâm núi lâu năm 2 cây, 200 năm hoàng tinh một khối, đều là tương đối tầm thường trong dược liệu niên đại tương đối đủ, vậy nhà giàu thấy nhất định sẽ giành cướp. Dù sao cũng là thưa thất vật, nhưng là ở hắn trong mắt bất quá là hồ ly nhỏ quà và thôi. Hắn đã trúc cơ trung kỳ, những thảo dược này nếu như không tới 500 năm thậm chí ngàn năm, đối với hắn tăng lên tu vi chỗ dùng không lớn. Hắn vung tay lên, những linh dược này toàn bộ bị hắn thu vào trong nhẫn chữ vật. Mercedes-Benz chở hắn và hồ ly nhỏ, lái đến thành phố Đông Hải sân bay, bọn họ lên một chiếc máy bay trực thăng. Tấn Châu khoảng cách thành phố Đông Hải có hơn 1.000 cây số khoảng cách, nếu như lái xe đi ít nhất phải mười mấy giờ. Mục Phong Nhạc vì lấy lòng Mạc Phàm, từ Mục gia điều tới một chiếc máy bay trực thăng, chở bọn họ đi Tấn Châu. Đến gần thời điểm trạm vạng tối, máy bay trực thăng đáp xuống một cái thôn trang trước trên đất trống. Thôn trang này không lớn, ở mấy ngọn núi lớn dưới chân, bên cạnh là một cái kẹp ở núi lớn giữa hồ nhỏ. Mặc dù đã sắp xỉ tháng 12, lập tức muốn đi vào mùa đông, nơi này vẫn chim hót mùi hoa, xuân ý rồi rào, giống như thế ngoại đảo nguyên vậy. Dưới núi, bên hồ địa phương, từng ngọn lớn nhỏ không đồng nhất biệt thự, cấp bậc và thưởng thức không chỉ có không thể so với thành phố lớn giảm khu biệt thự kém, ngược lại cao hơn một tầng lầu. Bọn họ máy bay trực thăng đậu trên đất trống, không chỉ một chiếc máy bay ngừng ở một bên. Những thứ khác coi như không phải máy bay trực thăng, tất cả đều là giá cả không rẻ xe sang, Bugatti vậy dần, dồn dồn sơ hào ảnh đợi một chút. Rõ ràng chỉ là một nho nhỏ thôn trang, nhưng lộ vẻ hết sức khiêm tốn xa hoa. Mạc Phàm và Mục Phong Nhạc mới vừa xuống máy bay, hai người ăn mặc mang theo hoàng gia dấu hiệu quần áo hoàng gia con em, mặt đầy ngạo nhân vẻ đi tới. Hoan nghênh đi tới chúng ta hoàng gia tổ địa, xin hỏi hai vị là nhà nào tộc, phải chăng mang theo thiệp mời? Hai người hướng Mạc Phàm hai người khách khí hỏi. Ta là Giang Nam Mục gia Mục Phong Nhạc, đại biểu Mục gia tới tham gia hội giao dịch, vị này là nhà chúng ta giám bảo đại sư Phạm công tử. Mục Phong Nhạc cầm ra hai tấm thiệp mời, cười nói. Mục Phong Nhạc. Vừa nghe đến Mục Phong Nhạc tên chữ, hai cái hoàng gia con em chân mày không hẹn mà cùng nhíu một cái, trong mắt hiện lên một mảnh lánh sắc, rất nhanh lại biến mất. Hai vị cùng để ta đi, phòng khách đã cho các người chuẩn bị xong. Một cái trong đó hướng Mạc Phàm hai người khoát tay một cái, lạnh như băng nói. Giọng và thái độ đi theo mới vừa rồi so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm. Mục Phong Nhạc nhíu mày lại, cũng không tức giận, mặt đầy hãy náy nhìn xem Mạc Phàm. Bọn họ Mục gia là Giang Nam chữa bệnh cự phách, nhưng là cùng Hoa Hạ Trung Y thế gia hoàng gia vừa so sánh với, kém không phải một điểm nửa điểm. Người hoàng gia thái độ này, cũng quá bình thường bất quá, dẫu sao hắn không phải một mỗi gia chủ, chỉ là một đại biểu. Mạc Phàm sắc mặt như thường, đi theo hai cái hoàng gia con em hướng phòng khách đi tới. Nửa giờ sau đó, hai cái hoàng gia con em mang bọn họ đến một cái nhà nhỏ trước mặt, loảng xoảng một tiếng, cửa bị đẩy ra. Cái nhà này chỉ có một gian, so khách sạn phòng sân đỡ còn nhỏ hơn một ít, chỉ có thể thả hạ một cái giường một người ngủ. Chứ đơn giản đồ gỗ nội thất, lại cũng không có thứ khác. Cửa đẩy ra một cái, một cổ lên múc mùi vị đập vào mặt, không biết bao lâu không người ở qua. Mạc Phàm cau mày, hơi biến sắc mặt. Một Phong Nhạc ánh mắt híp lại, vẻ tức giận lập tức phủ ở trên mặt. Bọn họ một đường đi tới, những thứ khác tới tham gia hội giao dịch không phải hai tầng lầu nhỏ, chính là phong cảnh dễ chịu hồ cảnh phòng. Bên trong không chỉ có người đẹp hầu hạ, suối nước nóng, cái gì phải có thì có. Bọn họ ngược lại tốt, hai người một cái nhà, một cái giường, còn đặc biệt hư như vậy cũ, là đuổi xin cơm sao. Bọn họ Mục gia coi như không bằng hoàng gia, cũng là Giang Nam chữa bệnh cự phách, tài sản 10 tỷ, chưa đến nỗi ở tại loại địa phương khỉ hò cỏ gáy này. Cái này cùng đánh mặt hắn, không có gì khác biệt. Hai vị tiểu ca, các người chắc chắn đây là cho Mục gia chúng ta an bài phòng khách, chúng ta có phải hay không đi lộn chỗ? Hai cái hoàng gia con em lẫn nhau một coi, khinh thường cười một tiếng. Mục công tử, ngươi đừng tức giận, lần giao dịch này sẽ đến người chân thực quá nhiều, có chút vượt qua chúng ta hoàng gia kế hoạch, cho nên chỉ có thể ủy khuất hạ Mục công tử, ở chỗ này ở một đêm, nếu như có dỗi danh đi ra ngoài biệt thự, ta sẽ giúp ngươi đổi nhau. Vượt qua kế hoạch. Mục Phong Nhạc không phải người ngu, tham gia hội giao dịch thiệp đều là hoàng gia phát, mỗi gián tử hạn định một người. Người tới chỉ biết thiếu không biết nhiều, làm sao có thể vượt qua hoàng gia kế hoạch. Hai vị, các người đây là đang làm nhục ta chỉ số thông minh sao? Mục Phong Nhạc trầm giọng hỏi, trong mắt đều là hỏa khí. Chương 385, Hoàng gia tổ địa. Mục Phong Nhạc vừa mở miệng, hai cái hoàng gia con em vậy không ý kỵ, sắc mặt trầm xuống. Mục công tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi là hoài nghi chúng ta hoàng gia thành ý, vẫn là nghi ngờ chúng ta hoàng gia uy tín? Một cái trong đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Phong Nhạc, trầm giọng hỏi. Người khác sợ hãi Mục gia, bọn họ hoàng gia cũng không ở hán liệt. Mục gia bệnh viện, đa số muốn dựa vào bọn họ hoàng gia y y thuật, hàng năm Mục gia đều phải làm cho này chút y y thuật hướng hoàng gia trả đáng kể chi phí. Nhất là ở nơi này hoàng gia tổ địa, ai dám cản rỡ? Ai như dám ở nơi này ngang ngược, ngọc này trong hồ cá cũng không phải ăn chay. Mục Phong Nhạc chân mày nhất thời vận thành một đoàn. Hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa vậy. Hắn nói thế nào cũng là Mục gia dòng tránh, lại bị hoàng gia mấy cái người làm cho làm đủ. Nghi ngờ hoàng gia ta không dám, nhưng là hai người chúng ta người một gian phòng, làm sao ở? Mục Phong Nhạc tức giận nói. Một cái trong đó hoàng gia con em quét Mạc Phàm một cái, khỏe miệng khinh miệt vểnh lên. 16-17 tuổi dám bảo đại sư, thật làm hắn mù mắt, có thể dám cái dám. Bất quá! Mỗi lần bọn họ hoàng gia cử hành hội giao dịch, đều có loại này chỉ vào đại sư Minh đầu chui vào hội giao dịch trưởng nhãn người. vị này không phải là ngươi mang tới giám bảo đại sư sao? Để cho đại sư ngủ bên ngoài, một công tử ngủ trong phòng, như vậy không là được rồi. Dĩ nhiên, nếu như các người không ngại, ngươi và đại sư cũng có thể ngủ chung. Một cái khác hoàng gia con em đi theo cười nói, trong mắt đều là vẻ hài hước. Cái gì? Một Phong Nhạc ánh mắt chợt một bản, hận không được lên đi diệt cái này hai cái mắt chó coi thường người nô buộc. Làm sao? Có vấn đề gì không? Một thanh âm trong đó dương lên, lạnh giọng hỏi. Không có vấn đề gì. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn tới hoàng gia là báo thủ, chỗ ở có hay không cũng không có vấn đề. Một Phong Nhạc gặp Mạc Phàm không ý kiến, hắn nuốt ngụm nước miếng, vậy lựa chọn im miệng. Bất quá, xem cái này hai cái hoàng gia con em ánh mắt, giống như xem người chết như nhau. Cái này hai người làm nhục hắn, hắn vậy không có biện pháp, ai bảo cái này hai người họ hoàng. Cái này hai người lại dám như vậy lạnh nhạt Mạc Phàm, chờ chết đi. Vậy thì đúng rồi, vẫn là cái này Phạm công tử tương đối khá nói chuyện, nếu như có chỗ ở ta sẽ an bài cho ngươi, nhưng là, tốt nhất đừng báo hy vọng gì, người tới thật sự là quá nhiều, các người trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi trước. Một cái trong đó hoàng gia con em vô xuống Mạc Phàm bả vai nói, một mặt trẻ con dễ dạy diễn cảm, cười rời đi. Mạc Phàm và Mục Phong Nhạc vào phòng bên trong. Cửa mới vừa đóng lại, Mục Phong Nhạc một quyền nện ở trên bàn, vô cùng phẫn nộ dáng vẻ. Những thứ này người hoàng gia, chân thực lấn hiếp người quá đáng, lại cho chúng ta an bài cái địa phương rách này, cái nhà này đoán chừng là hoàng gia kém nhất nhà. Mạc Phàm nhíu mày lại, bọn họ một đường đi tới, nhiều như vậy biệt thự, biệt viện, quả thật không có so với cái này kém hơn. Mạc tiên sinh, chúng ta có phải hay không bị hoàng gia phát hiện? Mục Phong Nhạc thần sắc biến đổi, thấp giọng hỏi. Mạc Phàm giết Hoàng Thiếu Thiên, lại lẻn vào hoàng gia, nếu là bị hoàng gia phát hiện, bọn họ tình cảnh coi như nguy hiểm. Không biết, nếu như bị phát hiện, thì không phải là ở nơi này đơn giản như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này thì kỳ quái. Mục Phong Nhạc nghi ngờ nói. Hắn tới hoàng gia không phải lần thứ nhất, trước kia cũng chưa có kém như vậy đãi ngộ, lại ở tại kém nhất trong phòng, liền hoàng gia người làm cũng xem hắn không dậy nổi. Không có cái gì kỳ quái đâu, Hoàng Thiếu Thiên chết, ngươi còn sống, bọn họ không có đem ngươi ném tới trong hồ mặt đã coi như là rất khách khí. Mạc Phàm nói. Mục Phong Nhạc mới chợt hiểu ra, trên mặt nhất thời một mảnh vẻ ảm đạm. Mạc Phàm không nói hắn còn không có phát hiện, bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn tới hoàng gia căn bản không khác nào tự chui đầu vào lưới. Hoàng Thiếu Thiên chết, hoàng gia nhất định lấy là hắn từ trong cản trở hại chết Hoàng Thiếu Thiên. Lấy hắn đối với hoàng gia biết rõ, hoàng gia tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Phốc thông. Một Phong Nhạc trực tiếp quỳ xuống đất, kéo Mạc Phàm quần. Mạc tiên sinh, ngươi nhất định phải cứu ta. Ngươi vừa không có bệnh, ta làm sao cứu? Mạc Phàm cười nói. Ta liều chết cùng ngài cùng đi. Hoàng gia nhất định sẽ không thả qua ta, ngươi không cứu ta ta thật hết cứu. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, hoàng gia sẽ không có cơ hội đem ngươi như thế nào, một đám người chết làm sao không buông tha ngươi. Một Phong Nhạc nghĩ đến Mạc Phàm mục đích tới nơi này, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một ít. Mạc tiên sinh, ngươi nhất định phải thành công. Mạc Phàm cười một tiếng, đi tới bên cạnh cửa sổ ra hướng nhìn ra ngoài. Thôn này nhìn như cùng vậy thôn không có gì khác biệt. Thực thì từng ngọn cây cọng cỏ cũng là dựa theo trận pháp bố trí. Bọn họ chỗ ở vòng ngoài còn không có gì, tự do hoạt động đến sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là, hoàng gia con em chỗ ở thôn nội bộ, người bình thường không cẩn thận cũng biết rơi vào trong trận pháp. Bất quá, thế ra ngàn năm tổ đất chính là cái bộ dáng này. Nơi này chính là hoàng gia tổ địa. Mạc Phàm hỏi, trong thôn có tu sĩ hơi thở, nhưng tu vi đều không cao. Hơn nữa không có cảnh giới tiên thiên mẫu cổ hơi thở. Đây chẳng qua là hoàng gia dòng thứ cư trú chỗ, tổ địa ở trên ngọn núi này, không tới ngày mai đổi chắc bắt đầu, ngọn núi này không cách nào leo lên. Một Phong Nhạc giải thích. Hắn tới một hoàng gia tổ địa mấy lần, đối với hoàng gia có chút biết rõ. À, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hướng ngọn núi kia nhìn. Trên núi lâm ảnh hành hành, 20-30 m cao địa phương liền bị một tầng mây mù tràn ngập. Mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ cảnh vật bên trong, cho người lấy tiên khí mông mông cảm giác. Hắn trong mắt lam mang trước mắt, mây mù lập tức biến mất, núi hình dáng xuất hiện ở hắn trước mắt. Ngọn núi này cũng không phải là quá cao, 200 m dáng vẻ chừng, đỉnh núi địa phương loáng thoáng có thể gặp mười mấy chỗ màu trắng cung điện vậy kiến trúc. Những thứ này cung điện kể cả hơn nửa vách núi, cũng bị một tầng rất giống thủy tinh chiếu sáng che phủ đứng lên. Hộ Sơn đại trận. Cái này mới có chút dáng vẻ. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, cười nói. Đường đường thế gia ngàn năm, có thể đem mẫu cổ nuôi đến cảnh giới tiên thiên, nếu như liền hộ Sơn đại trận cũng không có, đó cũng quá tên không hợp thật ra thì. Mạc tiên sinh, ngươi không biết muốn xông vào ngọn núi này đi, núi cửa không mở, trên núi này không đi, muôn ngàn lần không thể xông vào. Một phong nhạc gặp Mạc Phàm nhìn chằm chằm hoàng gia tổ địa nhìn xuất thần, vội vàng nói. Trước có cái công tử ca vừa ý hoàng gia một cái cô gái, mang theo xính lễ tới cầu hôn, bị hoàng gia cự tuyệt ở Sơn Môn Gia. Công tử này ca không tin hoàng gia núi có quái gì như vậy, không cố quản gia khuyên can, đi trên núi leo đi. Kết quả ở trên núi bò 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đói choáng váng ở trên bậc thang, bị phát hiện lúc khoảng cách hắn đường lên núi miệng chỉ có 20 cái đài cấp xa. Mạc Phàm ngày đó quả thật thần thông kinh người, nhưng là muốn lên núi này, cũng không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm lắc đầu, không cho là đúng cười một tiếng. Tại tu chân giới, hắn không biết xông qua nhiều ít hộ sơn đại trận, hoàng gia tổ địa như vậy hộ sơn đại trận, ở trước mặt hắn cùng giấy dán vậy, hắn nhắm hai mắt cũng có thể đi lên. Hắn vậy không nóng nảy, nếu Minh Thiên Sơn môn mới mở, đến lúc đó hoàng gia đệ tử sẽ lại nhiều nhất lúc này để cho hoàng gia nhiều đi nữa sống một đêm tốt lắm. Buổi tối có cái gì an bài? Mạc Phàm hỏi. Một phong nhạc gặp Mạc Phàm không có xung động, lúc này mới yên lòng. Chờ một chút sẽ có một liên hoan, tới tham gia hội giao dịch cũng biết tham dự, sau khi cơm nước xong có cái cỡ nhỏ hội giao dịch, ai cũng có thể tham gia. Một phong nhạc nói. Cơ vốn hàng năm hội giao dịch đều là con đường cũ này, hắn đã thục lộ nhẹ xe. Đây là, một cái thanh âm chói tai từ cửa truyền tới. Mục thiếu, Phạm công tử, liên hoan thời gian đến, ta mang các người cùng đi chứ. Chương 386, gây khó khăn. Cửa phòng mở ra, trước vậy hai cái hoàng gia trong con em khá mập một cái đứng cửa. Mạc Phàm và Mục Phong Nhạc ra gian phòng, đi theo cái này hoàng gia con em dọc theo bờ hồ đường mòn. Hướng trên hồ khách sạn đi tới. Mục thiếu, Phạm công tử, cái gian phòng đó các người cảm thấy còn thích hợp chứ? Cái này hoàng gia con em vừa đi vừa cười hỏi, một mặt nghiền ngẫm. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, đánh giá cảnh sắc chung quanh. Một phong nhạc chân mày nhưng là đông lại một cái, lạnh lùng liền trở về cái này hoàng gia con em một câu. Đa tạ hoàng gia khoản đãi, ngươi cung cấp chỗ ở, ta vô cùng hài lòng. Cái thằng nhóc này rõ ràng chính là biết còn hỏi, cái loại địa phương đó coi như cho ăn mày ở, cũng biết cảm thấy thúi, huống chi là hắn. Cái này hoàng gia con em há sẽ nghe không ra lời giảm hỏa khí, cũng không tức giận, giả mù sa mưa nói. Một thiếu hài lòng liền tốt, nếu như có không hài lòng địa phương, ngươi có thể xách, chúng ta hoàng gia đối với quý khách từ trước đến giờ cầu gì được đó. Giọng không có trước mạnh như vậy cứng rắn, nhưng là chọc người tức giận. Một phong nhạc khí được ngứa răng, hận không được một cước đưa cái này hoàng gia con em đạp vào trong hồ cho rùa ăn. Cái này hoàng gia con em, thật là dẫm lên mặt mũi. Không có địa phương nào không hài lòng. Một phong nhạc cắn răng nói. Vậy thì tốt. Hoàng gia con em cười đắc ý, ánh mắt chuyển hướng như không có chuyện gì xảy ra Mạc Phàm. Phạm công tử, ngươi cũng là người Giang Nam. Giang Nam ta thật giống như không nhớ được có cái Phạm gia. Xin hỏi Phạm công tử đại danh. Hắn mặc dù là hoàng gia người làm, hoa hạ nổi danh vọng tộc hắn đều biết, Giang Nam quả thật không có một cái nổi danh Phạm gia. Mạc Phàm khẽ cau mày, hắn lúc tới cùng một phong nhạc thương lượng xong, gọi hắn Phạm công tử tốt. Cái này hoàng gia người làm lấy là hắn họ Phạm, mà không phải là tên Phạm, như vậy cũng tiết kiệm hắn giải thích. Ta kêu Phạm Nhất Trần, chúng ta Phạm gia ở tỉnh Giang Nam chỉ có mấy trăm hộ người, làm chút bán lẻ, ngươi không biết cũng bình thường. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Phạm Nhất Trần là hắn thời đại học một người bạn học, hắn địch nhân lớn nhất Lâm Khuynh Thiên bên cạnh Tâm Phúc, trong nhà là mở ngọc thạch tiệm châu báu, ánh mắt rất cay độc, ngoại hiệu trí nhiều tinh. Lâm Khuynh Thiên dùng ở trên người hắn người thủ đoạn, phần nhiều là Phạm Nhất Trần giúp hắn bày mưu tinh kế. Hắn nhận lấy dùng một chút, cần phải nên sẽ không có vấn đề gì. Cái này hoàng gia con em cười ngạo nghễ, ngay sau đó thư thái. Liên mục gia dòng tránh đều bị hắn giẫm ở dưới chân. Giang Nam gia tộc nhỏ hắn không nhận biết vậy rất bình thường. Chắc chắn Mạc Phàm thân phận còn không bằng Mục Phong Nhạc, hắn hất cằm một cái, giọng lạnh lùng mấy phần. Nếu là như vậy, vậy ta có thể phải nhắc nhở Phạm công tử một câu, tới nơi này tham gia hội giao dịch đều không phải là người bình thường, có chút chúng ta hoàng gia vậy không đắc tội nổi, nếu như đắc tội những người khác, chúng ta hoàng gia chưa chắc có thể đảm bảo ở ngươi, cho nên Phạm công tử tận lực cẩn thận một chút, có lúc nhịn một chút ngược lại là cử chỉ sáng suốt. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, dừng dưng một tiếng, không nói gì. Hắn không tức giận, che giấu ở hắn trong túi hồ ly nhỏ nhưng khí được cắn răng. Một đầu, muốn không muốn ta cắn chết hắn. Mạc Phàm lắc đầu một cái ỷ thế hiếp người chó thôi, giết hắn không bằng giết hắn chủ nhân. Một Phong Nhạc lạnh lùng liếc cái này hoàng gia con em một cái, trong mắt đều là lửa giận. Cái này định bợ tiểu nhân lại vẫn gõ Mạc Phàm, chờ ngày mai Mạc Phàm thân phận bày ra. Không biết cái này hoàng gia con em còn có thể hay không cười như thế đắc ý. Cái này hoàng gia con em vậy không để ý đến Mạc Phàm ý nghĩa, một cái vô danh tiểu tốt, hoàn toàn không cần để ý tới. Bất quá bao lâu, ba người đi tới liên hoan cửa khách sạn. Khách sạn đối diện hồ Mà Xê, ba tầng lầu cao, hoàn toàn là kiến trúc kiểu cổ phong cách, cùng đình giữa hồ ngược lại có chút tương tự, khắp nơi đều treo đèn lồng. Ra vào người đẹp phục vụ viên đều mặc trước màu trắng thanh hoa kỳ bào. Cao ngất trên ngực, hình trái tim mở miệng lộ ra hai mảng lớn trắng như tuyết, phía dưới khai xoa chỗ không ngừng lộ ra trắng như tuyết mượt mà bắp đùi. Mỗi một cái cũng mặt như non nà, cùng cảnh đức chân nấu sứ thanh hoa như nhau, đoan trang, lệ chất, lại không thiếu mị hoặc. Liên hoan địa phương, đang ở bên trong lớn nhất phòng yến hội. Liên hoan đang ở bên trong, các người vào đi thôi, ta thân phận quá thấp, chỉ có thể đưa tới nơi này. Cái đó hoàng gia con em cười nói. Trong mắt lóe lên một mảnh xảo quyệt vẻ. Một Phong Nhạc nghe được câu này, ngay sau đó lạnh cái này hoàng gia con em một cái, cười đắc ý. Rốt cuộc biết mình là thân phận gì. Mạc Phàm nhíu mày lại, nhìn lướt qua cửa đón khách hoàng gia người làm. Người này không phải người khác, chính là đem bọn họ từ trên máy bay nhận được chỗ ở một cái khác so với gầy hoàng gia con em. Cái này hoàng gia con em khỏe môi nết lên bất thiện nụ cười, đang nhìn chằm chằm Mạc Phàm và Một Phong Nhạc. Hắn và Mục Phong Nhạc mới vừa đi tới cửa, liền muốn đi vào khách sạn. Xin lỗi, Mục Thiếu, Phạm Công Tử, bên trong chỗ ngồi đầy, cho nên các người hai cái nếu là muốn tham gia liên hoan mà nói, chỉ có thể chờ những thứ khác quý khách rời đi mới có thể vào, nếu không đến bên trong chỉ có thể đứng, các người nhưng mà chúng ta hoàng gia khách quý, làm sao có thể để cho các người đứng đâu, mời hai vị chờ chốc lát. Cái này hoàng gia con em cười nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại. Hai lau sắc bén lóe lên. Chó lại chiến đấu nhân thế cũng phải có cái hạn độ, hắn là tới giết đám người này chủ nhân, nhưng là vậy không ngại liền chó cùng nhau giết. Một Phong Nhạc vẻ mặt sững sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng được, khi được cắn răng nghiến lợi. Để cho bọn họ ở kém nhất cũng được đi, liền liên hoan cũng đem bọn họ ngăn cản ở ngoài cửa. Các người hai cái, rốt cuộc muốn làm gì? Cái này hai tên đệ tử đắc cười một tiếng, Một Phong Nhạc giúp bọn họ hoàng gia làm việc. Chính hắn không có sao, bọn họ hoàng thiếu nhưng chết ở Đông Hải, cái này Một Phong Nhạc lại có gan tới tham gia hội giao dịch, còn khơ khạo hỏi bọn họ muốn làm gì. Ngày hôm nay chẳng qua là làm khó hạ Một Phong Nhạc, chờ ngày mai lớn hội giao dịch, trong nhà chủ làm sao thu thập hắn đi. Còn như bên cạnh cái này, nếu là cùng Một Phong Nhạc cùng đi Phạm Nhất Trần, chỉ có thể cùng Một Phong Nhạc cùng nhau bị tức, ai bảo hắn không có mắt cùng Một Phong Nhạc cùng đi, cũng không phải là cái gì danh môn vọng tộc. Mục Thiếu, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, không phải chúng ta cố ý gây khó khăn, thật chỉ là bên trong ngồi đầy, ngươi nhưng mà Mục gia thiếu gia, chúng ta chẳng qua là hoàng gia người làm, cho dù có 10 cái gan cũng không dám lừa gạt ngươi à. Cái này hoàng gia con em cười ra nói. Chuyện này trách ta, chúng ta hẳn sớm một chút đi gọi các người tới tham gia liên hoan, tới sớm một chút nhất định là có chỗ ngồi. Một cái khác hoàng gia con em giả mù sa mưa nói, ngoài miệng nói trách móc hắn. Trên mặt một chút áy náy cũng không có. Ai nói không phải sao, tới sớm một chút nhất định là có chỗ ngồi, lần này không dễ làm. Nhìn hai người bộ dáng đắc ý, Một Phong Nhạc khí được răng đều muốn cắn nát. Hắn làm sao sẽ không nhìn ra, cái này hai người rõ ràng chính là muốn đùa bận hắn, hơn nữa còn là hoàng gia gợi ý, nếu không cái này hai người không dám làm cản như vậy. Hắn đại biểu Mục gia đã tham gia không ít lần hội giao dịch, lúc nào nhận loại chim này khí. Các người tránh ra, chúng ta đi vào xem, nếu như không có vị trí, chúng ta đi lập tức người. Cái này không thể được, Mục Thiếu ngươi đây là khó khăn là chúng ta, vạn nhất có người thấy ngươi đứng liền bữa ăn, chúng ta lần này dọa người có thể không ăn nổi bao đi. Cái đó gầy một chút hoàng gia con em đáng thương trông mong nói. Ngươi! Một Phong Nhạc bắt lại cái này hoàng gia con em cổ áo, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Lúc này, đoàn người từ cách đó không xa đi tới, một cái trong đó thấy Một Phong Nhạc ánh mắt giết người, khoe miệng cong ra lau một cái tà mị nụ cười. Ú, đây không phải là một thiếu sao, chuyện gì chọc được ngươi như thế tức giận, lại cầm hoàng gia người làm hả giận, vậy thật là càng ngày càng có bản lãnh. Chương 387, Tiêu Giật Trần. Một Phong Nhạc ánh mắt híp lại, nghiêng đầu qua nhìn người đàn ông này một cái, chân mày ngắt đứng lên, buông lỏng cái đó hoàng gia con em, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm thanh niên nam tử này. Tiêu Giật Trần, ngươi lại dám tới nơi này. Tiêu Giật Trần mấy đời dược liệu cửa hàng, ở Hoa Bắc và Kinh Đô vùng lân cận đặc biệt nổi danh, thực lực cùng bọn họ Mộc Gia không phân cao thấp. Bởi vì là bọn họ Mộc Gia là làm chữa bệnh buôn bán, cùng Tiêu Gia lẫn nhau có lui tới, cũng khó tránh khỏi có dập đầu đụng đụng. Năm ngoái hội giao dịch lên, hắn thử Tiêu Giật Trần thủ hạ đoạt một khối trăm năm hoàng tinh. Tiêu Giật Trần bởi vì làm cho này khối hoàng tinh đối với hắn ghi hận trong lòng, dùng Tiêu Gia thiếu phu nhân thân phận đem bạn gái hắn cho rót. Tiêu Giật Trần ngâm hoàn sau đó ngày thứ hai liền ném cho người thủ hạ, còn phát tài đoạn không thích hợp thiếu nhi video cho hắn. Hắn lúc ấy khí được, thiếu chút nữa muốn thuê người muốn giết Tiêu Giật Trần. Tiêu Giật Trần nhìn một cái sau lưng hắn mấy người mặc trước luyện võ trang người, sờ một cái lỗ mũi, thản nhiên cười một tiếng. Cái này cũng không phải là các người Mộc Gia cử hành hội giao dịch, ta tại sao không thể tới, ngược lại là ngươi lá gan không nhỏ à, ta nghe nói ngươi làm được Hoàng Thiếu Thiên bỏ mình Đông Hải, còn dám ở Hoàng Gia đối với Hoàng Gia người làm động thủ, ta xem ngươi là không muốn sống hồi Mộc Gia liền đi. Hừ! Một Phong Nhạc sắc mặt trầm xuống, không để ý đến Tiêu Giật Trần. Mới vừa rồi hắn đúng là xung động, đắc tội hoàng gia kết quả, hắn rõ ràng nhất bất quá. Mạc Phàm nếu là có thể diệt hoàng gia, giết hoàng gia vậy chỉ trước sông lên tốt nhất, nếu như không giết chết, hắn coi như tao đường. Người sau có khả năng, ở hắn xem ra một chút đều không nhỏ. Cái đó hoàng gia con em thu thập một chút quần áo, hướng Tiêu Giật Trần cung kính cười một tiếng. Đa tạ Tiêu thiếu khuyên can. Một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Tiêu Giật Trần không cho là đúng khoát tay nói. Tiêu thiếu là tới tham gia liên hoan đi, mời vào bên trong, ngươi chỗ ngồi đã sớm cho ngươi lưu tốt. Cái này hoàng gia con em cung kính làm cái tư thế mời, còn thay. Một Phong Nhạc ánh mắt chợt một bản, quả đấm cầm kéo kẹt vang. Ngươi không phải nói bên trong đã không có chỗ ngồi sao? Là không có Một thiếu và Phạm công tử chỗ ngồi, nhưng là tại sao có thể không có Tiêu thiếu chỗ ngồi? Hoàng gia con em không chút kiêng kỵ nói, quay lại đối với Tiêu Giật Trần nói, Tiêu thiếu, mời vào bên trong. Tiêu Giật Trần chân mày nhỏ trọn, nhìn mặt âm trầm Một Phong Nhạc, cười tủm tỉm nói. Một thiếu nổi giận nguyên lai là bởi vì là không có chỗ ngồi ngồi à, nếu không như vậy, ta đem chỗ ngồi nhường cho một mình ngươi, ta rót ngươi bạn gái trước sự việc, chúng ta xóa bỏ. Tiêu Giật Trần không đề cập tới cái này khá tốt, nhắc tới chuyện này Một Phong Nhạc vốn sẽ phải phun lửa ánh mắt. Hiện lên một mảnh sắc ý. Có dũng khí, ngươi lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Hắn tự nhận mình không phải là người tốt, nhưng là đối với bạn gái hắn là nghiêm túc, nếu như không phải là phát sinh sự kiện kia, bọn họ có thể đã kết hôn rồi. Một thiếu tức giận, nhìn dáng dấp ngươi là không định theo ta hòa giải, vừa vặn ta cũng giống vậy nghĩ. Tiêu Giật Trần một chút cũng không sợ hãi, hài hước cười nói. Một Phong Nhạc đoạt hắn một khối hoàng tinh, hắn rót Một Phong Nhạc bạn gái. Ngươi tới ta đi, công bằng công chính, hắn vừa không có sai, tại sao phải hòa giải đâu? Huống chi, ngày mai Một Phong Nhạc có thể hay không còn sống còn không biết. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ở mấy tên thủ hạ vây quanh, liền hướng bên trong khách sạn đi tới. Một cái chân mới vừa nhảy vào trong khách sạn, lại quay đầu lại, cười nhìn Mạc Phàm một cái. Phạm công tử đúng không, ta một bàn này còn có một chỗ trống, ngươi muốn không muốn thưởng cái mặt, cùng ta cùng nhau đi vào. Nếu muốn đùa bỡn Một Phong Nhạc, liền đem Một Phong Nhạc đùa bỡn cùng đường mới phải chơi. Một Phong Nhạc vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt lửa giận lại múc mấy phần, nhưng cũng không có biện pháp, Mạc Phàm không phải hắn nơi có thể thao túng. Vậy hai cái hoàng gia con em gặp Tiêu Giật Trần hướng Mạc Phàm đưa ra cành ô liu, khá mập một cái vội vàng mở miệng nhắc nhở. Phạm công tử, ngươi không nghe được sao, Tiêu thiếu phải dẫn ngươi đi vào, còn không cảm ơn Tiêu thiếu, cùng hắn cùng nhau đi vào, ngươi đi theo Mục Thiếu, không biết lúc nào có thể ăn được cơm đây. Hắn đã hiểu được Mạc Phàm lai lịch, một cái làm bán lẻ vô danh gia tộc, tới nơi này tham gia hội giao dịch, không phải là tới phản lòng phụ phượng. Tiêu Dật Trần vì đánh Mục Phong nhạt mặt, lôi kéo Mạc Phàm, đây đối với Mạc Phàm mà nói tuyệt đối là một cơ hội. Mạc Phàm nhíu mày lại, hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Được gọi làm Phạm công tử, hắn thật có điểm không thích ứng, luôn cảm giác thật giống như đang gọi người khác. Nơi này chắc không khác biệt Phạm công tử liền đi, làm sao, Phạm công tử, không chịu cho ta Tiêu Dật Trần cái mặt mũi. Tiêu Dật Trần có chút bất mãn nói, hắn Tiêu Dật Trần là người nào, không biết bao nhiêu nữ nhân muốn lên giường, có nhiều ít con em thế gia muốn leo lên hắn con đường này. Hắn muốn mang Mạc Phàm đi vào, hoàn toàn là ôm trêu đùa Mục Phong nhạc tâm, nếu không hắn liền xem Mạc Phàm một mắt cũng không sẽ. Mạc Phàm nhưng ở trước mặt giả bộ ngu, thật là lẽ nào lại như vậy? Ngươi sợ rằng còn không có mặt mũi lớn như vậy, để cho ta cho ngươi mặt mũi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, Tiêu gia hắn tự nhiên biết, dược liệu giới đầu rồng, Hoa Hạ có hơn 50% dược liệu đều là từ Tiêu gia đi ra. Nhà bọn họ xưởng thuốc chính là làm thuốc nhà máy làm ăn. Hắn đối với những thứ này ít nhiều có chút biết rõ. Bất quá, Tiêu gia mặt mũi còn chưa đủ lớn. Những lời này vừa ra, cửa khách sạn cơ hồ tất cả mọi người cả kinh. Vậy hai cái hoàng gia con em cười lạnh một tiếng, Phạm gia hay là thật là nhỏ, nhỏ như liền Tiêu Dật Trần Tiêu Thiếu cũng không nhận ra. Tốt biết bao một cái cơ hội, không chỉ có trắng lãng phí không hết, Phạm gia sau này phải gặp tai ương, lại dám đánh Tiêu Dật Trần mặt. Tiêu Dật Trần mấy người bên cạnh thủ hạ, không cho là đúng cười một tiếng. Bọn họ Tiêu Thiếu mặt mũi cũng không đủ lớn, cái thằng nhóc này giọng thật không nhỏ. Rất tốt, vậy ngươi chờ ở bên ngoài đi, có cơ hội chúng ta tái hảo hảo trò chuyện một chút. Tiêu Dật Trần sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ngay sau đó khôi phục bình thường, khá có thâm ý quét Mạc Phàm một cái, đi vào. Một cái vô danh gia tộc tiểu tử, lại cũng dám đánh mặt hắn, cùng hội giao dịch kết thúc, xem làm sao thu thập hắn. Chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiêu Dật Trần mấy người mới vừa đi vào, vậy hai cái hoàng gia con em hí mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, âm dương quái khí nói. Phạm công tử mới vừa rồi thật là tốt trượng nghĩa, lại vì Mục Thiếu liền Tiêu Thiếu mặt mũi cũng không cho. Nếu như ta là người, lập tức đi ngay tìm Tiêu Thiếu quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không Phạm công tử sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Đầu năm nay trượng nghĩa có cái thí dụng, đắc tội Tiêu Thiếu liền cho tới bây giờ không có trái cây ngon ăn. Ta có hối hận hay không ta không biết, ta biết các người hai cái nhất định sẽ hối hận chuyện hôm nay. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái này hai người ngày hôm nay một mực ở phía sau thọt đao, thật làm hắn Mạc Phàm sẽ không giết người. Hai cái hoàng gia con em khẽ nhíu mày, lắc đầu cười một tiếng. Phạm công tử giọng càng ngày càng lớn, ngươi ngược lại để cho chúng ta xem, chúng ta bởi vì sao hối hận. Một cái trong đó đắc ý nói, đây là bọn họ hoàng gia địa bàn, coi như bọn họ là hoàng gia người làm, cũng không phải ai cũng có thể đối với bọn họ động thủ. Tới tham gia hội giao dịch có như vậy tồn tại, nhưng là Mạc Phàm và Mục Phong Nhạc đều không phải là. Mạc Phàm ngón tay động một cái, liền muốn sử dụng pháp thuật, một đám người đi tới. Một người trong đó thấy Mạc Phàm, vẻ mặt ngẩn ra, vô cùng khiếp sợ dáng vẻ. Đây không phải là. Chương 388 Lỗ lao hổ. Mạc Phàm nghe thanh âm có chút quen thuộc, quét người đến một cái, trên mặt nhiều hơn một vẻ ngoài ý muốn. Trong đám người này, bên cạnh là sáu đại hán áo đen, mỗi một trong mắt tinh quang lóe lên, trong đó hai cái lại đã luyện được nội kình, ánh mắt như lao vậy. Ở giữa một cái là cái đầu trọc mập mạp, ăn mặc giá trị không rẻ âu phục, bất ngờ là ở Hoàng gia No Chín đã gặp ông chủ lỗ. Ở nơi này ông chủ lỗ, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Cái này hai cái hoàng gia con em thấy là ông chủ lỗ, trước mắt sáng lên, không để ý tới nữa Mạc Phàm, vội vàng nên đón, giống như chó thấy chủ nhân vậy, lắc đầu sáng chói đuôi. Ông chủ lỗ, ngài rốt cuộc đã tới, mời vào bên trong, ngài phòng riêng một mực giữ lại cho ngài đây. Ông chủ lỗ nhìn Mạc Phàm, không có lập tức vạch trần Mạc Phàm tên chữ, chỉ Mạc Phàm hỏi. Bọn họ là? Bọn họ à? Một cái trong đó hoàng gia con em lạnh lùng quét Mạc Phàm hai người một cái, cực kỳ ngả ngớn nói. Vị này là Giang Nam Mục gia Mục Phong Nhạc Mục Thiếu, bên cạnh vị này phỏng đoán ông chủ lô không biết, Giang Nam Phạm gia Phạm Nhất Trần Phạm công tử, cùng Mục Thiếu cùng đi, trong nhà làm bán lẻ. Phạm công tử. Ông chủ lỗ mí mắt khẽ nâng, thầm kêu thật may mới vừa rồi không có đổ ra Mạc Phàm tên chữ. Mạc Phàm nếu dùng tên giả Phạm Nhất Trần, nhất định là có dụng ý của hắn. Hắn mới vừa rồi nếu là đoán được Mạc Phàm thân phận, không biết sẽ phát sinh cái gì. Ông chủ lỗ biết hai người bọn họ. Hoàng gia con em gặp ông chủ lỗ thần sắc tựa hồ có chút dị thường, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi đùa gì thế, ông chủ lỗ làm sao có thể biết bọn họ hai cái? Một cái khác hoàng gia con em tâng bốc nói. Ông chủ lỗ là ai? Người ta gọi là Hoa Bắc Lỗ Lao Hổ, nắm giữ Hoa Bắc nhiều chất lượng tốt mỏ than đá và những thứ khác nhiều loại khoáng sản. Lại không nói một ít chân quý kim loại hiếm mỏ, chỉ là than đá liền bị gọi là hắc kim, một vốn bốn lời. Ông chủ lỗ thủ hạ không khói than đá, lại là than đá ở giữa tinh phẩm, nghe nói xa tiêu những quốc gia khác. Vô luận thân phận, địa vị đều không phải là những thứ này một thiếu, tiêu thiếu có thể so sánh, là bọn họ hoàng gia mời tới khách quý, gia chủ cố ý an bài nhất định phải cẩn thận chiêu đãi, coi như bọn họ chết vậy muốn chiêu đãi tốt ông chủ lỗ. Ông chủ lỗ như vậy thân phận, liền Mục Phong Nhạc cũng không có tư cách biết, càng không cần phải nói Phạm công tử. Ông chủ lỗ cười lạnh một tiếng, nếu như ngày thường cái này hai cái hoàng gia con em nói như vậy, hắn nhất định rất được dùng, còn biết một người thưởng bọn họ một ít tiền tiếp, dẫu sao ai không thích bị lính hót. Nhưng là trước mặt đứng là Mạc Phàm, hắn chỉ có thể ha ha. Bọn họ không phải các người hoàng gia quý khách sao, tại sao không đem bọn họ mời vào đi, còn để cho bọn họ đứng ở chỗ này. Đúng như vậy, ông chủ lỗ. Bởi vì là tới tham gia hội giao dịch người có chút vượt qua dự trù, chỗ ngồi không đủ, hai người bọn họ vừa không có đặt trước, cũng chỉ có thể để cho hai người bọn họ trước chờ một lát, cùng có vị trí trống ra sau đó, lại để cho hai người bọn họ đi vào. Một cái trong đó so với gầy hoàng gia con em cười hì hì giải thích. Thật sự là như vậy. Ông chủ lỗ cau mày hỏi. Hắn lớn lên là thật tha điểm, nhưng cũng không có nghĩa là không đầu óc. Lần giao dịch này sẽ tổng cộng tới hơn 200 người, quán rượu lớn như vậy, làm sao có thể liền 200 người cũng không chứa nổi. Coi như cho chúng ta 100 cái gan, cũng không dám lừa gạt ngài à. Một cái trong đó hoàng gia con em tân bốc cười nói, một chút cũng không lo lắng. Bên trong đương nhiên có danh chỗ ngồi, nhưng là nếu như không phải là quan hệ đặc biệt tốt, ai sẽ quản loại này việc vớ vẩn. Người tốt nhất không có lừa gạt ta. Nếu không ta đem các người hai cái ném tới Ngọc Hồ bên trong làm mồi cho cá. Ông chủ lỗ lệnh hai người một cái, hướng Mạc Phàm đi tới. Hai cái hoàng gia con em vẻ mặt sững sốt một chút, đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ ông chủ lỗ cùng một thiếu quan hệ rất tốt? Không nên sao? Hai cái hoàng gia con em còn không có suy nghĩ ra tại sao, ông chủ lỗ đã đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Ông chủ lỗ thu thập một chút quần áo, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt tràn đầy vẻ cung kính. Hắn lần trước từ Đông Hải trở lại Hoa Bắc sau đó, liền một mực chú ý Mạc Phàm. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, Mạc Phàm cứu sống Tần gia lão gia tử, chữa bệnh ung thư, cùng Tần gia là địch, chữa bệnh truyền nhiễm, Tần gia thần phục, đánh bại hải ngoại cùng đồ, thành là Đông Hải Mạc đại sư đợi một chút. Mạc Phàm thế lực chỉ có thể dùng nổ để hình dung, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua bất kỳ một người trẻ tuổi giống như Mạc Phàm nhanh như vậy quật khởi. Coi như hắn được gọi là Hoa Bắc Lỗ Lao Hổ, đối với Mạc Phàm vậy bội phục không được. Lấy Mạc Phàm cái tốc độ này, không tới mấy năm, Mạc Phàm tên chữ là có thể truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, không người nào có thể chọc. Mạc Phàm đại chiến hải ngoại cuồng đồ lúc này hắn còn len lén chạy đến Đông Hải nhìn một cái, vậy thô bạo vô cùng ba chiêu, đến nay nhớ tới hắn cũng biết cả người nổi da gà, lòng vẫn còn sợ hãi. Cho dù là bây giờ Mạc Phàm, cho dù ở Hoa Bắc Tân Châu, hắn vậy không chọc nổi. Phạm công tử, thật lâu không gặp, gần đây được không? Một câu nói này rơi xuống, cửa khách sạn, bỏ mặc Mục Phong Nhạc vẫn là hoàng gia con em, toàn bộ sững sốt. Tình huống gì? Mục Phong Nhạc biết Mạc Phàm thân phận, nhưng là Mạc Phàm thân phận cao hơn nữa đắt, vậy giới hạn với Đông Hải, đến Giang Nam đều không gặp được tác dụng, càng không cần phải nói khoảng cách tỉnh Giang Nam ngàn bên trong ngoài Hoa Bắc Tân Châu. Cái này ông chủ lỗ nhưng là Hoa Bắc tiếng tăm lừng lấy đại lao, coi như hoàng gia đối với hắn cũng phải cung cung kính kính, không dám có nửa điểm lạnh nhạt. Ông chủ lỗ nhưng đối với Mạc Phàm như thế khách khí, nơi nào vẫn là Hoa Bắc Lỗ Lao Hổ, rõ ràng giống như là chó sủ. Cái này, làm sao có thể? Vậy hai cái hoàng gia con em trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, miệng động mấy cái, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ông chủ Lỗ lại biết Phạm công tử, hơn nữa đối với Phạm công tử thật giống như 10 phân bộ dáng cung kính. Cái này Phạm gia rốt cuộc là làm gì? Hai đầu người một hồi chạm điện. Tạm được. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn ông chủ Lỗ một cái, lạnh nhạt nói. Ông chủ Lỗ, ngươi có phải hay không lầm, cái này Phạm công tử chỉ là một vô danh gia tộc. Một cái trong đó hoàng gia con em nhắm mắt hỏi. Nếu như cái này Phạm công tử thật cùng ông chủ Lỗ quan hệ rất tốt, đúng như Mạc Phàm mới vừa rồi theo như lời, bọn họ thật phải hối hận. Ông chủ Lỗ nghiêng đầu qua, lệnh cái này hoàng gia con em một cái. Ngươi nói là ta mắt mù. Không phải, ta không phải cái ý này. Cái đó hoàng gia con em liền vội vàng giải thích, mặt xám như cho tàn vậy. Ông chủ Lỗ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhiệt tình cùng Mạc Phàm nói. Mạc tiên sinh, các người ở tại số mấy biệt thự, ta nơi đó có mấy vỏ chúng ta Tấn Châu tốt nhất 100 năm rượu phần, đợi một hồi liên hoan kết thúc, ta cho ngươi đưa qua một ít. Nếu ở gặp ở nơi này Mạc Phàm, làm sao cũng phải nịnh hót một chút. Cùng Mạc Phàm tên khắp thiên hạ, hắn muốn cậy thế cũng không thể. Số 123, bất quá ông chủ Lỗ đừng mang quá nhiều người, ta nơi đó địa phương nhỏ, không chứa nổi. Mạc Phàm bình tĩnh cười nói. Số 123, ông chủ Lỗ sững sốt một chút, lúc tới tiếp đãi bọn hắn hoàng gia người đẹp cùng hắn nói qua, hoàng gia biệt thự từ số 1 trong hồ đảo đến cái cuối cùng, tổng cộng số 123, từ nhỏ đến lớn, gian phòng càng ngày càng nhỏ, cấp bậc càng ngày càng kém. Sau cùng gian phòng thậm chí liền khách sạn phòng sẵn đỡ cũng không bằng, vậy đều là trống không. Nếu như có người ở nói, người này có thể là đắc tội hoàng gia, Mạc Phàm lại bị an bài ở số 123, kém nhất gian phòng. Ông chủ Lỗ chân mày dương lên, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ giận. Các người hoàng gia chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao? Chương 389, ngăn trở. Hai cái hoàng gia con em vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt khó khăn xem vô cùng, giống như là bị buộc phơi mấy ngày gan heo như nhau, trên mặt lại cũng không có nửa điểm đùa bỡn Mạc Phàm hai người lúc đắc ý. Ông chủ Lỗ, chúng ta không biết Phạm công tử là bạn ngươi. Một cái trong đó thận trọng nói, không dám thở mạnh một chút. Nếu như biết Mạc Phàm cùng ông chủ Lỗ có giao tình, còn đặc biệt sâu dáng vẻ, bọn họ khẳng định không dám để cho Mạc Phàm ở chỗ đó, còn đem Mạc Phàm ngăn ở bên ngoài khách sạn. Bây giờ biết liền đi, biết nên làm như thế nào mà. Ông chủ Lỗ lạnh lùng nói. Hai người nhìn nhau một cái, ăn ý đi tới Mạc Phàm bên cạnh, túi đầu không dám đi xem Mạc Phàm. Phạm công tử, chúng ta có mắt không phải Thái Sơn, xin ngươi hãy đại nhân có đại lượng, không phải cùng chúng ta những thứ này người làm vậy kiến thức. Hai người vừa cúi đầu, Mạc Phàm bên cạnh Mục Phong Nhạc một hồi hả giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hai người. Cái này hai người ngày hôm nay một mực đang cho hắn cửa ấm ức, ở kém, con mẹ nó cơm cũng không để cho ăn, hắn đã sớm không chịu nổi. Không phải mới vừa phách lối sao, làm sao phách lối không đứng lên. Phạm công tử, ngươi xem xử trí như thế nào bọn họ đem đi, ta ở nơi này còn có chút nói chuyện tư cách. Ông chủ Lỗ đánh sợ ngực, tự tin nói. Hắn ở Đông Hải là thất lạc người trở về, nhưng là ở nơi này Hoa Bắc Tân Châu, hắn Lỗ lao hổ một tiếng gầm, liền liền hoàng gia cái này tổ địa đều phải chấn động một cái, chính là hai cái hoàng gia hai người thủ hạ, coi như giết bọn họ, hoàng gia cũng không sẽ như thế nào. Vậy hai cái hoàng gia con em vừa nghe, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Phạm công tử, tha mạng, chúng ta đều là người làm, cũng là phụng mệnh làm việc, ta lập tức cho các người đổi một chút bộ biệt thự. Đúng, lập tức đổi, mời Phạm công tử đáng thương hạ chúng ta những thứ này người làm. Một cái khác nói theo, một bộ đáng thương vô cùng dáng vẻ. Mạc Phàm thần sắc không thay đổi, trên mặt không gặp một chút thương hại. Phạm sai lầm lúc cao cao tại thượng, biết sai lúc một câu mình là người làm, tự hạ thân phận thì tính như xong rồi. Đây chẳng phải là nói cho cắn người, thừa nhận mình là chó liền có thể không cần phụ trách. Nghĩ thật đơn giản, chọc hắn, liền phải trả giá thật lớn. Ngươi nhìn thu thập đi, ông chủ Lỗ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hai cái hoàng gia người làm, còn chưa đến nỗi hắn động thủ. Được. Ông chủ Lỗ gật đầu cười, hướng sau lưng đại hán áo đen khoát tay một cái. Đem bọn họ đánh gãy chân, ném trong hồ tốt. Lão đại. Hai cái người đàn ông da đen vạm vỡ không chút do dự đi ra, hướng hai cái hoàng gia con em đi tới. Hai cái hoàng gia con em thân hình run lên, như bị sét đánh tựa như. Trong nháy mắt, ruột cũng hối chặn. Hoàng gia ra lệnh bọn họ trừng phạt Mục Phong Nhạc, bọn họ liên quan chọc Mạc Phàm làm gì? Trong hồ này cá cũng không phải là ăn chay. Phạm công tử tha mạng, tha mạng. Hai người bự con xách hai cái hoàng gia con em, hướng bờ hồ đi tới. Bất quá chốc lát, hai tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh. Phốc thông. Hai người bị ném vào trong hồ nước. Phạm công tử, ta nơi đó là hai tầng biệt thự, ngươi nếu là không chê, tối nay liền ở ta nơi đó chứ? Ông chủ Lỗ nhiệt tình nói. Có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái. Chỗ ở, hắn không có yêu cầu gì, ông chủ Lỗ nhiệt tình như vậy, hắn cũng không phải không thức thời người. Ông chủ Lỗ trong lòng vui mừng, vội vàng hướng ngoài ra hai người thủ hạ ra lệnh. Lập tức để cho người hoàng gia đem trên lầu hai phòng phòng ngủ chính thu thập hạ, thu thập sạch sẽ điểm. Hai người cung kính gật đầu một cái, xoay người rời đi. Phạm công tử, chúng ta vào đi thôi, lần trước vội vội vàng vàng biệt ly, còn không có tốt hướng ngươi nói xin lỗi, nếu đã tới Tấn Châu, nhất định không nên khách khí. Ông chủ Lỗ cười ha hả nói, đối với Mạc Phàm khách khí vô cùng. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nếu như cái này ông chủ Lỗ biết hắn là tới diện hoàng gia, không biết còn có thể hay không nhiệt tình như vậy. Bọn họ còn không có vào khách sạn cửa, ông chủ Lỗ điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, thần sắc khẽ biến. Phạm công tử, ta đi nhận cú điện thoại. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng. Ông chủ Lỗ đi tới một bên đi nghe điện thoại, không có một hồi nữa liền mặt đầy áy náy đi tới. Phạm công tử, chân thực xin lỗi, ta tạm thời có chút việc gấp muốn tới xử lý, ta để cho thủ hạ cùng các người đi vào, cùng ta làm xong trong tay sự việc lập tức tới ngay tìm ngươi. Không có sao, ngươi đi làm việc đi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nói. Ông chủ Lỗ gật đầu một cái, vội vã mang vậy hai cái nội kình cấp bậc cao thủ rời đi. Ở ngoài ra hai người thủ hạ cùng đi, Mạc Phàm và Mục Phong Nhạc vào khách sạn bên trong, hướng trên lầu dùng bức rèm và bình phong vây phòng riêng đi tới. Liên hoan địa phương là hai tầng, trung gian là cái sân khấu, có chút ăn mặc quần dài người đẹp ở phiên phiên khởi vũ, liên hoan người liền vây quanh sân khấu mà ngồi. Mạc Phàm và Mục Phong Nhạc hai cái mới vừa vào phòng riêng, đối diện một cái trong phòng VIP. Tiêu Dật Trần bên cạnh, cả người hình gầy đét, ánh mắt nhưng dị thường sáng ngời, chàng trai nhíu mày lại, tiến tới Tiêu Dật Trần bên cạnh. Thiếu gia, Mục Phong Nhạc và cái đó Phạm công tử tới, ở phía đối diện phòng riêng. À, Tiêu Dật Trần đang cùng Hoa gia đại thiếu các người nói chuyện phiếm, nghe thủ hạ nói, mỹ mắt khẽ nâng hướng đối diện phòng riêng nhìn lướt qua, chân mày nhất thời nhíu một cái, ngay sau đó cười nói. Nhanh như vậy liền tiến vào, cái này hai người là đạp cất chó sao. Hắn muốn lấy là ít nhất phải cùng hơn một giờ, cùng bọn họ cũng ăn xong rồi, cái này hai người mới có thể đi vào, hắn cũng tốt lại đùa cợt hạ. Hẳn là hắn hộ vệ đem vậy hai cái hoàng gia con em đuổi đi, có cần hay không chúng ta đi dạy bảo hạ vậy hai cái thằng nhóc. Chàng trai gầy đét nhìn lướt qua Mạc Phàm bên cạnh đại hán áo đen nói. Một phong nhạc từ không cần phải nói, bọn họ Tiêu thiếu lao đối đầu. Còn như Mạc Phàm. Một cái vô danh tiểu tốt lại dám không cho bọn họ Tiêu thiếu mặt mũi, thật là ăn tim gấu gan báo, tự nhiên không thể nhẹ nhiều. Hai người bên cạnh chỉ có hai người hộ vệ, đều là người bình thường, liền nội kình đều không luyện ra, bọn họ bên này tùy tiện chọn một cái đều là nội kình hoặc là trúc cơ kỳ cao thủ, dạy bảo hạ cái này hai người dễ như trở bàn tay. Không nóng nảy một hồi này, trước hết để cho bọn họ hai cái lót dạ bụng, dù sao buổi tối còn dài. Có chính là thời gian dạy bảo bọn họ. Tiêu Dật Trần thu hồi ánh mắt quang, uống một hớp rượu, cười đắc ý nói. Lần trước hội giao dịch là ở Mộc gia cử hành, hắn bó tay, lần này ở Hoàng gia, cái bằng bản lãnh, hai người còn có thể lật lên cái gì đợt sóng. Chàng trai gầy đét gật đầu một cái, lóe sáng trong con người, thoáng hiện lau một cái ánh sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mạc Phàm hai người. Mạc Phàm mới vừa ngồi xuống tới. Nếu có cảm ứng quét Tiêu Dật Trần thủ hạ một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Tiêu Dật Trần. Một phong nhạc theo Mạc Phàm con mắt nhìn một cái, trong mắt lập tức thoáng qua một mảnh vẻ giận. Ăn cơm đi. Mạc Phàm cười nói. Một phong nhạc cắn răng, bắt đầu ăn cái gì, biểu hiện trên mặt hận không phải đem Tiêu Dật Trần toàn bộ xé thành tám khối, nuốt xuống tựa như. Hồ ly nhỏ vừa nghe Mạc Phàm nói ra cơm, từ trong túi nhảy ra ngoài, bắt đầu quét sạch trên bàn thức ăn. Một tiếng sau đó, trong khách sạn lục tục có người rời đi, Mạc Phàm vậy dùng cơm kết thúc. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, cửa có nhiều người trận ở cửa, chính là Tiêu Dật Trần một nhóm người. Trừ hắn ra, còn có mấy cái công tử ca đại tiểu thư cùng đi vào. Mục thiếu, Phạm công tử, các người cái này là muốn đi đâu, không phải là muốn về ngủ, không tham gia hội giao dịch nhỏ chứ. Chương 390, trăm năm băng liên. Chúng ta đi đâu hẳn cùng ngươi không quan hệ đi. Một Phong Nhạc cắn răng nói, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Dật Trần. Đương nhiên là có quan hệ, nếu như các người đi hội giao dịch nhỏ, chúng ta vừa vặn chung đường, nếu như ngươi về ngủ, vậy ngươi thì phải bỏ qua một kiện thứ tốt, ta nơi này có một bộ không thích hợp thiếu nhi video, gần đây trong tay chặt, chuẩn bị ở hội giao dịch nhỏ lên đổi ít tiền hoa, bên trong các loại hạn chế cấp hình ảnh đều có nha, ngươi chẳng lẽ không muốn đem những thứ này toàn bộ vỗ trở về. Tiêu Dật Trần cầm ra một sấp ghi hình mang, khỏe miệng dương lên, cười dâm đãng nói. Hắn bên cạnh mấy cái con nhà giàu trước mắt sáng lên, rồi rít lộ ra nóng bỏng vẻ. Vị kia lão sư, Thương lão sư, vẫn là Võ lão sư. Một cái trong đó một mặt thô bỉ tương cậu ấm Chu gia đại thiếu Chu Hoa tò mò hỏi. Thương lão sư và Võ lão sư có cái gì tốt bán đấu giá, phố lớn hẻm nhỏ nơi nào không thể mua được, ta trong tay cái này nhưng mà một vị giang nam nổi danh đại mỹ nữ, cùng các người vội trở về thì biết, bảo đảm so cái gì Thương lão sư. Võ lão sư đều phải kích thích, cầm video này nói không chừng còn có thể cùng cái này đại mỹ nữ ngủ mở giấc, số lượng không nhiều, tới trước được à. Tiêu Dật Trần nhìn Mục Phong Nhạc, dương dương đắc ý cười nói. Có thật không, vậy ta ra 100 khối. Chu Hoa đưa ra một ngón tay, hài hước cười nói. 100 mau, quá ít đi, ta ra 50. Một cái khác cậu ấm đi theo ồn ào lên. Tiêu Dật Trần, ngươi con mẹ nó khốn kiếp. Ngươi không phải nói những video này ngươi đã tiêu hủy sao? Mục thiếu nhạc khí được cả người phát run, giận dữ hét. Coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, hắn cũng biết bên trong nữ chính là ai, nhất định là hắn bạn gái trước. Cái này Tiêu Dật Trần trước sẽ dùng video này làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, đem khối kia trăm năm hoàng tình cho lừa gạt đi. Lúc ấy Tiêu Dật Trần luôn miệng nói đem video tiêu hủy, ai biết ở giao dịch này sẽ lại lấy ra. Là đã tiêu hủy, cái này mấy bản ghi hình mang ta cũng không biết lúc nào khắc ghi, tới hội giao dịch trước vừa vặn bị ta lật tới, ta liền cho ngươi mang về. Tiêu Dật Trần vô tội nói. Ngươi. Một Phong Nhạc nhất thời khí được không nói ra lời, cái này Tiêu Dật Trần chân thực quá hèn hạ vô sỉ. Ngươi bây giờ cảm thấy đi đâu cùng chúng ta có không có quan hệ. Tiêu Dật Trần cười nói. Ta cùng các người đi tham gia hội giao dịch nhỏ. Một Phong Nhạc nắm chặt quả đấm nói. Những video này nếu như rơi vào đám này cậu ấm trong tay, hắn bạn gái trước không biết sẽ phát sinh cái gì. Coi như Mạc Phàm không đi, hắn cũng phải đi một chuyến. Vậy thì đúng rồi sao, chúng ta đi thôi. Tiêu Dật Trần một bộ trẻ con dễ dạy dáng vẻ, vỗ một cái Một Phong Nhạc bả vai. Một Phong Nhạc chân mày vặn làm một đoàn, liền muốn cùng Tiêu Dật Trần rời đi. Tiêu Dật Trần bỗng nhiên vỗ một cái mình đầu nhỏ dưa. Ánh mắt chuyển hướng một bên Mạc Phàm. Thiếu chút nữa đã quên rồi, nơi này còn có một xuất thân cao quý Phạm công tử. Phạm công tử, ngươi muốn không muốn thưởng cái mặt, cùng chúng ta cùng đi tham gia hạ hội giao dịch nhỏ. Tiêu Dật Trần vừa nhắc tới Phạm công tử mấy chữ, đám kia cậu ấm rối rít cau mày. Phạm công tử, Hoa Hạ có tương đối lợi hại Phạm gia sao? Ta chưa nghe nói qua. Những người khác vậy rối rít lắc đầu. Đây không phải là sao? Nghe nói Phạm công tử mới vừa rồi ở bên ngoài nói chúng ta tiêu thiếu mặt mũi không đủ lớn, bắt chúng ta tiêu thiếu mặt mũi. Tiêu Dật Trần bên cạnh, Hoa gia thiếu gia Hoa Thiên Tinh nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười nói. Cái gì, chúng ta tiêu thiếu mặt mũi còn chưa đủ lớn, thằng nhóc, ngươi có phải điên rồi hay không? Có người kinh ngạc hướng Mạc Phàm nói. Tiêu thiếu là tiêu gia gia chủ đương thời con một, không chỉ có địa vị văn hoa, còn đặc biệt có đầu óc kinh doanh. Tiêu gia dưới cờ một nhà kế cận phá sản công ty, giao đến tay hắn bên trong, 2 năm thời gian liền đạt tới thị giá 1 tỷ. Bởi vì làm cho này điểm, Tiêu Dật Trần bị Tiêu gia khâm định nhiệm kỳ kế tiêu mỗi gia chủ. Ở thế hệ trẻ, nếu như hắn mặt mũi còn chưa đủ lớn, vậy liền không có mấy người mặt mũi quá lớn. Một cái 16-17 tuổi đứa trẻ, yên lặng không nghe thấy họ, lại dám mạnh miệng như vậy, không phải điên rồi là cái gì? Đừng nói như vậy. Vạn nhất vị này Phạm công tử thật sự là một cái đại gia tộc đâu, đợi một hồi để cho chúng ta không ăn nổi bao đi. Hoa Thiên Tinh giả mù sa mưa nói. Hắn lớn hơn nữa, lớn hơn chúng ta Tiêu thiếu sao? Tiêu Dật Trần khỏe miệng vểnh lên, cong ra một nụ cười đắc ý. Như thế nào, chúng ta Phạm đại công tử, trước không nể mặt, lần này thưởng cái mặt chứ? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hắn còn chưa mở miệng, ông chủ Lỗ Lưu lại vậy hai người thủ hạ sắc mặt trầm xuống liền đi lên. Mạc Phàm là bọn họ lao ba khách quý, tự nhiên không thể để cho Mạc Phàm bị người như vậy hài hước. Mấy vị, Phạm công tử là chúng ta. Một cái trong đó người đàn ông vạm vỡ trầm giọng nói. Người này vẫn chưa nói hết, liền bị Mạc Phàm ngăn cản. Nơi này không có các người chuyện gì, các ngươi lui ra đi. Mạc Phàm cười nói. Phạm công tử. Hai cái đại hán áo đen nhíu mày lại, vẫn là cung kính lui sang một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Dật Trần. Phạm đại công tử cái này là đồng ý theo chúng ta hội giao dịch nhỏ. Tiêu Dật Trần cười hỏi. Không có hứng thú. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu là diệt hoàng gia, bắt được mẫu cổ yêu linh. Nếu như không phải là đối với hắn đặc biệt đồ hữu dụng, hắn không muốn lãng phí cái này thời gian tham gia nhảm chán hội giao dịch. Từ một phong nhạc cho hắn những thứ đó lên xem, cái này hội giao dịch nhỏ cấp bậc không biết tốt đi nơi nào, hắn tự nhiên không có hứng thú. Những lời này, giống như là một cái không tiếng động bàn tay bật một tiếng đánh vào Tiêu Dật Trần trên mặt. Trung quanh, những người khác nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, Tiêu Dật Trần chân mày đông lại một cái, vẻ lạnh lẽo từ hắn trong mắt hiện lên. Hắn Tiêu Dật Trần người nào, ở toàn bộ Hoa Bắc cũng có thể nói nhất hô bách đứng, lại bị một cái vô danh tiểu tốt liên tục đánh hai lần mặt. Chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn một ít. Phạm công tử là coi thường giao dịch của chúng ta phẩm sao? Các người có cái gì có thể để cho ta nhìn lên sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Tiêu Dật Trần cười lạnh một tiếng, hướng một tên thủ hạ nháy mắt. Cái đó gầy đét thủ hạ từ một tên đại hán sau lưng trong giường, cầm ra một cái hộp vuông đi tới. Từ đàn gỗ làm thành cái hộp, tản ra nhàn nhạt một hương, chỉ là cái hộp này cũng giá trị không rẻ. Cái hộp mở ra, bên trong là dùng đặc chế thủy tinh khép kín. Thủy tinh trong, một đóa trắng như tuyết như băng ngọc hoa sen tách thả ra ở trong đó. Mặc dù đóa hoa đã tháo xuống, nhưng là cùng tách thả ra lúc không có gì khác biệt. Hoa nở 12 múi, mỗi múi cánh hoa cũng trong suốt như ngọc, tản ra bạch quang nhàn nhạt, như dưới đèn pha băng hoa như nhau. Đây là trăm năm thiên sơn băng liên sao. Băng liên là tuyết liên ở giữa dị chủng, tuyết liên chỉ có ở độ cao so với mặt biển 1.800 gạo trở lên trên tuyết sơn mới có thể tìm được. Vậy niên đại tuyết liên, đóa hoa là hoàng màu xanh lá cây hoặc hoàng màu nâu. Trăm năm băng liên, độ cao so với mặt biển 5.000 trở xuống căn bản không tồn tại, nghe nói muốn ở 5.000 gạo trở lên ánh sáng mặt trời hầm băng bên trong mới có. Sơ sinh băng liên chỉ có một mảnh hoa, mỗi 10 năm nhiều một mảnh, cánh hoa hoánh bạch, trong trắng còn mang sáng bóng. Băng liên được gọi là trường xanh bất lao tiên vật, coi như không có thần kỳ như vậy cũng có thể trì hoãn già yếu. 10 năm trở lên thiên sơn băng liên đã rất khó được, Tiêu Dật Trần ra tay liền cầm ra một đóa trăm năm, không có mấy chục triệu đừng nghĩ lấy đi. Bọn họ lần này cũng đều mang theo một ít thứ tốt, nhưng là so với cái này trăm năm thiên sơn băng liên, chân thực kém rất nhiều. Tiêu thiếu uy vũ thô bạo, lại có thể tìm được trăm năm thiên sơn băng liên. Tiêu gia thật không hổ là dược liệu nghề nghiệp đầu rồng. Một đám người rối rít vỗ dậy Tiêu Dật Trần nịnh bợ. Tiêu Dật Trần khỏe miệng dương lên, rất hưởng thụ cười một tiếng. Phạm công tử, cái này trăm năm băng liên còn có thể nhập ngươi pháp nhãn chứ? Chương 391, Linh Hồ. Tiêu Dật Trần những lời này vừa rơi xuống, một đám cậu ấm mặt đầy xem trò vui diễn cảm. Thằng nhóc này mới vừa rồi giọng lớn như vậy, bây giờ xem hắn làm sao xuống đài. Cũng không tin thằng nhóc này có thể lấy ra so trăm năm thiên sơn băng liên còn vật chân quý. Một phong nhạc cũng là nhữ mày lại, nhân sâm trăm năm dễ tìm, trăm năm băng liên quá không thường gặp, cơ hồ là có thể gặp không thể cầu. Mặc dù băng liên giá trị không bằng nhân sâm núi, nhưng càng hơn ở thưa thớt. Tiêu Dật Trần ra tay thật lớn, đưa tay liền cầm ra loại này vật chân quý. Hắn đưa cho Mạc Phàm trăm năm dược liệu bên trong, không có một cái có thể cùng cái này trăm năm băng liên coi như nhau. Mạc Phàm lần này phỏng đoán không tốt xuống đài. Một phong nhạc thầm nói, trên mặt hiện lên một mảnh lo âu. Mạc Phàm quét như nhau vậy đóa trăm năm băng liên, rừng rưng một tiếng. Nếu như trăm năm hoa sen máu hắn có lẽ còn động tâm mấy phần, hoa sen máu có giúp cho kích thích hắn hồng liên huyết mạch. Còn như cái này băng liên, cũng chỉ lớn lên xinh đẹp một chút. Ngươi liền những vật này. Mạc Phàm cười hỏi. Làm sao, Phạm công tử xem thường ta cái này trăm năm băng liên? Tiêu Dật Trần hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói. Hắn Thiên Sơn băng liên đều lấy ra, cái thằng nhóc này còn đánh mặt xưng người. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, một cái tay đưa đến bàn phía dưới, chỉ ở giữa chiếc nhẫn sáng lên, một cái cặp táp giống như biến ma thuật vậy xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn bắt được trên bàn. Ông chủ lỗ phái tới vậy hai cái đại hán áo đen hơi sững sờ, Mạc Phàm mới vừa lúc tới cũng không có cầm cái dương này là ở đâu ra. Hai người kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Trung Thành đứng ở một bên, không nói một lời. Tiêu Dật Trần một đám người gặp Mạc Phàm cầm ra một cái cặp, rối rít nhìn nhau cười một tiếng. Thằng nhóc này là muốn mua rượu trước cửa nhà lỗ ban sao. Phải biết Tiêu Dật Trần nhà nhưng mà hoa hạ dược liệu giới đầu rồng, có thể tiếp xúc được dược liệu há là một cái vô danh tiểu tử có thể so sánh. Chúng ta có thể thấy rõ, Phạm công tử phải xuất ra so trăm năm băng liên vật chân quý hơn. Hoa Thiên Tinh dễ cợt nói, liền hắn có thể cầm ra thứ tốt gì? Hắn nếu như có thể cầm ra 100 năm dược liệu, ta liền đem cái này trong bao xương tất cả cái đĩa liếm một lần. Chu Hoa bản lĩnh bản ngực, tự tin cười nói. Một Phong Nhạc lạnh đám người này một cái, trong mắt lóe vẻ giận. Mạc Phàm mở cặp tắp ra, một cái tay bỏ vào, lúc trở ra một khối trăm năm huyết linh chi xuất hiện ở trong tay hắn. Các người xem cái này, so với ngươi vậy băng liên như thế nào? Thằng nhóc, đây là cái đồ gì? Ngươi từ đâu món ăn quen nhặt được độc nấm? Chu Hoa nhìn lướt qua Mạc Phàm vật trong tay, khinh thường nói. Mạc Phàm vật trong tay, toàn thân màu đỏ nhạt, cùng phơi khô quý danh nấm hương không sai biệt lắm, chân thực không nhìn ra có chỗ gì đặc biệt, màu sắc như thế xinh đẹp, hơn phân nửa còn có độc. Trách không được ngươi muốn liếm cái đĩa, mắt như thế mù. Mạc Phàm nói. Thằng nhóc, ngươi quá coi trọng ngươi cái này rác dưới đi, vật này nếu có thể trị giá 10 ca khối. Ta kêu ngươi mấy tiếng ra ra. Chu Hoa cười lạnh nói. Chu Hoa lời mới vừa dứt, Tiêu Dật Trần sau lưng chàng trai gầy đét trước mắt sáng lên, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Đây là trăm năm huyết linh chi. Những lời này như rơi vào trong hồ nước đá lớn, thiên tầng lãng hoa nhất thời vang lên. Cái gì, trăm năm huyết linh chi? Bọn họ nhãn lực không tới, không nhận biết trăm năm huyết linh chi, nhưng cơ vốn đều biết vật này tồn tại. Trăm năm huyết linh chi là thật có thể kéo dài tuổi thọ, tái tạo xương thịt người chết dược liệu, đã sớm tuyệt tích, thuốc dùng giá trị không phải băng liền có thể so sánh. Năm ngoái lớn hội giao dịch lên, một khối 50 năm huyết linh chi liền đấu giá ra một cái trăm triệu giá cả, bị một cái thần bí chàng trai mua đi, Mạc Phàm lại cầm ra một khối trăm năm huyết linh chi. Có lầm lẫn không? Chu Hoa diễn cảm có chút mất tự nhiên, không tin hỏi. Không sai được, tuyệt đối là trăm năm huyết linh chi. Tiêu Dật Trần vậy tên thủ hạ nhìn chằm chằm trăm năm huyết linh chi, khẳng định nói. Chu Hoa sắc mặt trầm xuống, giống như ăn sống một cái gà chết tựa như được. Hắn mới vừa nói xong Mạc Phàm thuốc có thể trị giá 10.000 khối, hắn liền kêu Mạc Phàm ra ra, bên này có người nói đây là trăm năm huyết linh chi. Mặt mũi này đánh được, chân thực quá nhanh, vẫn bị người mình đánh được. Tiêu Dật Trần mấy sắc mặt người cũng không khá hơn chút nào, không có một cái còn có thể cười được. Nhất là Tiêu Dật Trần, chau mày, ánh mắt âm trầm vô cùng. Hắn vốn muốn mượn trăm năm băng liên cho Mạc Phàm một cái tát, ai biết nhưng ngược lại bị Mạc Phàm hung hăng lại tát một bạt hai. Làm ra vẻ sao phản bị đánh cảm giác, để cho hắn hận không được làm thịt Mạc Phàm. Mạc Phàm quét Tiêu Dật Trần sau lưng chàng trai gầy đét một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có chút nhãn lực, vậy ngươi lại xem cái này. Mạc Phàm từ trong dương cầm ra một cái lớn chừng chiếc đũa, toàn thân màu vàng kim. Có chút giống như côn trùng, hoặc như là thực vật kết giáp đồ. Trăm năm đông trùng hạ thảo. Chàng trai gầy đét sững sốt một chút, nói ra cái này dược liệu tên chữ. Tiêu Dật Trần đám người kia vẻ mặt lần nữa chấn động một cái, trên mặt đồng loạt biến sắc, giống như là lại bị tát một bạt hai. Không sai, lại xem cái này. Mạc Phàm cầm ra một đóa màu đóa hoa có hai cái lớn chừng bàn tay, đỏ cùng ngọn lửa vậy. Trăm năm thánh khiết hồng đính thiên. Chàng trai kia nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nói. Bắp. Lại một cái tát quất vào Tiêu Dật Trần đám người trên mặt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trước sau lại lấy ra tới 6-7 loại hiếm quý dược liệu, dấu hoa hồng, tuyết tháp cái gì. Vô luận loại nào thuốc dùng giá trị đều ở đây trăm năm băng liên trên, niên đại không có một cái thấp hơn trăm năm. 6-7 loại thuốc giống như 6 bàn tay, hung hăng quất vào Tiêu Dật Trần đám người trên mặt, quất bọn họ hoài nghi đời người. Liên liên Mục Phong Nhạc cũng là ngẩn người sững sốt một chút, những thứ này đều không phải là hắn cho Mạc Phàm, Mạc Phàm ở đâu ra chân quý như vậy dược liệu. Hắn mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng nhìn Tiêu Dật Trần đám người kia bị ngược thảm như vậy, trong lòng một hồi hả giận. Để cho các người phách lối. Dược liệu toàn bộ lấy ra, Mạc Phàm khép lại cái dương, quét Tiêu Dật Trần một cái. Ngươi bây giờ cảm thấy ngươi vậy ít đủ, ta sẽ xem được mắt sao. Tiêu Dật Trần khỏe miệng giật một cái, đồng nha cắn chặt, bả vai không ngừng run rẩy, lửa giận hừng hực ở trong lòng cháy. Hắn thân là Tiêu gia đại thiếu, lúc nào bị người ngược thảm như vậy qua, nếu như bị một ít con em của đại gia tộc đè ép một đầu, hắn không lời có thể nói. Nhưng là, đè hắn một con nhưng là một cái hạng người vô danh, cái này làm cho nhất không chịu nổi. Mạc Phàm gặp Tiêu Dật Trần không nói lời nào, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi, đều là ngươi, tùy tiện ăn. Mọi người không rõ cho nên sững sốt một chút, liền gặp một cái toàn thân trắng như tuyết, tướng mạo đáng yêu hồ ly nhỏ từ Mạc Phàm trong túi nhảy ra ngoài. Nàng đi tới trăm năm đông trùng hạ thảo bên cạnh, một hớp liền đem đông trùng hạ thảo cho nuốt xuống. Tại chỗ, trừ Mạc Phàm ra, những người khác ánh mắt trợt một bản, toàn bộ sợ ngây người. Tiêu Dật Trần các người tập thể sắc mặt trầm xuống, thật giống như gặp gỡ đòn nghiêm trọng tựa như được. Cái này trăm năm đông trùng hạ thảo làm sao cũng phải trị giá mấy chục triệu đồ. Rất nhiều người cả đời cũng đừng nghĩ kiếm được nhiều tiền như vậy, Mạc Phàm lại để cho một con hồ ly ăn, chân mày đều không nhíu một cái này ra tay thật sự là quá cường hào. Bọn họ đám người này cùng Mạc Phàm vừa so sánh với, thật là liền một đống đống cặn bã đều không coi là. Bọn họ mới vừa rồi lại vẫn không tự biết mình coi rẻ Mạc Phàm, thật là mua rượu trước cửa nhà lô ban. Cái này, một đám người miệng giật giật, từ đầu đến cuối không có phát ra âm thanh. Bất luận là Tiêu Dật Trần vẫn là Mục Phong Nhạc các người, nhìn về phía Mạc Phàm toàn bộ ánh mắt khác thường vô cùng. Có ghen tị, có tức giận, cũng có tò mò. Đây là, Tiêu Dật Trần sau lưng chàng trai gầy đét mở miệng lần nữa. Cái này, đây là trăm năm linh hồ. Trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Chương 392, Đế Ngọc. Cái gì? Trăm năm linh hồ. Có người kinh hô một tiếng. Tiêu Dật Trần các người lần nữa sững sốt một chút, từng cái nhìn chằm chằm hồ ly nhỏ, ánh mắt tĩnh thông tròn. Người bình thường nuôi thu cưng, dưỡng một chút mèo, chó, thỏ, chim một loại. Người có tiền nuôi một ít tương đối quý giá chó và loài chim, tới một cái giải sầu cô độc, thứ hai biểu dương mình thân phận. Có chút có quyền thế. Giống như ngoại quốc vương tử và cường hào thì nuôi một ít người bình thường nuôi không được hoặc là không dám nuôi, nói thí dụ như sư tử, con hổ, con báo cùng hung thú. Chứ những thứ này ra, còn có một chút không là người bình thường biết thú cưng, chính là linh thú. Linh thú không chỉ có toàn thân đều là bảo, máu thịt cũng là dược liệu, có chút thậm chí có cường đại lực sát thương. Hoàng gia ngàn năm chủng, chính là một cái ví dụ. Vạn vật đều có linh, linh thú chủng loại nhiều vô cùng. Nhưng là số lượng cực kỳ thưa thớt. Mấy triệu con dã thú bên trong cũng chưa chắc mới có thể có một cái là thông linh linh thú. Mỗi con linh thú cũng vô cùng chân quý. Trước khi một lần hội giao dịch lên, đã từng có người cầm ra một cái trăm năm linh hầu, tuyên bố chỉ cần 500 năm linh dược để đổi. Sau đó, bị một cái võ đạo thế gia dùng một buổi nửa 500 năm linh dược mang đi. 500 năm linh dược, giá trị tự nhiên không cần phải nói, mỗi bụi cây cũng giá trị liên thành. Một con linh thú lại muốn một bụi nửa 500 năm linh dược, đủ để gặp được linh thú giá trị, có thể nói mỗi con linh thú đều là còn sống linh dược. Linh thú không chỉ có bản thân rất đáng giá tiền, nuôi cần chi phí vậy cao dọa người, giống như mới vừa rồi hồ ly nhỏ một hớp liền ăn giá trị triệu trùng thảo, một ít gia tộc lớn vậy cây không trả nổi. Hồi lâu, T. Tiêu Dật Trần đám người này ngược lại hít một hơi hơi lạnh, một đôi ánh mắt để quang, bên trong ba điểm tham lam. Ba điểm ghen tị, bốn phân vẻ giận dữ thoáng qua. Trăm năm linh dược, trăm năm linh hồ, như thế vật chân quý lại đang một cái vô danh tiểu tốt trong tay, thật là lãng phí. Hồ ly nhỏ bản lĩnh ôm trăm năm huyết linh chi, vậy lạnh lùng quét Tiêu Dật Trần đám người này một cái. Một đầu, ta có thể hay không đem những người này một hóa, người ta chỉ có 16 tuổi, lại bị hắn nói thành trăm năm lão yêu. Hồ ly nhỏ rất bất mãn truyền âm nói. Có thể, nhưng bây giờ không được. Mạc Phàm truyền âm nói, được rồi. Hồ ly nhỏ cũng không có làm bậy, tiếp tục tiêu diệt đồ trên bàn. Bất quá chốc lát, Mạc Phàm lấy ra mấy thứ dược liệu toàn bộ vào hồ ly nhỏ trong bụng. Hồ ly nhỏ sờ bụng một cái, lại nhảy hồi Mạc Phàm trong túi. Mục thiếu, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Mục Phong Nhạc nói. Tiêu Dật Trần gặp Mạc Phàm phải rời khỏi, chân mày vặn một cái, trên mặt lại nhiều ra một mảnh vẻ không cam lòng. Hắn cho tới bây giờ không có như vậy qua, bị người lại ba lần, ba lại bốn bắc bắc bắc đánh chừng 10 lần mặt, hắn lại không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng là, hắn lại không biết nên làm sao ngăn lại Mạc Phàm, đem những thứ này bàn tay toàn bộ trả lại. Trăm năm băng liên đã là hắn dùng để áp trụ, ở Mạc Phàm nơi này nhưng không đáng giá một đồng. Mắt gặp Mạc Phàm phải rời khỏi, Tiêu Dật Trần ánh mắt đống nhiên sáng lên, anh Tuấn khỏe miệng cong ra lau một cái hung ác nụ cười. Phạm công tử, ta vật trong tay, ngươi không có hứng thú, nhưng là hội giao dịch nhỏ trên có một kiểu đồ, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, coi như ngươi không có hứng thú, bên cạnh ngươi một thiếu có như nhau ngưỡng mộ trong lòng đồ ở ta nơi này, trong video mặt người đẹp nhưng mà các người giang nam nổi danh đại mỹ nữ, ngươi không muốn thử một lần cái này giang nam người đẹp ở trên giường công phu, chỉ cần ngươi tham gia hội giao dịch nhỏ, ta sẽ đưa ngươi một phần video. Một Phong Nhạc vốn là đang do dự là theo Mạc Phàm rời đi, vẫn là một mình đi hội giao dịch nhỏ. Nghe được Tiêu Dật Trần mà nói, trong mắt lửa giận ngay tức thì lại dấy lên, hung tợn trợn mắt nhìn Tiêu Dật Trần. Tiêu Dật Trần cười một tiếng, thật giống như không nhìn thấy Một Phong Nhạc tựa như. Ở hắn trong mắt, Một Phong Nhạc đã căn bản không đủ gây sợ hãi. Như thế nào, Phạm công tử? Mạc Phàm thần sắc như thường, những video kia hắn một cái ý niệm liền có thể toàn bộ hủy diệt. Căn bản không đáng để lo. Ngươi nói hội giao dịch nhỏ lên là thứ gì? Tiêu Dật Trần gặp Mạc Phàm có hứng thú, hơi vui mừng. Vu Sơn Đế Ngọc, không biết Phạm công tử nghe nói qua chưa? Hội giao dịch nhỏ mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng là trọng lượng cấp đồ cũng biết trước đó thả ra tin tức, lấy hấp dẫn càng nhiều người hơn tham gia, Đế Ngọc liền là một cái trong số đó. Vu Sơn Đế Ngọc. Mạc Phàm mí mắt nhỏ trọn, lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Vu Sơn Bắc, có Ngọc tên đế, an không cơ, an không chớ, chính là nói Vu Sơn Đế Ngọc. Đế Ngọc không giống những thứ khác Ngọc Thạch, chính là tiên thiên tinh khí biến thành, có thể ăn. Uống Đế Ngọc có thể lót dạ, còn biết không bị nguyền rủa. Đế Ngọc là thanh khâu nhất tộc thích nhất thức ăn, cũng là hắn giải trừ trên mình nguyền rủa đồ cần một trong. Không nghĩ tới, ở gặp ở nơi này liền Đế Ngọc. Trên người hắn ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa, càng sớm thanh trừ càng tốt. Nếu có Đế Ngọc đi một chuyến vậy không có vấn đề, miễn được hắn sau này tìm lại. Do xét vậy chỉ mẫu cổ sự việc, chậm một chút vậy không có quan hệ. Bất đồng hắn đáp ứng, hồ ly nhỏ đã truyền âm tới đây. Một đầu, ta muốn ăn Đế Ngọc. Mạc Phàm không biết làm sao bĩu môi, cùng Tiêu Dật Trần nói. Hội giao dịch nhỏ lên, tốt nhất có Đế Ngọc, nếu như không có, ngươi sẽ biết hậu quả. Phạm công tử đi thì biết, ta đi trước một bước. Tiêu Dật Trần khỏe miệng dương lên cười nói, trước tiên trước một bước rời đi. Không chỉ có không chút nào đem Mạc Phàm nói để ở trong lòng, ngược lại cười lạnh một tiếng, giống như xem con mồi như nhau nhìn Mạc Phàm. Một cái 16-17 tuổi tiểu tử, có thể làm được cái gì? Nếu cầm không nên có đồ, còn muốn mang đi. Những người khác cũng là hung ác cười một tiếng, chỉ cần Mạc Phàm đi theo đi hội giao dịch nhỏ, còn sợ tìm không trở về bãi. Một đám người liền muốn đắc ý rời đi. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào thô bị cậu ấm chu hoa trên mình. Đợi một chút, ngươi mới vừa rồi phải nói qua, nếu như ta cầm đồ là trăm năm, ngươi liền đem tất cả cái đĩa liếm một lần, ta lấy ra đồ giá trị vượt qua 10.000, ngươi liền đem rác dưới ăn hết, ta mới vừa rồi lấy ra đồ cũng hẳn đạt tới yêu cầu đi. Tiêu Dật Trần đám người sắc mặt nhất thời trầm xuống, thật giống như đang hưng đầu lên, bị người ngay trước mọi người một cái tát thất lạc tới đây. Thằng nhóc! Ngươi lấy là ngươi là ai à? Ngươi có phải hay không muốn làm sự việc? Chu Hoa chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Hắn coi như thân phận không bằng Tiêu Dật Trần bọn họ, cũng là đường đường Chu gia thiếu gia, trong nhà có mấy trăm triệu tài sản. Thua thì thế nào, hắn làm sao có thể sẽ đi liếm cái đĩa, ăn ra dưới. Làm sự việc. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, sắc bén lóe lên. Muốn ở hắn nơi này chơi xấu, có như thế dễ dàng. Hắn hướng ông chủ lỗ lưu lại vậy hai người bự con, khoát tay một cái. Người này các người biết nên làm sao bây giờ? Phạm công tử. Hai người không chút do dự đi tới Chu Hoa bên cạnh, một người bắt một cái cánh tay gọi trở lại, giống như bắt con gà con như nhau. Ngươi là trước liếm cái đĩa, trước hay là ăn ra dưới? Một cái trong đó người đàn ông vạm vỡ lạnh giọng hỏi. Chu Hoa gặp Mạc Phàm không phải làm cho đùa, vẻ mặt ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Tiêu Dật Trần. Tiêu thiếu, cứu ta. Tiêu Dật Trần bên cạnh chàng trai gầy đét, trưng cầu tựa như nhìn Tiêu Dật Trần. Tiêu Dật Trần chân mày cũng không nhăn hạ, lý vậy không để ý đến, xoay người rời đi. Đem Mạc Phàm lắc lư đến hội giao dịch nhỏ mới là tránh sự, vì Chu Hoa làm trễ nại hắn việc lớn, chân thực quá không đáng giá. Tiêu thiếu. Chu Hoa sững sốt một chút, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tiêu Dật Trần hình bóng, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Hoa Thiên Tinh các người nhữ mày lại, có dũng khí bầu bí thương nhau cảm giác. Từng cái cũng đều không nói gì, đi theo xoay người rời đi, lưu lại hối hận vô cùng Chu Hoa và Mạc Phàm bốn người. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng VIP truyền ra. Chương 393, hội giao dịch nhỏ. Bên ngoài tiểu lầu, nghe Chu Hoa tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Dật Trần bên cạnh cái đó chàng trai gầy đét trong mắt sắc bén lóe lên. Tiêu thiếu, muốn ở trên đường động thủ sao? Không nóng nảy, cùng hội giao dịch nhỏ kết thúc nói sau. Tiêu Dật Trần lạnh lùng nói. Chàng trai gầy đét nhíu mày lại, mặt đầy không rõ ràng. Đến lúc hội giao dịch nhỏ, sợ rằng không tốt lắm đâu. Hội giao dịch nhỏ lên, không chỉ có hoàng gia con em tham gia, còn có những thứ khác một ít cùng Tiêu Dật Trần thực lực không sai biệt lắm phú bất ở trận. Đến lúc đó, nếu như trăm năm linh hồ tin tức truyền đi, muốn được độc được trăm năm linh hồ cơ hồ không thể nào. Ngươi lấy là bây giờ giết thằng nhóc kia là có thể độc được, đừng quên nơi này là hoàng gia, giấy là không gạt được lửa, linh hồ coi như tới tay, nhất định phải phân cho người khác một ít, vạn nhất cái thằng nhóc đó là cái nào tông phái đệ tử, người ta tìm tới cửa, chúng ta sẽ còn bị làm người chết thế, nếu không thể độc được trăm năm linh hồ, vậy thì nhiều kéo mấy người, để người vạn nhất. Tiêu Dật Trần trong mắt lóe lên một mảnh cùng ở bên trong khách sạn không giống nhau cơ trí vẻ, nói. Nếu như nơi này là bọn họ Tiêu gia, mới vừa rồi Mạc Phàm phải trừng phạt Chu Hoa, hắn thì sẽ không chút do dự để cho người động thủ, đáng tiếc nơi này không phải. Bất quá, đây đã là thiên hàng hoành tài. Một cái trăm năm linh hồ, như thế nào cũng đáng một bụi nửa 500 năm linh dược. Coi như không có chia được một đúng bụi cây 500 năm linh dược, vậy không kém nhiều lắm. Nhiều tiền như vậy, so hắn vất vả một năm được lợi được đều phải nhiều. Chàng trai gầy đét lúc này mới hiểu ra, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kính nể, đúng là hắn nghĩ quá đơn giản. Tiêu thiếu ý kiến hay. Đi thôi, tối nay nhất định phải kiếm một món tiền lớn. Tiêu Dật Trần tự tin cười nói, thật giống như đã thấy linh hồ tới tay cảnh tượng. Tiêu thiếu. Tiêu Dật Trần dẫn một đám người, hướng hội giao dịch nhỏ địa phương đi tới. 5 phút sau đó, Mạc Phàm và Mục Phong Nhạc ra khách sạn, thừa dịp hồ quang ánh trăng. Hai người vậy hướng Tiêu Dật Trần rời đi đi về phía. Mạc tiên sinh, cẩn thận một chút ngươi linh hồ, bọn họ nhất định sẽ đối với ngươi linh hồ ra tay. Một phong nhạc lo lắng nói. Hắn đã tham gia hội giao dịch nhỏ, bên trong màn đen hắn biết không thiếu. Vậy hội giao dịch nhỏ địa phương cũng tương đối vắng vẻ, điểm này là ban tổ chức ngầm thừa nhận. Cơ hồ mỗi một lần hội giao dịch nhỏ kết thúc, đều sẽ có không hòa hài sự việc phát sinh. Thế lực lớn một chút vẫn có thể tìm người ra mặt điều tra giải quyết, thực lực yếu chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Đối với như vậy sự việc, ban tổ chức cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên rất nhiều thế đơn lực bạc, vậy sẽ không tham gia hội giao dịch nhỏ, coi như tham gia cũng sẽ không giống Mạc Phàm như vậy trắng trợn lộ tài. Mạc Phàm ngay trước mọi người thả ra trăm năm linh hồ, loại này giá trị liên thành linh vật nhất định sẽ bị người để mắt tới, tối nay chắc chắn sẽ không quá bình. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng chọn cười nói, nếu như bị người đoạt đi ngược lại tốt, ta mau không nuôi nổi. Hắn lời mới vừa dứt, hồ ly nhỏ liền nhảy đến hắn trên bả vai, nắm đầu của hắn lại phát, lại kéo lại cắn, tức giận vô cùng dáng vẻ. Một phong nhạc sững sốt một chút, không nói gì nữa, trên mặt vẻ lo âu không giảm. Mạc Phàm như vậy lòng không bình tĩnh, đến lúc hội giao dịch nhỏ phỏng đoán muốn ăn thua thiệt. Một phong nhạc cùng Mạc Phàm giải thích hội giao dịch nhỏ quy củ, hai người vừa đi vừa trò chuyện, hướng hội giao dịch nhỏ địa phương đi tới. Lần này hội giao dịch nhỏ ở một cái lớn du thuyền trong khoang thuyền, bên trong bố trí đặc biệt nguy nga lộng lẫy, phong cách vậy cùng trước liên hoan khách sạn không giống nhau lắm. Italy vào bến thủy tinh đèn treo, đỏ thắm Bắc Ireland dê mau thảm trải sàn, bằng bạc nước Anh bữa ăn cái dụng cụ ở phong cảnh hạ tản ra sáng bóng. Thức ăn tinh xảo và hạng sang rượu bày hai dãy, cách mỗi một em mở thì có một cái ăn mặc thấp ngực thuốc yêu lễ dùng ngoại quốc người đẹp tóc vàng ở bên cạnh hầu hạ. Có mấy cái cậu ấm, ôm những người đẹp này eo, tùy ý trêu đùa. Khoang thuyền cuối là một cái đài cao, phía trên để một cái mạch. Ai nếu là muốn đổi trác nào đó món đồ, liền có thể đi lên đài cao, do người phía dưới ra giá, cao giá người được, bất quá, vậy đều là lấy vật đổi vật, rất ít dùng tiền đổi trác. Một Phong Nhạc đơn giản giải thích. Mạc Phàm gật đầu một cái, tìm hai cái sừng tự nhiên chân, đánh giá bốn phía. Bọn họ hai cái vừa tiến đến, Tiêu Dật Trần khỏe miệng dương lên nhìn lại. Hắn lắc lắc ly rượu chát, đi tới một cái đang cùng những thứ khác nói chuyện trời đất chàng trai bên cạnh, nói nhỏ mấy câu. Người thanh niên kia chân mày nhỏ trọn, hướng Mạc Phàm hai người nhìn sang. Thanh niên này hơn 20 tuổi dáng vẻ, đầu không cao, người mặc hở mẹ màu trắng âu phục, trên tay mang rổ lẹt đồng hồ đeo tay, mày kiếm tinh hạng mục, so Tiêu Dật Trần còn muốn anh tuấn một ít. Hắn chính là lần này hội giao dịch nhỏ hoàng nhà đại biểu, Hoàng Thiếu Tuấn. Chính là thằng nhóc này có trăm năm linh hồ, có lầm lẫn không? Hoàng Thiếu Tuấn quét Mạc Phàm một cái, cau mày nói, thần sắc trong có chút không quá tin tưởng. Trăm năm linh thú chân quý bực nào, tại sao sẽ ở một cái 16-17 tuổi đứa trẻ trên mình? Coi như là tông phái đệ tử, khẳng định không thể nào để cho hắn một người mang trăm năm linh hồ chạy loạn khắp nơi, chung quanh sẽ có cao thủ bảo vệ. Mạc Phàm bên cạnh cũng chỉ có một Phong Nhạc, liền người hộ vệ cũng không có mang. Hoàng Thiếu nếu không tin, đợi một hồi cầm ra đế ngọc thì biết, nếu như đến lúc đó thấy trăm năm linh hồ, nhớ được ước định của chúng ta. Tiêu Dật Trần cũng không tức giận, hòa khí cười nói. Hắn thấy Mạc Phàm cùng Hoàng Thiếu Tuấn vậy ý tưởng. Bất quá, trăm năm linh hồ quả thật ngay tại Mạc Phàm trên tay. Hoàng Thiếu Tuấn gặp Tiêu Dật Trần như thế chắc chắn, khe như mày, nhất thời lại tin mấy phần. Hắn cùng Tiêu Dật Trần không phải biết một ngày hai ngày, tự nhiên rõ ràng Tiêu Dật Trần tính cách. Ở chỗ khác Tiêu Dật Trần còn khả năng lắc lư hắn, ở nơi này hoàng gia, Tiêu Dật Trần muốn lắc lư hắn cũng không có gan này. Nhìn dáng dấp, thật sự có trăm năm linh hồ. Nếu quả thật có trăm năm linh hồ, khẳng định không thiếu được ngươi vậy một phần. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiêu Dật Trần chân mày dương lên, hớn hở ra mặt, nâng ly nói. Hắn đã kéo lên Hoàng Thiếu Tuấn, trăm năm linh hồ vẫn chưa tới tay. Hợp tác vui vẻ. Ẩm. Ly cao cổ đụng nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ta đi trước làm kiện chuyện riêng, trước xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Tiêu Dật Trần nhàn nhạt nếm một cái rượu chát, tao nhã lễ độ cười nói. Tiêu Thiếu tự tiện, ta lập tức để cho người đi lấy đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn cười nói. Hắn vốn là không dự định cầm ra đế ngọc, dẫu sao đế ngọc chính là rất hiếm thấy bảo, ở hội giao dịch nhỏ cơ hồ không thể nào có cùng chi xứng đôi đổi chất phẩm. Nếu có trăm năm linh hồ, lấy ra cũng không sao, dù sao đến cuối cùng đều là hắn, một cái cũng không biết thiếu. Tiêu Dật Trần nghiền ngẫm hướng Mạc Phàm bên cạnh Mục Phong Nhạc nhìn một cái, cầm ra vậy một sấp ghi hình mang, hướng trên đài cao đi tới. Hắn vừa lên đài cao, trong khoang thuyền lập tức an tĩnh lại, không ít người hướng trên đài cao nhìn. Có mấy người biết Tiêu Dật Trần phụ thiếu, gặp Tiêu Dật Trần cầm mấy bản ghi hình mang, rồi rít cười một tiếng. Tiêu Thiếu, chúng ta cái này hội giao dịch nhỏ, là đổi chắc một ít vật quý hiếm, ngươi cầm mấy bản ghi hình mang đi lên làm gì? Ghi hình mang bên trong không sẽ là cái gì bí tịch võ lâm đi, vẫn là ngươi cất giấu vật quý giá nhiều năm năm. Có người ồn ào lên nói. Thấy Tiêu Dật Trần, Mục Phong Nhạc chân mày đông lại một cái, trong mắt phun ra lửa, cái này thật cầm hắn bạn gái trước trong video đi đổi trác. Tiêu Dật Trần khỏe miệng vì tiểu, cũng không quên nhìn Mục Phong Nhạc một cái. Ta nơi này à, không phải thiên tài địa bảo gì, cũng không phải bí tịch võ lâm, là... Chương 394 Siêu mẫu video. Tiêu Dật Trần cố ý giọng một lần, gặp phần lớn người khẩu vị cũng treo ngược lên, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Đây là Giang Nam một vị đại mỹ nữ video, chỉ cần có cái video này, ta bảo đảm các người có thể cùng cái này Giang Nam đại mỹ nữ chí ít ngủ một giấc. Giang Nam đại mỹ nữ. Không ít người trước mắt hơi sáng lên, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái, có thể để cho một cái cùng nữ bồi ngủ video. Không cần Tiêu Dật Trần nói, bọn họ cũng đều biết bên trong là nội dung gì. Tiêu Thiếu, ngươi một câu Giang Nam người đẹp có phải hay không quá ít, Giang Nam người đẹp đi nhiều, nếu như là không tên không họ người đẹp có thể không có ý gì. Đến bọn họ cái thân phận này, nếu muốn chơi gái, không chỉ có muốn chơi siêu cấp đúng giờ, còn muốn chơi có danh tiếng khó khăn tới tay. Người bình thường nhà người đẹp, đối với bọn họ mà nói quá dễ dàng tới tay. Tùy tiện lái chiếc xe sang, đến lớn học cửa có thể kéo một xe về nhà chơi, liền 100.000 khối cũng không tới, căn bản không có mùi vị gì. Tiêu thiếu, ngươi lại cho điểm tin tức thôi, nếu không chúng ta cũng không tốt ra giá. Một cái khác cười nói. Tiêu Dật Trần vậy không nóng nảy, thần bí cười một tiếng. Người mỹ nữ này là một cái siêu mẫu, đã tham gia rổ mảnh sách khắc bí mật. Siêu mẫu phạm vi còn quá lớn, Giang Nam từ xưa ra người đẹp, lại là tính quốc tế thành phố lớn, nổi danh siêu mẫu chân thực quá nhiều. Nhưng là, Giang Lưới Chặt Chẽ là trên quốc tế lớn nhất đồ lót tú, bên trong tụ tập đến từ thế giới các nơi siêu mẫu, bên trong hoa hạ người đẹp có thể không có mấy người. Ta biết, là tô. Có người mặt đầy cười dâm đãng nói. Những người khác vậy hiểu ý, ánh mắt nóng bỏng. Nếu như Tiêu Dật Trần trong tay là vị kia ướt át video, cầm video này thật có khả năng cùng vị kia ngủ một giấc. Có chút biết cái này siêu mẫu cùng Mục Phong Nhạc quan hệ, rồi rít sắc mặt cổ quái nhìn Mục Phong Nhạc một cái. Dưới đài, Mục Phong Nhạc quả đấm cầm kéo kẹt vang, cầm lên một chai rượu chắt thì phải hướng Tiêu Dật Trần đi tới. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, còn không có đi ngăn cản. Hoàng Thiếu Tuấn lắc lắc ly rượu chát, mang hai người hộ vệ cười tủm tỉm ngăn trở Mục Phong Nhạc trước người. Mục Thiếu, cái gì thủ, động lớn như vậy hỏa khí. Tiêu Dật Trần và Mục Phong Nhạc sự việc hắn tự nhiên biết, hơn nữa còn rất rõ ràng. Mục Phong Nhạc khe như mày, sắc mặt trầm xuống. Hoàng Thiếu Tuấn hắn làm sao có thể không nhận biết, Hoàng gia gia chủ đương thời thần tôn tử, ở Hoàng gia Hoàng Thiếu Tuấn so Hoàng Thiếu Thiên địa vị cao hơn. Nếu không làm sao có thể Hoàng Thiếu Thiên thật xa chạy đến Đông Hải làm việc, Hoàng Thiếu Tuấn nhưng đang chủ trì hội giao dịch nhỏ. Hoàng Thiếu, ta và Tiêu Dật Trần sự việc, ngươi không phải không biết chứ? Đưa tới hắn và Tiêu Dật Trần tranh đoạt khối kia trăm năm hoàng tinh, liền là tới từ Hoàng Thiếu Tuấn tay. Hoàng Thiếu Tuấn đánh sợ đầu, một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Ngươi xem ta cái này đầu óc, uống một chút rượu liền quên mất, sự kiện kia đúng là Tiêu Dật Trần không đúng, cho ta cái mặt mũi. Chuyện này cứ tính như vậy. Mục Phong Nhạc chân mày vận thành một đoàn, hắn há sẽ không nhìn ra Hoàng Thiếu Tuấn đang thiên vị Tiêu Dật Trần, trong lòng lại là một hồi tức giận. Hoàng Thiếu, nếu như ngươi bạn gái trước video bị Tiêu Dật Trần cầm đi ra ngoài đấu giá, ngươi có thể hay không cứ tính như vậy? Cái này dĩ nhiên không biết, bất quá chờ một chút ngươi vội trở lại không được sao, đơn giản chính là tiêu ít tiền, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, cho ta cái mặt mũi. Hoàng Thiếu Tuấn người vô hại cười nói. Hắn hướng một người hộ vệ nháy mắt, một người hộ vệ cầm lấy Mục Phong Nhạc chai rượu trong tay tử. Mục Phong Nhạc nhìn Hoàng Thiếu Tuấn hai người hộ vệ này, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Hai người cũng là người nước ngoài, mỗi một cũng cùng núi nhỏ như nhau, vô luận cái nào cũng có thể tùy tiện đem hắn vận thành rách bươm. Nếu như hắn không cho Hoàng Thiếu Tuấn mặt mũi, kết quả khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nếu Hoàng Thiếu đều lên tiếng, ta tự nhiên không thể bác Hoàng Thiếu mặt mũi. Mục Phong Nhạc cắn răng nói. Vậy thì đúng rồi sao, hòa khí sanh tài. Hoàng Thiếu Tuấn vỗ một cái Mục Phong Nhạc bả vai, cười đắc ý nói. Mục Phong Nhạc trở lại Mạc Phàm bên cạnh, sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Mạc Phàm quét Hoàng Thiếu Tuấn một cái, khẽ nhíu mày, vẫn không có nói chuyện. Trên đài, Tiêu Dật Trần gặp Mục Phong Nhạc bị Hoàng Thiếu Tuấn ngăn cản trở về, khóe miệng dương lên, tiếp tục nói. Có hay không vị kia muốn ta trong tay video, có lời, bây giờ có thể bắt đầu ra giá. Bất đồng những thứ khác ra giá, một cái sắc mặt tảm đạm, túi mắt sương mù, minh tinh tiểu sắc quá độ phú thiếu kêu một tiếng. Đợi một chút, Tiêu Thiếu, bên trong là ai chúng ta đều biết, nhưng là ngươi chí ít để cho chúng ta kiểm hàng một chút là không, vạn nhất chúng ta mua về, là một bộ người cùng tự nhiên, chúng ta đi tìm ai. Tôn Thiếu gia nói không sai, chúng ta được trước kiểm hàng một chút. Cái này Phú Thiếu vừa mở miệng, lập tức có người đồng ý nói. Tiêu Dật Trần trước mắt sáng lên, giả bộ ra một tia vẻ khó xử. Các người nghĩ thế nào kiểm hàng? Cái này đơn giản, nơi này không phải có máy chiếu hình sao? Ngươi cho chúng ta chiếu hạ cái video này, chỉ cần để cho chúng ta thấy mặt là ngươi nói cái đó Giang Nam siêu mẫu, chúng ta lập tức ra giá, mọi người nói thế nào? Cái đó tiểu sắc quá độ Tôn Thiếu gia cười nói. Lời vừa nói ra, không ít người lập tức hướng Tôn Thiếu gia đưa ra ngón tay cái. Tiêu Dật Trần cũng là trong lòng vui mừng, thầm nói cái Tôn thiếu gia thật là một người, cái phương pháp này chân thực thật là khéo. Mọi người cùng nhau xem một phong nhạc bạn gái trước ở trên giường là hình dáng gì, sau đó có người kêu một tiếng, một phong nhạc đó không phải là bạn gái ngươi. Trang diện này quang suy nghĩ một chút liền rất thú vị. Như vậy không được tốt chứ? Tiêu Dật Trần trong mắt lóe vẻ hưng phấn, ngoài miệng giả mù sa mưa nói. Có cái gì không tốt, bán hàng kiểm hàng lẽ bất di bất dịch, tiêu thiếu, ngươi nơi này video không phải là giả. Tôn thiếu gia sắc mặt trầm xuống, hỏi. Tôn thiếu gia, ta đức hạnh ngươi còn không tin được. Tiêu Dật Trần cũng không tức giận. Ta chỉ tin mắt ta tỉnh, cho nên tiêu thiếu hay là để cho chúng ta các người mở mắt một chút tốt. Cũng được, nếu tôn thiếu gia không tin ta, ta sẽ để cho các người nhìn chúng ta một chút tô nữ thần ở trên giường là hình dáng gì. Tiêu Dật Trần cười, hướng một tên thủ hạ khoát tay một cái. Nếu quả thật là tô nữ thần, ta ra 1 triệu. Mới 1 triệu, ta ra 10 triệu, 10 triệu ngủ tô nữ thần một đêm qua trị giá. Video còn không có phát hình ra ngoài, phía dưới đã bắt đầu nhao nhao muốn thử, chuẩn bị ra giá. Trong góc, một phong nhạc ánh mắt tờ thông tròn, trơ mắt nhìn Tiêu Dật Trần đem một miếng ghi hình mang giao cho những người khác, hắn cùng Tiêu Dật Trần lấy mạng đổi mạng lòng đều có. Tiêu Dật Trần lại dám đem video ngay trước mọi người chiếu, nếu là có người ghi xuống tới, hắn bạn gái trước thật xong rồi. Hoàng thiếu, đây không phải là ta không cho ngươi mặt mũi chứ. Một phong nhạc cầm lên 2 cây thiết bỏ bí tết đao, vô cùng phẫn nộ nói. Hoàng thiếu tuấn khẽ như mày, sao cũng được cười một tiếng, không có lại không ngăn trở. Một thiếu nếu như thế si tâm, thì tùy đi, bất quá, ngươi cũng nên cẩn thận, có thể ngươi liền tiêu thiếu bên người cũng đi không nhúc nhích, liền bị thủ hạ hắn tiêu diệt, vì một cái con đê tiện đáng giá không. Một phong nhạc nhìn một cái đứng ở Tiêu Dật Trần chung quanh mấy người hộ vệ, do dự một chút. Mấy cái này hộ vệ hắn đều biết, là Tiêu gia mời tới võ đạo cao thủ, mỗi một đều có nội kình tu vi, đặc biệt bảo vệ Tiêu Dật Trần. Bất quá, hắn vẫn là hướng Tiêu Dật Trần đi tới. Nếu để cho Tiêu Dật Trần đem video phát hình ra ngoài, hắn cả đời cũng biết sống không bằng chết. Đa tạ Hoàng Thiếu nhắc nhở. Không cảm ơn. Hoàng Thiếu Tuấn cười lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn. Để cho một phong nhạc chết ở Tiêu Dật Trần trên tay cũng tốt, miễn được bọn họ hoàng gia động thủ. Một phong nhạc vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 2 bước, một cái tay từ phía sau duỗi tới, vô hắn trên bả vai. Để cho hắn tùy tiện phát đi. Chương 395, Thâu Thiên Hoán Nhật. Một phong nhạc chân mày đông lại một cái, hắn không có xa cầu Mạc Phàm sẽ giúp hắn, dẫu sao hắn là Mạc Phàm tù nhân. Nhưng là... hắn cũng không nghĩ tới Mạc Phàm vậy mà sẽ ngăn cản hắn. Trước hắn cảm thấy Mạc Phàm là người con có hiếu, Đông Hải thần y, bây giờ nhìn lại bất quá là một vì tư lợi tiểu nhân, hắn thật nhìn lầm người. Phạm công tử, đây là ta chuyện riêng, ngươi chớ xía vào. Một phong nhạc bả vai run một cái, trầm giọng nói. Trên người hắn còn trúng Mạc Phàm pháp thuật, dù sao cũng là một lần chết, không phải chết ở Tiêu Dật Trần thủ hạ, chính là chết ở Mạc Phàm trong tay. Ngược lại không như vì bạn gái trước liều mạng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cũng không tức giận, thần niệm động một cái, một đoạn thanh âm trực tiếp truyền vào một phong nhạc trong tai. Nếu như ngươi tin tưởng ta, sẽ để cho hắn bá đi, đợi một hồi ngươi thì biết, nếu như ngươi không thể, ngươi đi chịu chết ta cũng không cả ngươi. Một phong nhạc tham dự cùng ba hắn hạ cổ, hắn hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Nhưng là, xem ở một phong nhạc là bạn gái trước ngay cả mạng cũng không cần. Cũng coi là có tình có nghĩa, giúp hắn một cái cũng không phải không thể. Một phong nhạc ánh mắt chợt một bản, tại chỗ sợ ngây người. Cái này, thanh âm này lại không phải từ trong lỗ tai đi vào, mà là xuất hiện ở đầu hắn bên trong, hãy cùng trên TV thiên lý truyền âm như nhau. Hắn nghiêng đầu qua, nghi hoặc nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm đạo thuật hắn là đã gặp, nhưng là đạo thuật có thể để cho video bá không ra được sao. Một phong nhạc ánh mắt chừng chuyển động. Một hồi do dự bất định. Lựa chọn thế nào, ngươi tự xem làm đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hoàng Thiếu Tuấn gặp một phong nhạc bị Mạc Phàm ngăn lại, chân mày nhỏ trọn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Vẫn là Phạm công tử tương đối thức thời. Một thiếu, ngươi muốn cùng Phạm công tử học tập cho giỏi, ngươi cùng Tô Nhã Hân cũng chia tay, còn quản nhiều như vậy việc vớ vẩn làm gì. Một phong nhạc chân mày đông lại một cái, chỉ chốc lát sau liền có quyết định. Coi như hắn đi lên. Vậy không ngăn cản được Tiêu Dật Trần, đơn giản có thể chết tốt lắm xem một chút. Thà như vậy, ngược lại không như tin tưởng Mạc Phàm một lần. Hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Hoàng Thiếu Tuấn, cũng không có đi tìm Tiêu Dật Trần phiền toái, từ một bên bưng một miếng bò bí tết, trở lại vị trí cũ lên, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Dật Trần cắt đứng lên. Hoàng Thiếu Tuấn cười một tiếng, trong mắt lóe lên một mảnh lánh sắc, ngay tức thì liền biến mất. Bọn họ nói chuyện vào lúc này, ghi hình mang đã bị Tiêu Dật Trần thủ hạ bỏ vào máy chiếu hình trong. Tiêu Dật Trần gặp nổi giận đùng đùng một phong nhạc đi mấy bước, lại lui về, trên mặt vẻ tự đắc lại dày đặc mấy phần, hắn tiến tới mịt rổ phổn bên cạnh. Video lập tức bắt đầu chiếu, các người mở to hai mắt, ta chỉ chiếu trước mặt 3 phút, bỏ qua đừng trách ta. Bảo đảm một cái hình ảnh cũng sẽ không bỏ qua, nhanh chóng bá đi, Tiêu Thiếu. Cái đó Tôn Thiếu gia có chút không kịp đợi nói. Nhanh lên một chút à, Tiêu Thiếu. Ngoài ra có người thúc giục. Tô Nhã Hân thân vì nước tế người mẫu, người hái mộ có rất nhiều, Quang Giang Nam Cường Hào cũng có thể xếp thành một cái liền. Đã từng có người ra giá 10 triệu, để cho Tô Nhã Hân cùng hắn ngủ một đêm, kết quả Tô Nhã Hân còn không có phản ứng, nàng một cái người hái mộ 20 triệu đập trở lại, để cho người này cút đi. Nếu như Tiêu Dật Trần trong tay thật sự là Tô Nhã Hân trên giường video, ngày hôm nay có thể kiếm được. Tiêu Dật Trần gặp những người này gấp thành cái bộ dáng này, cảm thấy sức lửa cũng không xê xích gì nhiều, cười hướng vậy tên thủ hạ nháy mắt. Vậy tên thủ hạ gật đầu một cái, ở máy chiếu hình lên nhân xuống. Mạc Phàm tâm niệm vừa động, thần thức như nước thủy triều như nhau chen trúc ra, cắm ở trong túi tay bấm mấy cái phát ấn, một cổ pháp lực chập trần lặng yên không tiếng động đem toàn bộ khoang thuyền bao vây. Tiêu Dật Trần sau lưng trên màn ảnh lớn, hình ảnh nhất thời biến đổi, một hồi người đàn ông tiếng thở dốc từ âm hưởng trong truyền ra. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời một bản, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Tiêu Dật Trần nhìn xem mặt những người này biểu tình kinh ngạc, xem cũng không xem sau lưng màn ảnh lớn, khỏe miệng dương lên, cười đắc ý. Như thế nào, là Tô Nhã Hân không sai đi. Lúc nói chuyện, hắn còn đắc ý xa xa nhìn Mục Phong Nhạc một cái. Nhiều người như vậy cùng nhau xem Mục Phong Nhạc bạn gái trước trên giường video, lần này không đem Mục Phong Nhạc tức chết đi được mới là lạ. Hắn nói rơi xuống hồi lâu, dưới đài bất kể là thủ hạ hắn, vẫn là tham gia hội giao dịch người, toàn bộ đều không có lên tiếng. Từng cái khác thường nhìn Tiêu Dật Trần, vẻ mặt cổ quái vô cùng. Tiêu Thiếu, không nghĩ tới ngươi thích một hớp này cũng được đi, ngươi trước mặt nhiều người như vậy chán ghét chúng ta cố ý tư sao. Cái đó Tôn Thiếu gia trầm giọng nói. Tiêu Dật Trần khẽ nhíu mày, đầu đầy mê hoặc. Tôn Thiếu gia, ngươi có ý gì? Những video này hắn nhìn đã không thấp hơn mấy chục lần, cơ hồ mỗi phút hình ảnh là cái gì hắn cũng nhớ được rõ ràng, Tô Nhã Hân mặt khẳng định lộ ra rồi. Chính ngươi xem thì biết, còn dùng hỏi chúng ta. Tôn Thiếu gia tức giận nói. Tiêu Thiếu, ta thật rất bội phục ngươi dũng khí. Một cái khác Phú Thiếu nói theo. Tiêu Dật Trần sắc mặt hơi trầm xuống, chẳng lẽ cầm nhầm. Hắn tò mò nghiêng đầu, nhìn một cái màn ảnh lớn. Ánh mắt chợt một bản. Cả người nhất thời ngây dại. Trên màn ảnh lớn nơi nào là Tô Nhã Hân và một người đàn ông không thích hợp thiếu nhi video, mà là hắn đang cùng một cái cao tráng người đàn ông vạm vỡ hai tóc mai quấn quýt nhau cảnh tượng. Cái này. Trong nháy mắt, Tiêu Dật Trần sắc mặt khó khăn xem vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn vốn lấy là ngay trước mọi người chiếu Tô Nhã Hân trên giường video, ai biết phát hình ra ngoài nhưng là hắn cùng một người gay. Làm sao có thể sẽ như vậy, nhất định nơi nào lầm. Không chỉ có hắn sắc mặt khó khăn xem vô cùng, Hoàng Thiếu Tuấn cũng là nhíu mày lại, trên mặt lại cũng không có trước khi đắc ý. Một Phong Nhạc ánh mắt chớp chớp, khó tin nhìn lớn hình ảnh trên màn ảnh, lại nhìn xem Mạc Phàm, vô cùng khiếp sợ. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Những video này hắn xem qua, bên trong đúng là hắn bạn gái trước và người ở trên giường video. Tiêu Dật Trần như thế nào đi nữa ngu xuẩn. Cũng không thể cầm mình video ở chỗ này từ hắc, vấn đề khẳng định ra ở Mạc Phàm trên mình. Mặc dù hắn không biết Mạc Phàm làm sao làm được, nhưng là vô hình sảng khoái và hưng phấn lan khắp hắn toàn thân. Thật may hắn tin tưởng Mạc Phàm, nếu không khẳng định tuyệt đối gặp không được tinh này thải một màn. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền vô cùng hả giận bật cười. Tiêu Thiếu, không nghĩ tới ngươi lại tốt một hôm này, cái này bàn ghi hình mang ta ra 100 khối mua. 100 quá ít. Ta ra 50. Có ngày thường cùng Tiêu Dật Trần có chút mâu thuẫn Phú Thiếu, đi theo cười nói. Ta ra 10 khối, Tiêu thiếu có bán hay không? Tiêu Dật Trần nghe được Mục Phong Nhạc thanh âm, gương mặt nhất thời âm trầm có thể vặn ra nước. Ngươi cờ mờ nờ còn ngớ ra làm gì, nhanh chóng cho ta phá hủy vậy bàn, đổi một cái khác. Vậy tên thủ hạ vội vàng cầm ra cái đó ghi hình mang, bóp chặt lấy, thay ngoài ra. Trên màn ảnh lớn xuất hiện lần nữa một cái khác hình ảnh, không còn là Tiêu Dật Trần cùng một người, lần này là Tiêu Dật Trần cùng hai người người đàn ông. Tiêu Dật Trần vẻ mặt sững sốt một chút, có dũng khí muốn hộc máu xung động. Lại đổi cho ta. Đổi lại một cái ghi hình mang, Tiêu Dật Trần trên giường lại thêm một người đàn ông. Cho đến tất cả thu âm mang đổi hoàn, Tiêu Dật Trần trên giường đã tràn đầy người đàn ông, không có một cái video là Tô Nhã Hân trên giường video. Tại chỗ, tất cả mọi người xem Tiêu Dật Trần ánh mắt, khác thường vô cùng. Chương 396, Đế Ngọc ra sân. Tiêu thiếu, không đúng, Tiêu gia tủ, ngươi rốt cuộc có hay không Tô Nhã Hân video, không có liền đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Tiêu gia tủ, tên rất hay. Dưới sàn một mảnh cười quái dị. Tiêu Dật Trần khó coi cùng heo cật như nhau, thông minh như hắn, lúc này trong mắt vậy đầy là không thể hiểu vẻ. Video này làm sao sẽ biến thành hắn gây video? Hắn nhìn về phía hắn những thủ hạ kia, thủ hạ cũng là một mặt ngạc nhiên, hoàn toàn muốn không hiểu. Thấy cái quỷ, đừng nói hắn cho tới bây giờ không gây, gây cũng không thể đem mình video để lên. Lần này xong rồi, coi như hắn nhảy vào hoàng hạ vậy rửa không dậy nổi. Hắn đứng ở trên đài cao, lên cũng không phải, hạ cũng không phải, hoàn toàn không biết nên làm sao xuống đài. Đây là, một cái hoàng gia người làm cầm một cái đá màu đen chế thành hộp lớn, đi tới Hoàng Thiếu Tuấn bên cạnh. Thiếu gia, Đế Ngọc mang tới. Cái đó người làm cung kính nói. Hoàng Thiếu Tuấn gật đầu một cái, cười tủm tỉm nhìn về phía Mạc Phàm. Phạm công tử, nghe nói ngươi đối với Đế Ngọc có hứng thú, hy vọng chúng ta có thể đạt thành đổi trác. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn một cái hộp kia. Cái hộp là dùng màu đen núi lửa tinh thạch chế thành, phía trên có khắc phong ấn trận văn, phòng ngừa linh khí tiết lộ. Hắn trong mắt lóe lên một mảnh lang quang, phía trên trận pháp ung dung bị hắn xuyên thấu, đồ vật bên trong vừa xem trọn vẹn. Từng cục đá cuội lớn nhỏ đá, toàn thân màu trắng, ngọc chất cơ hồ trong suốt, hiện lên bạch quang nhàn nhạt, bên trong phảng phất có chất lỏng đang lưu động vậy, tốt vô cùng xem, chính là Đế Ngọc. Chỉ mong đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhất định sẽ. Hoàng Thiếu Tuấn tự tin cười một tiếng, tình thế bắt buộc dáng vẻ, mang người làm hướng đài cao đi tới. Phạm công tử, Tiêu Dật Trần khẳng định đã đem linh hồ sự việc nói cho Hoàng Thiếu Tuấn. Một phong nhạc đang hương đầu lên, nghe được Hoàng Thiếu Tuấn mà nói, khẽ nhíu mày, lo lắng nói. Nói cho hắn có lại ngại gì, ngươi cảm thấy hắn cướp đi sao? Mạc Phàm không cho là đúng cười nói. Hắn không cướp đám này Đế Ngọc cũng không tệ, đám người này dám cướp hắn hồ ly nhỏ, ha ha. Hoàng Thiếu Tuấn đi tới dưới đài, đầu tiên là lệnh Tiêu Dật Trần một cái, tiếp theo. Nửa trách cứ nửa xin lỗi cười một tiếng. Tiêu thiếu, ngươi có phải hay không len lén vào ta thư phòng, cầm nhầm ghi hình mang, đem ta làm ác ngươi video lấy ra, đem chính ngươi mang tới video quên ở ta thư phòng. Hoàng Thiếu Tuấn một câu nói, Tiêu Dật Trần đang không biết nên làm thế nào cho phải, lập tức tìm được nấc thang. Ta nói sao, video này làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Tiêu Dật Trần thật giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Hoàng thiếu, ngươi cũng không phúc hậu, về ai không tốt, lại đem ta về thành một gây. Ai bảo ngươi bất kinh ta cho phép, đi ta thư phòng chạy, còn không nhanh đi tìm một chút người video, vạn nhất bị nhà ta người làm ném đi, coi như thật không có. Hoàng thiếu Tuấn cười nói. Được, các người cho ta chờ, ta lập tức đi lấy chân chính Tô Nhã Hân video. Tiêu Dật Trần nói. Nói chuyện đồng thời. Hắn vội vàng từ trên đài cao hạ, lạnh lùng quét Mạc Phàm hai người một cái, mang mấy tên thủ hạ rời đi hội giao dịch nhỏ. Dưới đài, không ít người nghe được hai người giải thích, lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên lai là P, ta còn lấy là Tiêu thiếu thật sự là một gay. Nếu như Tiêu Dật Trần thật sự là gay, cũng là một kiện có thể truyền bá chừng mấy ngày đường tin tức, đáng tiếc là giả. Kinh Hoàng Thiếu Tuấn như thế một quái nhiễu. Dưới đài không ít người xem Tiêu Dật Trần ánh mắt cái này mới khôi phục một ít. Mạc Phàm bên cạnh, Mục Phong Nhạc khẽ nhíu mày, đầu óc mơ hồ. Phạm công tử, thật chẳng lẽ là Tiêu Dật Trần cầm nhầm ghi hình mang? Mặc dù Hoàng Thiếu Tuấn và Tiêu Dật Trần diễn rất giả, nhưng là vậy so pháp thuật có thể tin điểm. ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm cười một tiếng, cũng không nói phá, thu hồi thần thức và pháp thuật. Chỉ cần bây giờ Tiêu Dật Trần lấy thêm ra một miếng ghi hình mang, bên trong nhất định là lúc đầu nội dung. Tiêu Dật Trần mới vừa rời đi, Hoàng Thiếu Tuấn mang người làm đi lên đài cao. Phần lớn người ánh mắt híp một cái, rơi vào hoàng gia trong tay người làm hộp đá lên. Hoàng Thiếu, cái này không phải là các người hoàng gia lần này muốn giao dịch đế ngọc đi. Một cái phú hỏi ít nói. Đế ngọc là lần này hội giao dịch nhỏ cảnh áp trụ, tin tức đã sớm trước thời hạn truyền đi, dùng để hấp dẫn người tham gia hội giao dịch nhỏ. Nơi này cơ vốn tất cả mọi người đều biết, có không ít người thậm chí hướng về phía đế ngọc tới. Dù sao cũng là vật trong truyền thuyết, coi như đổi chắc không tới, cũng muốn biết một chút về có thể ăn ngọc là hình dáng gì. Không sai. Hoàng Thiếu Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng thủ hạ khoát tay một cái. Hộp đá bị mở ra, lộ ra bên trong 33 khối đế ngọc. Cùng lúc đó, một cổ thấm lòng người phi mùi thơm hướng bốn phía lan tràn đi. Trước không có quá chú ý đế ngọc người, vậy rồi rít hướng đế ngọc nhìn. Nhang tốt, đây chính là đế ngọc. Có người lớn hút mấy cái, vốn là bởi vì là rượu cồn có chút choáng váng đầu, ngay tức thì thanh tỉnh rất nhiều. Liên tán không uống rượu người, hít một hơi cũng là cảm giác thần thanh khí sảng rất nhiều. Đây vẫn chỉ là ngửi một cái, nếu như lâu dài đem đế ngọc bội đeo ở trên người, hoặc là lấy đế ngọc làm thức ăn, hiệu quả thì như thế nào? Chẳng qua là trong nháy mắt, không ít người trong mắt lộ ra một mảnh sạch bóng. Hồ ly nhỏ vốn là ở Mạc Phàm trong túi, ngửi được mùi thơm này, lập tức lộ ra đầu, cặp mắt ti hi u hoán nhìn chằm chằm trong hộp đá đế ngọc, nũng nịu tựa như được hướng Mạc Phàm truyền âm. Một đầu, ta muốn ăn đế ngọc, ta muốn ăn đế ngọc. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, một mặt không biết làm sao. Yên tâm đi, sẽ có đế ngọc. Hắn tới nơi này là vì diệt hoàng gia, cầm yêu linh, nếu có đế ngọc, há không hề thu đạo lý. Hoàng Thiếu, ngươi cái này đế ngọc muốn đổi lấy cái gì? Có người không nhịn được hỏi. Hoàng Thiếu, ta nơi này có 200 năm núi trường bạch nhân sâm núi một bụi, có thể hay không đổi hai khối đế ngọc? Một cái khác Phú Thiếu nói. Cái này Phú Thiếu vừa mở miệng, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh. 200 năm nhân sâm núi, chí ít cũng có thể bán cái mấy chục triệu, chỉ đổi hai quả đế ngọc. Cái này đế ngọc giá trị cao thật là doa người. Bất quá, rất nhiều người rất nhanh liền thư thái. Vật lấy hiếm là quý, cái này đế ngọc lần đầu tiên xuất hiện ở hội giao dịch lên, lại là trong truyền thuyết thần tiên ăn đồ. Ai không muốn thử một chút, thần tiên ăn là thứ gì mùi vị. Nghe được cái này Phú Thiếu ra giá, Hoàng Thiếu Tuấn cười một tiếng, cũng không trả lời. Những người khác khẽ như mày, nhìn dáng dấp 200 năm nhân sâm núi không có lay chuyển Hoàng Thiếu Tuấn. Chốc lát sau, một cái khác hảo phong thiếu giơ tay lên, một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Hoàng Thiếu, ta đây có một khối 300 năm hà thủ ô, làm sao cũng có thể đổi hai khối đế ngọc. Không ít người thần sắc cử động nữa, bây giờ trên trái đất, 200 năm dược liệu đã rất ít gặp, lại có người cầm ra 300 năm dược liệu, chỉ đổi lấy hai khối đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn vẫn thờ ơ. 300 năm hà thủ ô, đổi một khối tổng thành đi, Hoàng Thiếu. Cái đó Phú Thiếu sắc mặt trầm xuống, có chút không vui nói. Một đôi ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Thiếu Tuấn. Nếu như 300 năm hà thủ ô liền một khối đế ngọc cũng đổi không tới, bọn họ cũng chỉ có thể vọng dương than thở. Đây là, Hoàng Thiếu Tuấn khỏe miệng vì tiểu, lúc này mới lên tiếng. Ta những thứ này đế ngọc ngày hôm nay không đổi dược liệu. Vậy đổi cái gì? Chỉ đổi 100 năm linh thú. Hoàng Thiếu Tuấn nhìn về phía Mạc Phàm, nói. Những lời này vừa rơi xuống, đúng trận đều kinh hãi. Chương 397, đổi trác. Dùng đế ngọc đổi linh thú. Cái đó cầm 300 năm hà thủ ô đổi đế ngọc Phú Thiếu, lập tức không nói. 300 năm hà thủ ô, ở linh thú trước mặt bất quá là thức ăn, căn bản không biện pháp cùng linh thú như nhau. Trừ phi là 500 trở lên linh dược, mới có thể cùng 100 năm linh thú như nhau. Tiêu Thiếu. Ngươi đang nói đùa chứ, đừng nói đế ngọc có thể hay không đổi chắc đến linh thú, hội giao dịch nhỏ đi đâu sẽ có linh thú. Một cái Phú Thiếu cười lạnh nói. 100 năm linh thú coi như vào ngày mai đến lớn hội giao dịch lên, cũng chưa chắc có thể thấy, huống chi là hội giao dịch nhỏ. Đây có thể chưa chắc, theo ta biết, vị này Phạm công tử trên mình, thì có một cái 100 năm linh hồ. Hoàng Thiếu Tuấn khỏe miệng vì tiểu, nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười nói. Cái gì? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng theo Hoàng Thiếu Tuấn ánh mắt nhìn, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Hắn là ai? Hẳn là lần đầu tiên tham gia, không có gặp qua. Hoa Hạ cũng không có họ Phạm nổi danh gia tộc chứ. Tất cả mọi người đều lắc đầu một cái, mỗi người bọn họ trên căn bản cũng đã tham gia hai lần trở lên hội giao dịch nhỏ, lẫn nhau đều biết. Xem bộ dáng là một người mới. Có người không có hảo ý cười một tiếng. Vẫn còn con nít. Trước cái đó bệnh toi thóp Tôn Thiếu Gia trước mắt hơi sáng, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn 12 tuổi liền bắt đầu ầm ĩ tửu sắc, bởi vì là tửu sắc quá độ, thân thể càng ngày càng kém hơn. Bây giờ hắn liền uống thuốc trích cũng căn bản không có dùng, thấy xinh đẹp nàng chỉ có thể qua một cái mắt viền và tay viền. Vì thế hắn nhìn rất nhiều danh y dìa sinh, gần đây có cái lao trung y dìa nói cho hắn, muốn trăm năm máu linh thú mới có thể để cho hắn thân thể được để khôi phục, hắn liền tới hội giao dịch thử vận khí một chút. Ai biết thật sự có trăm năm linh thú, vẫn là ở hội giao dịch nhỏ lên. Thằng nhóc, trên mình ngươi có trăm năm linh hồ. Mau lấy ra để cho chúng ta kiến thức một chút. Một đám người ước chừng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đầy mắt mong đợi, chờ hắn cầm ra trăm năm linh hồ. Một Phong Nhạc sắc mặt trầm xuống, hắn chuyện lo lắng nhất tình rốt cuộc vẫn là xảy ra. Mạc Phàm sắc mặt như thường, nhẹ nhàng cười một tiếng. Là ta, tại sao phải cho các người xem? Hắn lời vừa dứt hạ, toàn bộ bên trong khoang thuyền bầu không khí làm hơi chậm lại, không ít người sắc mặt ngay tức thì trầm xuống. Một người mới, quá ngông cuồng chứ. Có người lẩm bẩm. Trên đài cao, Hoàng Thiếu Tuấn chân mày đông lại một cái, khôi phục rất nhanh như thường, lộ ra một mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười. Phạm công tử, ngươi đem linh hồ mang tới chúng ta Hoàng gia hội giao dịch, chẳng lẽ không phải là vì đổi trác? Mang đến chính là tới giao dịch, hội giao dịch không có quy củ này chứ? Mạc Phàm hỏi. Là không có quy củ này, nhưng lại nhưng có chút bất thành văn quy củ, không biết Phạm công tử có muốn hay không thật nghe. Hoàng Thiếu Tuấn cũng không tức giận, nói. Cái gì quy củ? Mạc Phàm nhiều hứng thú nói. Quý trọng đồ một khi lấy ra, vẫn là giao dịch tốt, người mới nghe vẫn là từ tiền bối tốt, thân là đã tham gia hội giao dịch nhỏ 6 lần người. Ta khuyên Phạm công tử tốt nhất đem linh hồ giao dịch, nếu không vạn một chuyện gì xảy ra, chúng ta Hoàng gia có thể vậy thương mà không giúp được gì. Hoàng Thiếu Tuấn một bộ người hảo tâm dáng vẻ, nhắc nhở. Hoàng Thiếu Tuấn lời vừa nói ra, không ít người cười một tiếng, sắc mặt cổ quái. Một khi có người cầm cùng thân phận, thực lực không xứng đôi đồ, ở hội giao dịch nhỏ kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vận khí tốt, giá thấp giao dịch ra ngoài, đối phương xem ở đồ phân thượng, sẽ không đem hắn như thế nào. Vận khí không tốt, cái gì cũng không có được, người tài hai không chung. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, khẽ mỉm cười. Hắn tu tiên 500 năm, kiếp trước còn bỏ ra sinh mạng giá phải trả, há sẽ không biết những đạo lý này. Ngược lại là đám người này còn không biết, ai mới là thật người thợ săn, ai là con mồi. Ý ngươi là ta cái này linh hồ không giao dịch không được. Mạc Phàm cười hỏi. Phạm công tử tốt nhất vẫn là giao dịch tốt, nếu như ngươi chịu đem trăm năm linh hồ đổi trác cho ta, ta có thể cho ngươi 10 cái đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn hào sảng nói. 10 cái đế ngọc, không ít người thần sắc cả kinh. Mới vừa rồi cái đó phú thiếu 300 năm hà thủ ô, cũng không đổi được một quả đế ngọc, Hoàng Thiếu Tuấn lại cầm 10 cái đế ngọc đổi một cái linh hồ. Bất quá, nghĩ đến là trăm năm linh hồ giá trị, không ít người cười một tiếng không nói gì. 10 cái đế ngọc. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Cái này Hoàng Thiếu ngây thơ đem hắn làm trẻ nít, đế ngọc ở những người này trong mắt hiếm lạ vô cùng, nhưng là ở hắn cái này thấy qua vô số kỳ chân dị bảo trong mắt người, bất quá vậy bảo mà thôi. Hồ ly nhỏ trên mình một giọt máu, đều không ngừng một quả đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn gặp Mạc Phàm có chút do dự, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi chịu đem trăm năm linh hồ đổi trác cho ta, ngươi ở chúng ta Hoàng gia có chuyện gì, đều có thể tìm ta, bảo đảm ngươi ở hội giao dịch lên bình an vô sự, như thế nào? Bảo vệ hắn bình an. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Như vậy không thể tin, hắn vậy không cần. Nếu như cái này Hoàng Thiếu Tuấn biết hắn là tới diện Hoàng gia, cầm yêu linh, không biết hắn còn có thể hay không nói như vậy. Trước cái đó Tôn Thiếu Gia gặp Mạc Phàm còn không trả lời, khe như mày, lộ ra vẻ bất mãn. Thằng nhóc, 10 cái đế ngọc không ít, ngươi đừng được voi đòi tiền, nếu không, ngươi có thể liền một quả đế ngọc cũng không có được. Chỉ cần Mạc Phàm đem trăm năm linh hồ đổi trác cho Hoàng Thiếu Tuấn, lấy bọn họ Tôn gia cùng Hoàng gia quan hệ, một giọt máu tươi cũng không khó. ở cái thằng nhóc này trong tay liền khó mà nói, vạn nhất thằng nhóc này một cái bóp chết liền linh hồn, hắn còn muốn lại tiếp tục liệt dương, đi tìm những thứ khác linh thú. Thằng nhóc, một cái trăm năm linh hồn cũng chỉ trị giá 5 cái đế ngọc, ngươi gặp tốt liền thiếu đi, đừng lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Một người khác đi theo nhắc nhở. Nơi này là hoàng gia địa bàn, tự nhiên không thiếu được vỗ hoàng gia nịnh bợ tồn tại. Cái này hai người mở một cái đầu, lập tức có những người khác mở miệng. Thằng nhóc, ngươi vẫn là đổi trác cho hoàng thiếu tốt, nếu không, ngươi đi ra ngoài bị người cho đoạt, ngươi chỉ có thể khóc. Một con xuất sinh mà thôi, đổi trác cho hoàng thiếu, sau này ngươi chính là hoàng thiếu bạn. Tương tự thanh âm, này thay nhau vang lên. Trên đài cao, hoàng thiếu tuấn khỏe miệng dương lên, cười đắc ý. Mạc Phàm bên cạnh, một phong nhạc sắc mặt tạm đạm. Mạc Phàm cái này linh hồ hơn phân nửa là không giữ được, muốn lưu lại linh hồ có thể phải ở chỗ này đại khai sát giới. Nếu là ở nơi này động thủ, muốn đi vào hoàng gia tổ địa, cơ hồ là không thể nào. Hắn nhìn Mạc Phàm một cái, mặt đầy lo âu. Nếu như ta không bán đâu? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Lời ấy một nơi, không ít người lạnh Mạc Phàm một cái. Không biết phải trái. Mạc Phàm đem linh thú bán cho Hoàng Thiếu Tuấn, tiện nghi là tiện nghi chút, còn có thể được một ít đế ngọc. Mình giữ lại nói, linh hồ không chỉ có không giữ được, đế ngọc cũng đừng nghĩ đạt được. Hoàng Thiếu Tuấn cũng không tức giận, như cũ khiêm tốn cười một tiếng. Nếu là trăm năm linh thú, làm sao vậy phải lấy được, có một con linh thú, vị trí gia chủ hay còn có thể cùng hắn cướp. Phạm công tử cảm thấy 10 cái đế ngọc quá thiếu sao, nếu như là nguyên nhân này, 20 cái như thế nào? 20. Mạc Phàm không cho là đúng lắc đầu một cái. Đừng nói 20 cái, 200 ngàn cái hắn cũng không biết bán. Hắn đang muốn cự tuyệt, hồ ly nhỏ thanh âm truyền vào hắn trong tai. Một đầu, muốn hắn tất cả đế ngọc, đem bản đại tiểu thư đổi trác cho hắn. Nghe được câu này, Mạc Phàm khẽ cau mày. Chương 398, nửa đường cướp bóc. Chẳng qua là ngay tức thì, Mạc Phàm liền rõ ràng hồ ly nhỏ ý nghĩa. Loại này hồ ly nhỏ không phải là cầm đối phương đế ngọc, lại chạy trở lại. Ít ngày trước ở Vân Trung Thự, hồ ly nhỏ liền vừa ý một cái phú thái thái trên cổ kiếm hình cổ ngọc, một mực đi theo cái đó phú thái thái, không chịu về nhà, cũng không chịu cùng phú thái thái đi. Phú thái thái xem nàng lớn lên đáng yêu, lại như vậy có linh tính, cao hứng đem cổ ngọc cho nàng mang theo, nàng lúc này mới cùng phú thái thái về nhà, đêm đó hồ ly nhỏ liền mang theo cổ ngọc chạy trở lại. Phú thái thái vậy ở tại trong biệt thự, liền dẫn người tìm tới. Sau đó do hắn ra mặt, cho người nhà này một ít bồi thường, mới tính giải quyết chuyện này. Rất hiển nhiên, hồ ly nhỏ thấy đế ngọc, lại muốn chiêu cũ lặp lại. Hắn khỏe miệng vi tiểu, một đoạn thần niệm chuyển hướng hồ ly nhỏ. Ngươi nhất định phải như vậy chơi. Lừa gạt cái đó phú thái thái cổ ngọc, hắn không đồng ý, nếu như cướp những người này đổ, đối với nàng đi đi. Đám người này như vậy xấu xa, không vui đùa một chút bọn họ, bản đại tiểu thư chân thực giận. Hồ ly nhỏ lòng đầy căm phẫn nói. Được rồi. Tay hắn chỉ động một cái, bấm mấy cái pháp thuật. Hồ ly nhỏ là trúc cơ trung kỳ, gần đây đi theo hắn học không thiếu các loại pháp thuật, trúc cơ hậu kỳ bắt nàng vậy không có dễ dàng như vậy. Để ngừa vặn nhất, hắn vẫn là ở hồ ly nhỏ trên mình thi triển mấy cái pháp thuật. Phạm công tử, đây đã là ta lớn nhất thành ý, ngươi ý như thế nào? Hoàng Thiếu Tuấn gặp Mạc Phàm thần sắc hơi động, hỏi tới. Đi ra đi. Mạc Phàm bĩu môi nói. Hồ ly nhỏ lên tiếng đáp lại, từ trong túi nhảy đến hắn trên bả vai, một mặt rảo hoạt quét đám người này, giống như xem mình con mồi như nhau. Hồ ly nhỏ vừa xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt chặt chặt rơi vào nàng trên mình, cẩn thận quan sát. Đây chính là trăm năm linh hồ, nhỏ như vậy. Có người hoài nghi nói. Hồ ly nhỏ lớn chừng bàn tay. Làm sao xem cũng không giống là có trăm năm. Có hay không trăm năm không xem lớn nhỏ, xem nàng có mấy cái đuôi, ngươi không thấy nó phía sau là hai đuôi sao. Một cái tuổi tác người hơi lớn hơn nói. Người này vừa mở miệng, không ít người hồ ly nhỏ cái đuôi nhìn, trước mắt nhất thời sáng lên. Thật vẫn là hai đuôi, thật sự là trăm năm linh hồ, thằng nhóc này thật là có trăm năm linh hồ. Hoàng Thiếu Tuấn thần sắc hơi động, bất ngờ vui mừng. Không thấy trăm năm linh hồ. Hắn vậy không có năm chắc Mạc Phàm nhất định có, không nghĩ tới Tiêu Dật Trần thật không có lừa gạt hắn. Phạm công tử cái này là đồng ý giao dịch. Hoàng Thiếu Tuấn hỏi. Tất cả đế ngọc cho ta, cái này linh hồ chính là ngươi. Mạc Phàm nói. Tất cả đế ngọc. Không ít người sững sốt một chút, rồi rít vui mừng. Thằng nhóc này thật đúng là không biết đủ, cũng không sợ cái bụng bị xanh phá, nơi này có thể có không ít người muốn đế ngọc. Đế ngọc ở Hoàng Thiếu trong tay, bọn họ không dám cướp, ở Mạc Phàm trong tay, bọn họ có thể không có gì áp lực. Hoàng Thiếu tuấn nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, rất nhanh liền giấu, lang thanh cười một tiếng. Không thành vấn đề, tất cả đế ngọc đều là tài sản của ngươi. Hắn hướng bên người người làm khoát tay một cái. Cái đó người làm khép lại hộp đá, hướng Mạc Phàm đi tới. Mạc Phàm không để ý đến Hoàng Thiếu Tuấn mà nói, hắn chẳng qua là hướng hồ ly nhỏ nói, đi đi. Hồ ly nhỏ hướng Mạc Phàm nghịch ngợm cười một tiếng, dọc theo bàn ăn chạy đến Hoàng Thiếu Tuấn bên cạnh, thân thể nhảy lên một cái, rơi vào Hoàng Thiếu Tuấn trên mình. Một đám người gặp Hoàng Thiếu Tuấn trăm năm linh thú tới tay, ánh mắt cổ quái lạnh Mạc Phàm một cái, liền không có lại để ý tới Mạc Phàm, từng cái hướng Hoàng Thiếu Tuấn áp sát đi. Chúc mừng Hoàng Thiếu, được một cái trăm năm linh thú. Có cái này con linh thú, Hoàng Thiếu vị trí gia chủ hẳn là ổn. Đây còn phải nói, coi như không có linh thú, Hoàng Thiếu cũng là 10 phần chắc chín. Chúng ta là Hoàng Thiếu hạ. Một đám người trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, dơ lên ly rượu. Đây chính là một cái trăm năm linh hồ. Lần trước hội giao dịch lên xuất hiện trăm năm yêu thú, nhưng mà dùng một buổi nửa năm trăm năm linh dược mới đổi được. 33 cái đế ngọc lại chân quý kỳ, nhiều nhất cũng chỉ nửa buổi cây 500 năm linh dược. Hoàng Thiếu Tuấn nhìn trên bả vai hồ ly nhỏ, khỏe miệng vi tiểu, đắc ý dơ lên ly rượu. Mới vừa rồi đa tạ mọi người cổ động, tối nay mọi người chơi vui vẻ. Hội giao dịch nhỏ tiến hành hơn 2 tiếng mới kết thúc, giao dịch dược liệu, đồ cổ, ngọc khí đều có, nhưng là so với đế ngọc, trăm năm linh hồ phải kém rất nhiều. Hội giao dịch nhỏ tiến hành hơn một nửa. Mạc Phàm dặn dò một chút hồ ly nhỏ, mang một phong nhạc rời đi. Hai người còn không có đi bao xa, một phong nhạc liền không nhịn được hỏi. Mạc tiên sinh, những video kia rốt cuộc là. Chuyện tối nay chân thực quá quỷ dị, hắn suy nghĩ thật lâu cũng không có suy nghĩ ra. Mạc Phàm tựa hồ ngờ tới một phong nhạc sẽ hỏi, cười thần bí, chỉ cách đó không xa mặt hồ. Ngươi xem nơi đó đều có cái gì. Một phong nhạc nghi ngờ theo Mạc Phàm ngón tay nhìn. Nước hồ và mặt trăng. Mạc Phàm cười một tiếng, bấm cái phát ấn, đánh vào một phong nhạc trong cơ thể. Ngươi lại xem có cái gì. Một phong nhạc nghi ngờ lại hướng mặt hồ nhìn một cái, ánh mắt nhất thời một bản. Trên mặt hồ, một tia sáng trắng từ trên mặt trăng bắn xuống, ở trên mặt hồ tạo thành hình một vòng tròn sân khấu. Trên sân khấu, một người vóc dáng cao gầy, khí chất ưu nhã người đẹp, thân xuyên đầm trắng dài, tản ra màu đen như thác nước mái tóc dài. Như trăng hạ tiên tử vậy ở trên mặt hồ phiên phiên khởi vũ. Cái này, đây không phải là Tiểu Hân sao, nàng làm sao ở nơi đó? Một phong nhạc kích động nói, thì phải đi trong hồ đi tới. Đây chính là ảo ảnh, các người ở hội giao dịch nhỏ lên thấy đều là ảo tưởng. Mạc Phàm kéo một phong nhạc nói. Một phong nhạc xoa xoa mắt, lại hướng mặt hồ nhìn, nước hồ vẫn là nước hồ, mặt trăng vẫn là mặt trăng, nào còn có hắn bạn gái trước, trên mặt đều là thất lạc. Cùng trở lại Giang Nam, đi ngay tìm bạn gái ngươi, những video kia đều là hợp thành, nàng cùng Tiêu Dật Trần một chút quan hệ cũng không có. Mạc Phàm buông một phong nhạc, nói. Mạc tiên sinh, ngươi nói gì? Một phong nhạc ánh mắt chợt một bản, không thể tưởng tượng nổi nói. Video kia hắn chính mắt xem qua, nhất định là thật, Mạc Phàm lại nói giả. Kiếp trước, Tô Nhã Hân video bị ra ánh sáng, gây cả thành mưa gió. Tất cả trang web lớn lên đều là Tô Nhã Hân hình khiêu dâm. Cũng không lâu lắm một cái Mộc Gia Phú Thiếu nhảy lầu bỏ mạng, chắc là Mộc Phong Nhạc. Ở Mộc Phong Nhạc ở trên tang lễ, Tô Nhã Hân uống thuốc độc tự sát. Chuyện này kinh động bót cảnh sát, đi qua điều tra, những video kia là giả. Tô Nhã Hân cũng không vì là kim tiền danh lợi, cùng những người đàn ông khác phát sinh quan hệ. Trong video phụ nữ là một cái cùng Tô Nhã Hân rất giống người phụ nữ. Đi qua đặc thủ xử lý qua. Cái đó niên đại, DS còn không lưu hành, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là thật. Mặc dù cuối cùng chân tướng rõ ràng, hai người cũng đã chết. Những chuyện này, hắn tự nhiên không thể nói cho Mộc Phong Nhạc. Mạc tiên sinh, ngươi rốt cuộc biết cái gì, ta van cầu ngươi, ngươi nói cho ta. Mộc Phong Nhạc gặp Mạc Phàm không nói lời nào, kích động hỏi. Hắn bây giờ thường xuyên nằm mơ đều ở đây muốn, xem nhiều lần sự việc là giả. Nhưng là, Ngươi thấy video cùng mới vừa rồi ảo ảnh không sai biệt lắm, ngươi tìm một máy vi tính cao thủ thì biết, coi như ngươi không tin ta, cũng có thể tin tưởng hạ bạn gái ngươi đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Một Phong Nhạc nhất thời như bị sét đánh vậy, lăng ngay tại chỗ, nét mặt cổ quái diễn cảm, không biết cao hứng vẫn là thương tâm. Hắn thật ra thì một mực cũng không tin Tô Nhã Hân sẽ vì Tiêu gia thiếu phu nhân thân phận, cùng Tiêu Dật Trần phát sinh quan hệ, Tô Nhã Hân người theo đuổi bên trong so Tiêu gia còn lợi hại hơn quá nhiều. Có Mạc Phàm những lời này, hắn càng tin chắc chút. Mạc tiên sinh, ta bây giờ có thể hồi Giang Nam sao? Một Phong Nhạc kích động hỏi. Có thể, nhưng là có người sẽ không để cho người đi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, sắc bén lóe lên, quét về phía cách đó không xa nhà, lạnh lùng nói. Cái gì? Một Phong Nhạc vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt tiêu nhịu xuống, cảnh giác nhìn bốn phía. Chương 399, giết người diệt khẩu. Vùng lân cận, ánh mắt trong phạm vi, hoàng gia ngời ở gắt đêm một cái đều không gặp, bên hồ đèn đường cũng khéo hợp toàn diện. Bóng tôi không thiếu, còn yên tĩnh dọa người. Bầu không khí quỷ dị, để cho Mục Phong Nhạc trong lòng lộ bột một chút. Cơ vốn mỗi lần hội giao dịch nhỏ kết thúc, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có cản đường cướp bóc sự việc, đã thành thông lệ. Nhìn dáng dấp, tối nay bọn họ thành bị chặn lại đối tượng. Mạc Phàm hí mắt nhìn chằm chằm cái đó nhà, cười lạnh một tiếng. Không cần ẩn giấu tất cả đi ra chứ. Thanh âm rơi xuống, trước đi theo Tiêu Dật Trần bên người chàng trai gầy đét Tiêu Tử Dịch khẽ nhíu mày, mang bốn cái cường tráng hán tử từ nhà phía sau đi ra. Phạm công tử tốt cảm giác nhạy cảm, lại có thể phát hiện chúng ta, nhìn dáng dấp Phạm công tử cũng không phải người bình thường. Tiêu Tử Dịch bất ngờ nói, hắn cũng là người tu đạo, đã đến trúc cơ sơ kỳ. Hắn mới vừa rồi ở chung quanh bọn họ bố trí một cái thu liễm hơi thở trận pháp. Không nghĩ tới vẫn bị Mạc Phàm phát hiện, khẳng định không phải người phàm. Mạc Phàm không để ý đến Tiêu Tử Dịch, lại nhìn lướt qua cách đó không xa một mảnh đá phía sau. Những người khác phái tới, cũng đều đứng cất, tất cả đi ra đi. Đá phía sau, hoàn toàn yên tĩnh. Không chịu đi ra, cũng được, đợi một hồi lại đem các người bắt tới cũng không muộn. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Vậy không nóng nảy, cười nói. Hắn mới vừa nói xong, 10 cái đại hán áo đen và 6 cái ăn mặc luyện võ trang người từ đá sau đi ra. Đại hán áo đen toàn bộ có một cái hộp màu đen, không biết bên trong chứa cái gì. Cầm đầu một cái, trước một mực canh giữ ở Tôn Thiếu gia bên cạnh. Còn như vậy mấy người mặc trước luyện võ trang người, ngực mang một cái hoàng chữ, thân phận không thể lại rõ ràng. Chẳng qua là chốc lát, trước sau 21 người ngăn ở Mạc Phàm trước người. Mỗi một trong mắt cũng lóe hào quang, không dễ đối phó dáng vẻ. Một Phong Nhạc điều kiện phản xạ nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Hắn trước tin tưởng Mạc Phàm hẳn không có vấn đề, bây giờ có chút bắt đầu lo âu. Hắn không bất cùng Tiêu Dật Trần, Hoàng Thiếu Tuấn, Tôn Bân ba người giao tiếp, bọn họ những thủ hạ này thực lực gì hắn đều biết. Mặc dù đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng là 21 cái trúc cơ, coi như là Tiên Thiên Tông Sư cũng không dám lực địch chứ. Tiêu Tử Dịch, các người đây là phải làm gì, chẳng lẽ là khi dễ Mục gia chúng ta không người? Mục Phong Nhạc nhắm mắt, nhìn chằm chằm cái đó nói. Mục gia, ha ha. Mục Phong Nhạc vừa mở miệng, không ít người cười một tiếng, nhất là hoàng gia một đám người. Mục thiếu, nếu như là năm ngoái hội giao dịch nhỏ, ngươi một câu nói, chúng ta lập tức đi ngay, nhưng là năm nay, ngươi đem hoàng gia sự việc làm đập, trên căn bản thành Mục gia vứt đi. Mộc gia liền người hộ vệ Mộc gia cũng không có cho ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta còn biết sợ ngươi nhiều ít. Tiêu Tử Dịch cười nói. Mộc Phong Nhạc ánh mắt trầm xuống, sắc mặt khó khăn xem vô cùng, không nói gì thêm. Tới hoàng gia trước hắn còn không có cảm giác, đến nơi này hắn mới phát hiện, hắn có thể quả thật đã bị Mộc gia buông tha. Tiêu Tử Dịch phá lệ sáng ngời ánh mắt khinh thường quét Mộc Phong Nhạc một cái, lần nữa trở lại Mạc Phàm trên mình. Phạm công tử. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi là mình đem đế ngọc giao ra, vẫn là chúng ta đi lấy. Tiêu Tử Dịch nhìn chằm chằm Mạc Phàm trong tay hộp đá, cười lạnh nói. Mạc Phàm không phải người bình thường thì thế nào, lại không bình thường cũng chỉ có 16-17 tuổi. Ở bọn họ 20 cái trước mặt người, giết chết Mạc Phàm cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Chính ta đóng và các người tới bắt có cái gì khác biệt sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên là có khác biệt. Chính ngươi đóng, xem ở ngươi đem linh hồ đổi chắc cho Hoàng Thiếu phân thượng, chúng ta có thể cho ngươi lưu một khối đế ngọc, nếu như chúng ta cầm, ngươi liền cái gì cũng không còn lại. Tiêu Tử Dịch cười lạnh nói. Thằng nhóc, mau chọn, nếu không chúng ta giúp ngươi chọn. Tôn thiếu gia thủ hạ không nhịn được nói. Ta phải nói, đừng để cho hắn chọn, tự chúng ta toàn cầm, 33 cái đế ngọc, vừa vặn chúng ta một nhà 11 viên, còn như cái này hai người, trực tiếp giết tốt. Hoàng gia 6 nhân trung, cầm đầu Hoàng Vô Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm hai người, trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn. Nếu tới cản đường cướp bóc, còn lưu cái gì tình, đồ lấy đi, người cũng giết, sạch sẽ lanh lẹ. Coi như ngày sau có người tính sổ, cũng chết không có đối chứng. Ý kiến hay. Tôn thiếu gia thủ hạ, không do dự gật đầu một cái. Ta cũng không ý kiến. Tiêu Tử Dịch vậy gật đầu một cái. Ba nhóm người ngay tức thì có quyết định, trong mắt lóe hung quang, giống như xem con mồi như nhau. Một Phong Nhạc trên mặt tạm đạm vô cùng, thân xác trong một mảnh tuyệt vọng và không cam lòng. Hội giao dịch nhỏ thường xuyên phát sinh cản đường cướp bóc sự việc, giết người không nhiều, lại để cho hắn cho gặp. Hắn mới vừa biết được xem nhiều lần chân tướng, còn chưa kịp cùng Tô Nhã Hân và tốt, hắn cũng không muốn lại chết như vậy. Nhưng là, nhiều như vậy trúc cơ cao thủ muốn giết bọn họ, hắn và Mạc Phàm muốn sống sót so lên trời đều khó. Chớ, Mạc tiên sinh, ta, chúng ta làm thế nào? Một Phong Nhạc nhìn đến gần đám người kia, cả người run rẩy lật lật hỏi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét đám người kia một cái. Các người bây giờ cút, các người còn có cơ hội. Tiêu Tử Dịch các người khinh thường cười một tiếng, đem Mạc Phàm hai người vây lại, miễn được hai người chạy trốn. Thằng nhóc, ngươi lấy là chính ngươi là ai, Giang Nam Lâm Thiên Nam sao, Đông Hải Mạc Đại Sư sao, coi như là bọn họ hai cái, đụng phải chúng ta như vậy người, cũng chỉ có cút ghi bàn thắng. Ta khuyên ngươi, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi, nếu như ngươi ban đầu không có bắt chúng ta Tiêu thiếu mặt mũi, lại ban đầu liền đem linh hồ không có đền bù đưa cho Hoàng thiếu, cũng sẽ không có bây giờ sự việc, muốn trách thì trách ngươi làm ngươi như vậy thân phận không chuyện nên làm, lấy được ngươi như vậy thân phận đồ không nên có. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Tiêu Giật Trần chiếu video, hắn liền có thể tùy tiện đem toàn bộ hội giao dịch người trên toàn bộ giết sạch. Không chỉ có thể đạt được đế ngọc, còn có thể đem những người khác mang tới tất cả đổi trác phẩm làm của riêng. Hắn không có ở hội giao dịch nhỏ lên động thủ, không nghĩ tới, đám người này trước để mắt tới hắn đổi trác trở về đế ngọc, còn muốn đương nhiên lấy là hắn không xưng có linh hồ và cự tuyệt người khác tư cách. Nhìn dáng dấp, quyền thần vô địch thường xuyên treo ở mép một câu nói vẫn là rất chính xác, gặp phải khó chịu người, có thể nhúc nhích tay liền đừng tất tất, có tất tất không trùng, còn không bằng giết nhiều mấy cái tiện nhân hả giận. Nếu như vậy, các người liền toàn bộ đều lưu lại làm mồi cho cá đi. Mạc Phàm cười lạnh nói. Thằng nhóc, muốn làm mồi cho cá là ngươi đi. Tôn thiếu ra một tên thủ hạ lộ ra một tia không nén được, tàn nhẫn nói. Hắn một cái tay đưa đến sau lưng trong giường, một cái màu đen trường đao bị hắn rút ra, phát ra kêu kêu tiếng va chạm. Hắn thân thể một cung, chân xuống mặt đất lập tức vỡ nát, thân thể bay lên trời, như dương cánh đại bàng như nhau. Hắc đao giơ lên thật cao, phát sinh ông ông đao mình, mang vù vù đao khí, lấy lực phách hoa sơn thế, hướng Mạc Phàm cầm hộp đá cái tay kia rơi đi, thế tất yếu một đao đem Mạc Phàm cánh tay chém xuống. Mạc Phàm mặt không đổi sắc, trong mắt sắc bén trước mắt, một cổ đầm địa sát khí từ hắn làm trung tâm hướng bốn phía bập bềnh đi. Bên cạnh trong hồ nước, một ít lơ lửng ở mặt nước cá bơi, cành cạch một tiếng, mảng lớn chìm vào đáy nước. Cùng lúc đó, Mạc Phàm một cái tay đưa về phía cái này tôn ra con em. Trước tiên ở đám người này trên mình thử một chút tiên thiên ngọc cốt uy lực. Chương 400, ta chính là tới diệt hoàng gia. Tôn thiếu gia cái này tên thủ hạ khẽ như mày, tiếp theo khinh thường cười một tiếng. Tay không tiếp dao gầm, nào có như thế đơn giản, ngươi cái tay này ta muốn. Cái này tôn ra con em trên tay chấm xuống, hắc đao chợt rơi xuống, hung hăng chém về phía Mạc Phàm cánh tay. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, trên tay dâng lên lau một cái ánh sáng trắng, về phía trước tìm tòi. Khen! Khí thế hung hăng hắc đao bị hắn tùy tiện bắt trên tay dùng một chút lực. Ẩm! Hắc đao gãy, chỉ có một cán đao ở đó một tôn ra người trong. Tôn thiếu ra cái này tên thủ hạ vẻ mặt sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn trên tay cán đao, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ dùng đao cũng không phải là vậy vũ khí, chính là trăm năm chú đao thế gia dùng siêu cấp hợp kim chế tạo. Không chỉ có thổi lông đứt ngay, chém sắc như chém bùn, còn cứng rắn vô cùng. Bọn họ dùng dịch áp cơ hội khảo nghiệm qua, ngàn cân lực lượng căn bản không cách nào gãy đao của bọn họ, ngược lại thì dịch áp cơ hội cái đế bị đao cắt ra, cùng kim cương chó sói móng nuốt cũng có liều mạng. Như vậy đao, lại bị Mạc Phàm một tay gãy, hắn theo bản năng liền lui về phía sau. Chạy! Mạc Phàm lạnh lùng nói. Bất đồng người này rời đi, hắn lấn người lên, phản tay cầm hắc đao, một đao từ đầu đánh xuống. Xích xích! Cái này Tôn gia thủ hạ, trực tiếp bị chém thành hai khúc, ngã xuống đất, trong máu lẫn vào ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất, máu tanh vô cùng. Trung quanh, tất cả mọi người sững sốt một chút. Dám giết chúng ta Tôn gia người, kết đao trận, hắn tối nay phải chết. Tôn thiếu gia một cái khác thủ hạ thần sắc đại biến, hét. Cung bắn mũi tên không quay đầu lại, phải giết Mạc Phàm. Còn lại 9 cái Tôn gia thủ hạ, 3 người tổ 1, tạo thành một cái phẩm hình chữ, mỗi người đều cầm một cái hắc đao, đem Mạc Phàm vây lại. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, một trường hướng trong đó 3 người vỗ tới. Ẩm. 3 cây đao ăn ý đường chéo cùng nhau, chém ở tay hắn lên, lực đạo như 3 đạo sóng biển như nhau, một đạo điệp cộng lại, chặn lại Mạc Phàm bàn tay. Cùng lúc đó, hai bên 6 cây trường đao tạo thành hai cái tứ xuyên chữ, hướng Mạc Phàm hai sườn đâm tới đây. Một phòng hai công, 9 người coi là thật phối hợp ăn ý kháng khít. Đây là Tôn gia gia truyền thập phương trận, chính là công phòng một khối trận pháp. Nếu như không phải là mới vừa rồi người kia quá lô mãng, bị Mạc Phàm một chiêu đánh chết, bọn họ 10 người cùng nhau, coi như là tiên thiên tông sư rơi vào cái trận này trong cũng phải chết. Bọn họ đã từng liền dùng thập phương trận, ngược sát nhất vị đối với Tôn gia bất lợi tiên thiên tông sư. Coi như bây giờ chỉ có bọn họ 9 người, đối phó cái thằng nhóc này vậy đâm đâm có thừa. Tôn gia thập phương trận quả nhiên tuyệt diệu, phỏng đoán không cần chúng ta ra tay. Tiêu gia Tiêu Tử Dịch gặp Mạc Phàm bị ngăn trở, thần sắc hơi khôi phục, cười nói. Ta xem cũng là như vậy. Hoàng gia dẫn đầu một người, gật đầu một cái. Một Phong Nhạc chân mày chặt vặn, lòng treo một đường, Mạc Phàm lần này phỏng đoán nguy hiểm. Khen. 6 cây đao thuận lợi đâm vào Mạc Phàm trên mình. Tôn gia 9 người nhất thời vui mừng, trên đao này mang theo danh máu, cùng dao gâm như nhau, chỉ cần đâm vào đi, thì sẽ không ngừng chảy máu, chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà, liền vào giờ khắc này, trừ Mạc Phàm ra tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đao của bọn họ rơi vào Mạc Phàm trên mình, chẳng qua là đem Mạc Phàm trên mình quần áo đâm rách, liền lại cũng không cách nào tiến vào chút nào, lau một cái ánh sáng trắng như cương bản như nhau, đem đao của bọn họ ngăn trở bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? 9 cái Tôn gia sắc mặt người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiêu gia, người hoàng gia, sắc mặt vậy lập tức khó khăn xem vô cùng. Tôn gia người dùng được đao hắn cũng biết, làm sao có thể đâm không phá Mạc Phàm thân thể. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hài lòng cười một tiếng. Thiên tiên ngọc cốt, há là nói hư thì hư. Hắn bất tử y hề tiên, há lại là một cái đơn giản đao trận có thể ngăn xuống. Đừng nói đây chẳng qua là công phòng bổ sung đao trận, coi như là một phương động, thập phương phá chu diệt trận, cũng không dùng. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ ở giữa sáng lên, trong tay trang bị đế ngọc hộp đá bị hắn bỏ vào trong chiếc nhẫn. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, một quyền đập về phía trước mặt ba đao. Phá cho ta. Rõ ràng chỉ có một quyền, nhưng thật giống như rất nhiều quyền chồng chung một chỗ, in ở vậy ba người hắc đao lên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thật giống như một quả lựu đạn nổ tung tựa như được, tàn phá bừa bãi sức lực gió giống như bốn phía thổi đi. Cách đó không xa mặt hồ dâng lên một mảnh rung động. Giáp giáp. Có thể ngăn lại Mạc Phàm mới vừa rồi một trưởng kia ba cây hắc đao, ở một quyền này hạ chẳng qua là kiên trì chốc lát, liền toàn bộ cắt thành một đoạn đoạn hai ngón tay chiều rộng đao mảnh. Gãy lịa đao mảnh, theo Mạc Phàm quyền kính, hướng vậy ba người bay đi. Phốc suy. Sắc bén hắc đao tùy tiện đâm vào ba thân thể người, ba người nhìn một cái trên người đoạn đao và không ngừng chảy ra huyết tương. Phốc thông. Ba người ngã xuống đất, ánh mắt nhanh chóng tan rã. Chợt nếu như không muốn tới một màn, để cho Tiêu Tử Dịch đám người sắc mặt đại biến. Hoàng tiên sinh, còn ngớ ra làm gì, mau ra tay, hắn là luyện ngoại công, dụng độc. Mấy cái người hoàng gia lập tức kịp phản ứng, từng cái phi đạn, phi đao, phi tiêu, bay mũi tên hướng Mạc Phàm mang tiếng xé gió, hướng Mạc Phàm bay đi. Bất kể là cái gì ám khí, mỗi một lên ở dưới ánh trăng cũng lóe màu tím đen đú quang. Hiển nhiên là cho ăn kịch độc. Chỉ cần đụng phải một chút, thì sẽ hóa thành máu loãng. Còn dư lại 6 cái Tôn gia người, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Tiêu Tử Dịch, Hoàng Vô Phi, các người có ý gì? Những thứ này ám khí, không chỉ là đánh về phía Mạc Phàm, chút nào vậy không có cố kỵ bọn họ sống chết, có chút thậm chí chính là hướng bọn họ đánh tới. Vì các người Tôn thiếu gia có thể được một giọt linh hồn máu, chỉ hủy khuất các ngươi. Hoàng gia cầm đầu Hoàng Vô Phi âm hiểm cười nói. Cái này Mạc Phàm lợi hại có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng, nếu như tránh Tôn gia người, chưa chắc có thể giết được hết hắn. Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể để cho Tôn gia thủ hạ cùng Mạc Phàm chết chung. Các người. Tôn gia thủ hạ vẻ mặt ngẩn ra, ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa. Ầm thịch. 5-6 cái phi đạn ở Tôn gia trên người nổ tung, một đoàn tử yên đem bọn họ toàn bộ bao vây. Vèo vèo. Những thứ khác ám khí cá từ đó người. À. Để cho người nổi ra gà tiếng kêu tử yên trong truyền tới. Lần này, thằng nhóc này tổng đáng chết liền chứ. Người hoàng gia và người tiêu gia cười nói. Đây là, Mạc Phàm thanh âm từ tử yên trong truyền ra. Chỉ bằng những thứ này độc, còn kém xa, các người người hoàng gia vậy tất cả đi chết đi. Thanh âm rơi xuống, tử yên nhất thời tiêu tán, chỉ gặp tử yên trong Tôn gia người đã toàn bộ hóa là nước đen. Mạc Phàm lâm phong đứng, vươn tay phải ra, như thần chi tay phải như nhau, bay về phía ám khí của hắn kỳ tích giống vậy trôi lơ lửng ở trước người hắn nửa thước địa phương, liền không cách nào tiến thêm. Trở về, hắn vung tay lên, những thứ này ám khí lập tức hướng mấy cái người hoàng gia bay đi, tốc độ giống như tia chớp, không cho người hoàng gia phản ảnh tới đây, những thứ này ám khí trở lại người hoàng gia trên mình. Từng cái trong mắt đều là vẻ khó tin. À, sắt chư vậy thanh âm, ở yên tĩnh ban đêm vang lên, mấy cái người hoàng gia ở nhà mình độc hạ, hóa thành một bãi nước đen, một cổ máu tanh hôi thối ở gió đêm hạ tản ra. Còn dư lại tiêu tử dịch mang tới mấy cái người tiêu gia, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Lúc này mới không tới một phút thời gian, Tôn gia 10 cái dùng đao cao thủ, hoàng gia 6 cái cao thủ dụng độc, toàn bộ chết ở Mạc Phàm trên tay. Cái này, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Một phong nhạc ngẩn ra, xem Mạc Phàm ánh mắt như xem thần linh. Mạc tiên sinh, vậy thật lợi hại đi. Tiêu tử dịch mặt không chút máu, hắn tự xưng là nhãn lực vô song, lại không có nhìn ra Mạc Phàm như thế lợi hại. 16 cái trúc cơ cao thủ đều không phải là hắn đối thủ. Thằng nhóc, ngươi là ai, ở hoàng gia địa phương, lại liền người hoàng gia cũng dám giết. Tiêu tử dịch nhắm mắt hỏi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Ta chính là các người mới vừa nói Đông Hải Mạc Đại Sư, ta lần này tới chính là tới diện hoàng gia.